vẻ mặt mừng rỡ nụ cười, mặt nếp nhăn càng nhiều, liền vuốt râu bạc tay đều có chút hưng phấn run run. Vương Thiết chỉ là thật không nghĩ tới 10 ngày không gặp tiểu tử thúi này, cư nhiên đem người ta bụng đều làm lớn. Cái gì? Ra ra ngươi nói Từ Vũ mang thai. Bắt. Hửm, phải. Chính xác 100%, cho nên ngươi nhiều bồi bồi nàng, nhớ lấy không thể ly khai tông môn. Đi thôi. Sơ vừa mới đứng lên, liền bị Vương Thiết chỉ hướng phía não chụp một cái, vừa nói một bên cười. Vương Thiết chỉ thật là bị mình cái này lao tôn con làm cũng sắp bó tay. Ra ra yên tâm, Từ Vũ mang thai ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng, sẽ không rời đi tông môn. Cười hắc hắc, như một vĩnh viễn chưa trưởng thành hài đồng mở dạng, Vương Thiên Hoa mang tại thủy ly khai, bất quá ra ngoài không lâu, Thiên Thủy liền một mình tại tông môn đi bộ. Vương Thiên Hoa ngược lại cảm kích không thôi, một thân một mình thật nhanh chạy về phía Từ Vũ trạch viện. Kiếm thập tam tông tuy rằng trận pháp phong phú, bất quá mười mấy năm qua, Lãnh Minh đã thăm dò càng là mò thấy rồi phần lớn trận pháp, mấy chỗ quan trọng trận pháp thủ hộ, thật sự là không có tiếp cận cơ hội, không thì cũng khó không được Lãnh Minh. Cũng chính là tại đây mười mấy năm qua, lợi dụng ngũ hành độn thuật cùng yên thủy bí thuật, càng là tại toàn bộ kiếm thập tam tông trong lòng đất, cây rừng, hồ nhỏ, bày ra vô số cỡ nhỏ đơn hướng truyền tống trận pháp. Khoảng chừng hơn 1000 cỡ nhỏ truyền tống trận, giống như mê cùng một dạng. Ngoại trừ đủ độ sâu, càng là lấy đủ loại cắt đứt thần thức hi hữu quáng thạch che giấu khắp xung quanh, bảo đảm an toàn không lừa bịp. Thiên Kiếm Tông địa lao trận pháp đã sớm mò thấy, trận trong trận chính là Lãnh Minh cái gọi là, khoảng đi bộ chỉ chốc lát sau liền biến mất, lặng lẽ đi tới địa lao trong lòng đất, dựa vào mình đối với chín thuộc tính chi lực thân thiện cảm giác, không lâu liền tìm được giam giữ Mạnh Ngư phòng giam. Mạnh Ngư, sự tình ngươi bản thân ngươi nhìn giải quyết, đây là một cái truyền tống trận ngọc phù, nếu mà cần, có thể dẫn ngươi trực tiếp ly khai Thánh Vân Đại Lục, đến lúc đó ta liền sẽ biết ngươi vị trí, sẽ an bài ngươi rời đi. Sau một nén hương, Lãnh Minh lý giải Mạnh Ngư bị giam tiền căn hậu quả, cũng hiểu rõ Mạnh Ngư ý nghĩ, cuối cùng vẫn là đem một cái ngọc phù giao cho hắn. Lệnh! Chủ nhân, cảm ơn! Trong lao Mạnh Ngư dựa vào lá chắn mà mị linh thức cùng Lãnh Minh trao đổi, khỏe mắt nhưng có một giọt trong suốt. Mạnh Ngư bởi vì vợ cùng hài tử, không muốn ly khai, Lãnh Minh lý giải, một phen nói chuyện sau đó cũng suy đoán ra Mạnh Ngư cũng sẽ không bị giam rất lâu, trong lòng xem như thoáng ổn định một ít. Nhưng đối với Mễ Hoành Viễn sát tâm chính là nặng hơn. Mễ Hoành Viễn là Lãnh Minh trong lòng một cây gai, nhất định phải nổ ra, về phần Mễ gia những người khác, tương lai chỉ có thể là đến lúc đó coi lại. Ly khai địa lao sau đó, Lãnh Minh tiếp tục lấy thiên thủy thân phận tại bên trong tông môn đi bộ khắp nơi, một lúc lâu sau quả nhiên phát hiện rất nhiều quái dị địa phương. Kiếm thập tam tông rất nhiều tinh anh cũng không có rồi, hẳn đúng là kiếm thập tam tông có hành động, bất quá hết thể những thứ này Lãnh Minh cũng không thèm để ý, trong lòng đã có suy đoán. Mà để cho Lãnh Minh hưng phấn không thôi một cái tin chính là Mễ Hoành Viễn cư nhiên đi trước Thánh Vân Thành, đỏ nhạt mắt thoáng qua hàn quang, trực tiếp ly khai kiếm thập tam tông, hướng về phía Thánh Vân Thành mà đi. Thì ra là như vậy. Từ phong tín tử báo tin bên trong biết được, đoạn thời gian gần nhất, kiếm thập tam tông rất nhiều người bỏ mạng ở bên ngoài, hơn nữa tại kiếm thập tam tông bên ngoài, thường thường sẽ có lạc đàn tông môn đệ tử bị ám sát. Cùng bên ngoài giao dịch mấy con đường lớn càng là xảy ra chuyện liên tục, trong nháy mắt liền hiểu rõ đây là Bách tộc Minh làm, cũng để cho Lãnh Minh trong lòng vui vẻ không thôi. Sau một nén hương, Lãnh Minh quay trở về kiếm thập tam tông Thiên Đàm kiếm đường, Mễ Hoành Viễn đi tới Thánh Vân Thành sau đó vội vã lần nữa trở lại, Lãnh Minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Phân phó Tôn Hạo không được tới quấy rầy mình sau đó, liền chui vào trong tu luyện mật thất, trước mắt Bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông lâm vào báo thù bên trong, Lãnh Minh cần một bước ngoặt, nhưng càng cần hơn nắm giữ càng nhiều tình báo, cho nên không muốn lúc này lại đi ra khuấy động phong vân. Cựu chỉ phượng giới bên trong ngân ảnh vệ ngân giáp độc tích, dùng tam tiêm xà cốt xà nguyên thần chi độc sau đó toàn bộ lâm vào trong giấc ngủ say, ngân ảnh vệ càng là ngâm ở linh trong ao không ngừng tu luyện, Lãnh Minh càng đem tự mình luyện chế thương tinh tiểu chia cho mỗi người 10 vỏ, để cho ngân ảnh vệ chậm rãi dùng cảm ngộ. Cùng lúc cũng đem chính mình hồn châu phân cho mỗi người 10 hạt, hy vọng ngân ảnh vệ linh khí có thể trưởng thành, đồng thời cũng muốn biết hồn châu đối với bình thường khí linh cuối cùng có như thế ảnh hưởng. Phá Thiên kiếm trận tâm đắc tại Bách tộc Minh công dương giá chỗ đó, đây một mực để cho Lãnh Minh quan tâm khó quên, bất quá trước khi đến Đông Doanh Châu lúc trước, có một việc là nhất định phải làm, nếu có thể thành công, tất nhiên sẽ lại một lần nữa vì mình tăng thêm một phần bảo vệ tánh mạng vô liếng. Chương 731, Thế cục bất minh. U dạ tộc thể xác phân chia vô số, lại không có sản sinh ra kết giới thạch, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Trong mật thất, thần thức thối lui ra cựu chỉ phượng giới, một phen kiểm tra sau đó chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đối với đây dị tộc thể xác, Lãnh Minh một mực không gián đoạn quan sát, tra xét, đến bây giờ nhưng không tìm ra vì sao không cách nào sinh ra kết giới thạch nguyên bởi vì. Tiểu tử thúi, đừng lẩm bẩm. Kết giới chi lực tuy có thể truyền thừa, nhưng bị tước đoạt sau đó tiểu không khả năng lại sinh ra. Giữa lúc Lãnh Minh phiền muộn tự nói lúc, trong thức hải vang lên cửu lão âm thanh. Cửu lão ngài tỉnh. Tiểu tử vừa vặn có một chuyện thỉnh giáo, xin hỏi cửu lão, hiện tại ám dạ tinh quan đạt đến 9 bộ, tại sao ám dạ tinh quan cường độ cùng độ mềm và dai tăng lên, kích thước nhưng không có thay đổi? Gãi đầu một cái, biểu tình trịnh trọng hỏi. Kết giới chi lực lấy huyết mạch chi lực làm cơ sở, huyết mạch chi lực cường đại hay không đơn giản nhất đánh giá biện pháp chính là bên trong cơ thể ngươi yêu lực bao nhiêu. Lúc trước ngươi vì bí thuật linh nguyên tam hoa đã từng ngưng luyện qua cực chi yêu lực, kỳ thực ngươi là tìm đúng rồi phương pháp nhưng lại đi lầm đường. Ngươi có thể mang toàn thân yêu lực toàn bộ ngưng luyện thành cực chi yêu lực, ngươi kết giới chi lực nhất định phải biết tăng cường. Một lời đánh thức, trong lúc bất chợt mới ý thức tới nguyên bản mình tìm được phương pháp chính xác, lại không có tiếp tục diên đường mà đi. Nghĩ đến đây, Lãnh Minh lúng túng cười hắc hắc. Tiểu tử thúi, thương tinh tiểu hòa hồn châu, sau này sẽ là tặng người cũng phải chú ý, chớ đưa tới phiền toái không cần thiết. Lao phu ta đi ngủ. Hu. Thở ra một hơi dài, bình tĩnh thanh thần, ngưng tụ ra một cụ ám dạ mù mịt quan tài, trực tiếp đem chính mình phong ấn vào trong đó. Trong lúc nhất thời trở về chỗ cựu lão mà nói, cảm giác mình tự cho mình 6 nguyên thần thông duệ cường đại, cũng chưa từng muốn một cái nho nhỏ ý nghĩ lại bị mình không để mắt đến. Mà nho nhỏ này ý nghĩ chính là vô cùng trọng yếu, linh nguyên tam hoa lấy tam cực chi lực ngưng tụ mà thành, mình chỉ có đang tiêu hao xong sau mới có thể lần nữa để luyện. Vốn chỉ muốn để thăng ám dạ tinh quan phẩm cấp, chưa từng nghĩ kỳ thực bản thân đã có được tam cực chi lực, nhưng khổ cầu ở tại không hiểu. Nói cách khác ta chỉ cần đem yêu lực để luyện tới cực hạn là được. Tự nói thời điểm, trong lòng càng là quyết định đem toàn thân yêu lực cùng cựu pháp trong đan điền linh lực, toàn bộ để luyện thành cực chi linh lực, như vậy bên trong thân thể của mình tồn trữ linh lực cùng yêu lực, sẽ gia tăng ít nhất 3 đến 5 lần. Hí! Cái ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, Lãnh Minh càng là hối hận mình lúc trước thật không ngờ. Lãng phí quá nhiều thời gian, trong lòng mơ hồ trách móc ở tại cửu lão vì sao không nhắc nhở. Nhưng cái ý niệm này cũng vừa vặn chỉ là một cái thoáng, một lát sau liền hiểu rõ cửu lão vì sao không cho biết nguyên nhân, trong lòng không khỏi áy náy, càng đối với cửu lão sung mãn thân thiết cùng lòng cảm kích. Ám dạ tinh quan không những có thể cắt đứt thần thức, càng có mạnh đại năng lực phong ấn, tính tọa ở tại ám dạ tinh quan bên trong, Lãnh Minh bắt đầu vất vả mà rất dài ngưng luyện chi lộ. Tông chủ đại nhân, đại trưởng lão lần này không mang theo lão phu đồng hành, lý do nghĩ đến ngài cũng biết. Khu. Ho nhẹ một tiếng, Vương Thiết Chỉ tiếp tục nói, cửu lưu kiếm đường thất đường đường chủ tất cả đều thế hệ thanh niên trong người xuất sắc, bất quá bởi vì phái hệ cùng lợi ích, còn không phải chân chính cửu lưu kiếm đường A. Một điểm này ta muốn rất lâu, bất quá hiện tại đã là giải quyết dễ dàng thời điểm rồi. Sư thúc ta nếu sung phong nhận việc, hắn chuyến này sợ là muốn vô công mà trở về, mà thiên hoa thống lĩnh cửu lưu kiếm đường. Dĩ nhiên là cửu đường đứng đầu, đến lúc đó cửu lưu kiếm đường đem trực tiếp nghe lệnh của tông chủ, mà cửu lưu kiếm đường cũng sẽ trở thành chân chính cao cấp chiến lược. Trên mặt hung dữ co quắp, Đồ Vạn Thiên giống như đã thấy kiếm thập tam tông cùng bách tộc minh lần này giao đấu kết quả, trong lòng vui vẻ sau khi, càng là vui ở tại nhan bề ngoài. Tông chủ đại nhân, Âu Dương Dễ Vương Thiết Chỉ muốn nói lại thôi nhìn về phía Đồ Vạn Thiên. Âu Dương Dễ ta tạm thời không gặp. Bất quá, ngươi có thể thay ta cùng hắn tiếp xúc. Nếu hắn thật lòng trung thành với tông môn, ngươi có thể an bài hắn như thế. Ha ha ha. Tông chủ đại nhân anh minh, thuộc hạ biết phải làm sao. Nói nhỏ một phen sau đó, hai người ha ha cười to, Vương Thiết Chỉ trong lòng cũng là thầm khen Đồ Vạn Thiên cơ trí cùng lão luyện. Vương lão, có kêu ban yêu Lãnh Minh tin tức không? Khiếp đôi mắt một cái, Đồ Vạn Thiên ngự khí ngưng trọng rất nhiều, gốc này đâm ở trong lòng đâm một ngày tìm không đến, một ngày đều là một cái lúc nào cũng có thể bạo phát mối họa. Vẫn là không có tin tức. Thuộc hạ suy đoán, người này cũng còn là ẩn nút ở tại Cửu Yêu Đảo bên trong, không thì toàn bộ Thánh Vân Đại Lục không thể nào hắn không có một tia manh mối. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, Vương Thiết Chỉ vẫn là đem chính mình suy đoán nói ra. Cho tới nay, vô luận là Kiếm Thập Tam Tông hoặc là Bách Tộc Minh, không có ai tin tưởng bán yêu Lãnh Minh có thể tiến vào Cửu Yêu Đảo. Đặc biệt là có Mễ Hoành Viễn tình báo, liền Đồ Vạn Thiên cũng rất tin không nghi ngờ, thế nhưng, hơn 10 năm qua một mực không có người này tin tức. Một điểm này từ Công Dương Dạ trong giọng nói cũng có nghiệm chứng. Bất luận làm sao, tiếp tục lục soát đi. Cửu Yêu Đảo thủ hộ kết giới chúng ta trước mắt vẫn là không cách nào phá vỡ, hiện tại chỉ có thể chờ. Đồ Vạn Thiên trong lòng nóng nảy, nhưng bây giờ chỉ có thể chờ, chờ mình đem Kiếm Thập Tam Tông tông môn sở hữu quyền lực nắm trong tay, khi đó mới có thể cùng Công Dương Dạ chân chính ngồi xuống nói chuyện. Tông chủ đại nhân, muốn tìm ra kia bán yêu, ta ngược lại thật ra có một kế, chỉ là đăng nhập để đọc truyện. Có cái gì cứ việc nói thẳng. Nhìn thấy Vương Thiết Chỉ ấp a ấp úng, Đồ Vạn Thiên gật đầu một cái, tỏ ý hắn không cần cố kỵ. Mễ Hoành Viễn cùng Triệu Vô Trường, hai người này chính là bán yêu lãnh minh tử thủ, nhưng mà hai người vẫn cho là chưa từng rời khai tông cửa. Cho dù ly khai cũng sẽ không ở ra dừng lại quá lâu, càng là hành tung bí ẩn, không bằng đem hai người phái ở tại Thánh Vân Thành. Điểm đến thì ngưng, Vương Thiết chỉ từ Đồ Vạn Thiên trong ánh mắt, biết tông chủ đại nhân hiểu rõ mình ý đồ, liền ngừng lại, không nói nữa. Như thế vẫn có thể xem là một cái bất đắc dĩ lựa chọn, chờ sư thúc ta ba châu chuyến đi sau khi trở về, ta đến an bài đi. Suy nghĩ chốc lát, một vệ tinh mang tại trong con ngươi thoáng qua, Đồ Vạn Thiên trên mặt nhiều hơn một phần kiên nghị cùng tàn nhẫn. Tông chủ đại nhân anh minh. Thế cục bất minh, kia bán yêu lãnh minh mạnh hơn nữa chẳng qua chỉ là cô lang một đầu, mà bách tộc minh mới là chân chính đại họa tâm phúc. Vương Thiết chỉ một cái nịnh bợ trực tiếp vỗ tới, càng là đang nịnh nọt sau khi cho thấy mình đa mưu túc trí. Vương lão A. Chúng ta cũng coi là người một nhà, có mấy lời về sau ngươi có thể cứ việc nói thẳng, không cần cố kỵ cái gì. Sư thúc chờ ta không tệ, chính là ta không thể nhân tư phế công, kiếm thập tam tông suy sụp cũng không phải bên ngoài nguyên nhân, kỳ thực căn bản nhất vẫn là xuất hiện ở mình nội bộ A. Lời nói thân thiết ôn hòa, như bạn già một dạng, Đồ Vạn Thiên đang khi nói chuyện đem một ly trà tự mình đưa đến Vương Thiết chỉ phía trước. Cảm ơn tông chủ đại nhân hậu ái, bất quá lễ không thể bỏ. Thuộc hạ thuần phục không chỉ ở tại tông môn, càng là anh minh tông chủ đại nhân. Từng trải vô số năm tháng, kiếm thập tam tông thật cần một cái như tông chủ đại nhân cơ trí lại làm việc quyết đoán tông chủ, càng cần hơn để cho toàn bộ tông môn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hai Long gật đầu một cái, Đồ Vạn Thiên lấy trà đợi rượu, cười cùng Vương Thiết chỉ đụng một cái ly trà, sau đó uống một hơi cạn sạch. Chương 732, Tàn binh bại tướng. Ba ngày sau, Lãnh Minh từ trong tu luyện mật thất xuất quan, tin tức tốt chính là cái này tiếp theo cái kia đến nơi. Kiếm thập tam tông thái thượng đại trưởng lão dẫn dắt 3000 thiên cảnh cường giả, tập kích Bách tộc Minh, muốn diệt ba châu, không ngờ tại U Châu gãy kích. Bách tộc Minh xuất động 10000 thiên tiên cảnh bố trí mai phục, đem kiếm thập tam tông 10000-3000 thiên tiên cảnh chém chết 2.800 người, vẫn lạc một người thái thượng trưởng lão. Đồ Vạn Thiên sư thúc cùng một vị khác thái thượng trưởng lão, chỉ huy còn lại 200 người trốn về tông môn, hồi tông một ngày sau trọng thương một khác thái thượng trưởng lão vẫn lạc. Thái thượng đại trưởng lão thổ huyết hôn mê, kiếm thập tam tông mở ra hộ tông đại trận tị thế bất xuất. Đây đối với Đồ Vạn Thiên là một cái tức hảo lại tin tức xấu, bất quá đối với Lãnh Minh lại nói đúng là một tin tức tốt không thể nghi ngờ. Mà ba ngày bế quan ngưng luyện cực chi yêu lực, dù chưa đem toàn thân yêu lực để luyện, nhưng cũng đạt tới tam thành. Mà tam thành cực chi yêu lực dùng Lãnh Minh ám dạ tinh quan không chỉ có độ mềm và dai cùng đại tiểu hữu kinh trời chất biến, càng là dùng ám dạ tinh quan hợp 9 là 1, chia ra làm 9 thi triển tự nhiên. Một cái tin tốt khác chính là hướng theo mình ngưng luyện ra tam thành cực chi yêu lực, khiến cho trong cơ thể yêu lực dự trữ tăng lên gấp đôi. Cũng liền tại trong vòng 3 ngày, Lãnh Minh cư nhiên thôn phệ 10000 đầu yêu binh cấp yêu thú huyết nục, đem chính mình dự trữ toàn bộ hao hết. Cực chi yêu lực đề luyện dùng yêu lực ngưng tụ như thật, cứng như thiên thi. Như lũ như dây thừng. Nếu như đem ta tam cực chi lực toàn bộ để luyện, như vậy ta tam cực chi lực sẽ ít nhất loại 3 phen, cũng liền có nghĩa là huyết mạch chi lực mạnh hơn đồng phẩm bậc cùng cấp bậc gấp 3, mà cực chi linh lực bởi vì cựu pháp đan điền là cùng cảnh giới chi nhân 30 lần, cực chi nguyên lực tức là cùng cảnh giới gấp 18 lần. Loát thanh tam cực chi lực tương lai phương hướng, Lãnh Minh trong lòng sau khi khiếp sợ càng nhiều là mừng rỡ. Mà bây giờ thiếu nhất liền là công kích công pháp. Phá Thiên Kiếm Trận lại một lần nữa phù hiện ở ý nghĩ, xoắn xuýt trong lòng. Thôi diễn ra Phá Thiên Kiếm Trận, mình cửu pháp Thanh Vân Kiếm có thể nói là chân chính thành sát khí. Mà để luyện ra tam cực chi lực, linh nguyên tam hoa thần thức công kích bí thuật tất sẽ có bước nhảy vọt chất lượng, hai người kết hợp, Lãnh Minh sẽ không còn sợ hai ở tại Bách tộc Minh hoặc kiếm thập tam tông thâm hậu nội tình truyền thừa bí thuật. Có cùng với chân chính nhất chiến vô liếng, ở tại chính diện chẳng địch. Thiên Thủy, bên ngoài thế cục bất minh, Bách tộc Minh cùng kiếm thập tam tông xem như không để ý mặt mũi, lẫn nhau song phương đều phái người không gián đoạn ám sát, ngươi lần này ra ngoài du lịch chớ hướng nhiều người chi địa đi về phía trước. Nếu không có chuyện trọng yếu nghi, sớm trở về. Kiếm thập tam tông hậu sơn nơi nhỏ ngoài cửa, Vương Thiên Hoa đưa Thiên Thủy ly khai kiếm thập tam tông, phân biệt thời khắc dặn dò một lúc lâu. Bay khỏi Thiên Lý sau đó, Lãnh Minh biến ảo thành Yên Thủy, một đường tùy phong mà đi, gặp thủy mà vào, gặp thổ mà trốn. Quả nhiên không lâu sau liền phát hiện không ít che giấu khí tức, mà những ngày qua tiên cảnh chính là bách tộc Minh ẩn nút ở tại kiếm thập tam tông bên ngoài thích khách. Vừa vặn cầm các ngươi tới kiểm nghiệm một phen ám dạ tinh quan. Thiên Lý trong phạm vi liền có 16 vị thiên tiên cảnh cường giả, hơn nữa tất cả đều thiên tiên cảnh cao giai, ẩn nặc thuật có thể nói tuyệt nhất. Lâm sườn núi phía dưới, loạn thạch vô số, một xích khe sâu thủy róc rách lưu truyền chảy xuống. Ngụy trang thành loạn thạch bách tộc Minh thiên tiên cảnh. Bình khí ngưng thần chỉ dùng mắt thường đang quan sát xung quanh nhất cử nhất động. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác gặp được Lãnh Minh, ám dạ tinh quan cực số vì 9, hướng theo mình ngưng luyện cực chi yêu lực, ám dạ tinh quan có thể tùy ý 9 quan tài hợp nhất, độ mềm và dai cùng cường độ càng là có một cái bước nhảy vọt chất lượng. Một hơi gió mát lướt thủy thổi qua, róc rách nước suối đột nhiên đình chỉ, vừa vặn một hơi thở thời gian, loạn thạch trong một tảng đá chợt lóe biến mất. Ai? Người là ai? Thả ta đi ra. Trong lòng đất ngàn mét sâu bên trong, có một cụ sáu mặt tường cứng, cao ra rộng đều có 10m, trong đen kịt phát hiện thần thức mình căn bản là không có cách xuyên qua tường cứng. Len ken cạnh tranh. Đinh đinh đinh. Được rồi, đừng lãng phí sức lực rồi. Rào. Trong lúc bất chợt đỏ nhạt diễm chiếu sáng hắc ám, nhìn thấy 10 cái chiều cao 2m, toàn thân đen nhẹm, trên thân cẳng có vô số cốt chất gai ngược, 6 sừng bắt mục, song ngạc 2 lỗ thai, 4 chân 8 cánh tay dị tộc. Ngươi. Ngươi là dị tộc. Một cái hơi trước, còn lại 9 con ở tại sau đó, loại thứ này chưa từng thấy qua dị tộc, nhưng khẳng định không phải tới từ Thánh La Đại Lục, cũng không khả năng là Thiên Vân Đại Lục, trong lòng mạnh mẽ run nhẹ, một loại cực kỳ bất an tình cảm bắt đầu để cho mình khủng hoảng. Bách tộc Minh Thiên Tiên cảnh thích khách trong lúc kinh hãi dùng mình một cái, từ hắn lấp loe trong ánh mắt có thể thấy được hắn lúc này hoảng sợ không thôi, trong lòng càng là âm thầm suy nghĩ. Đi đi, cùng ta nói bách tộc Minh ngươi biết tình huống đi. Dẫn đầu dị tộc khoảng nghiêng đầu một chút, phát ra từng trận chuyển xương âm thanh càng là ưu ám mà khàn khàn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thứ quỷ gì? Ám dạ tinh quan bên trong Thiên Tiên cảnh, cặp mắt đột ngột một bản khoảng chớp động, đối mặt một cái cư nhiên lý giải bách tộc Minh dị tộc, trong lòng dùng mọi cách ngàn chuyển, cảm thấy vô cùng quỷ dị. Rầm rầm rầm. Đang khi nói chuyện càng là tập trung linh lực công kích phong tỏa mình thấu rõ chi lá chắn, càng là công kích càng là kinh hãi không thôi, phát hiện mình Thiên Tiên cảnh cao giai tu vi, phảng phất từng chiêu như đá vào nước, một chút lực đạo cũng không cảm giác được. Ông. A. Đột nhiên phong tỏa thấu rõ chi lá chắn biến mất, trong lòng vui vẻ vừa mới lên, từng trận đau nhức truyền đến, bản năng phát ra thống khổ gào rú. Một lát sau, kinh hoàng phát hiện mình 4 chân bị toàn bộ chỉnh tề cắt đứt, lúc này dán chặt mình thấu rõ chi lá chắn không ngừng tại chèn ép thân thể. Dừng. Dừng một chút, ta nói. Quỷ dị thấu rõ chi lá chắn giống như trong lúc bất chợt tiếp thân xuất hiện, mình tứ chi trong nháy mắt bị cắt rời, không ngừng đè ép phía dưới, cảm giác xương ngực lập tức liền sẽ vỡ vụn, một bên cầu xin tha thứ một bên miệng phun máu tươi. Bách tộc Minh hiện tại chiến lược bố trí là như thế nào? Có hay không nhằm vào kiếm thập tam tông kế hoạch bước kế tiếp? Thanh âm khàn khàn lại vang lên lần nữa, ưu ám mặt thú trên nhìn không đến bất luận cái gì biểu tình, nhưng cảm thấy lạnh buốt tử vong. Phúc! Đại nhân! Đại gia! Ta chỉ là một cái thích khách, ta không biết. A, đối mặt cái chết, hắn lựa chọn khuất phục, chính là lại không có đổi để sinh tồn hy vọng. Cũng vậy, tính hỏi cũng là như không. Lắc ném đầu, đem Tiểu Vũ lần nữa thu vào cửu chỉ phượng giới bên trong, Lãnh Minh độn thổ mà đi. Vành, ly trà ở trong tay trong nháy mắt bị bóp nát, 3000 dặm ra một cái bí mật hang động bên trong, tụ tập 26 người, toàn thân đủ loại bất đồng áo khoác, giống như trong thiên địa vạn vật hoặc cây hoặc thạch. Mau đem việc này báo cáo ở tại Minh Chủ, liền nói kiếm thập tam tông phái ra thực lực cao cường, lại hành tung quỷ dị thích khách, đâm đường vẫn lạc 124 người. Người cầm đầu mang theo mặt nạ, nhưng táo bạo âm thanh cùng bắn lên đột nhiên cắp mắt, đủ để chứng minh hắn kinh hoàng cùng phẫn nộ. Vốn là ẩn giấu ở âm thầm săn giết kiếm thập tam tông chi nhân, một mực rất là thuận lợi, hướng theo thời gian đưa đẩy, người kiếm thập tam tông ra càng ngày càng ít, cũng chưa từng muốn, một giờ trong lúc đó liền cùng 124 người mất đi liên lạc. Sinh mệnh ngọc bài pha thoái, để cho người cầm đầu khiếp sợ và sợ hãi, biết rõ kiếm thập tam tông phái ra đáng sợ sát thủ. Lúc này Lãnh Minh đã sớm đi xa, chạy thẳng tới Đông Doanh Châu Đông Hoa thành phương hướng, tối nay, nhất định phải để cho Công Dương Giã khó quên. Chương 733, ban đêm đùa giỡn Công Dương Giã. Hướng về phía Đông Doanh Châu một đường bí mật đi, Lãnh Minh dọc theo đường săn bắt hơn 10000 yêu thú cấp thấp, đêm đến thời điểm đã lẻn vào đến rồi Đông Hoa thành bên trong, tìm một cái nhà trọ đâu vào đấy xuống. Chủ nhân, nếu có thể đạt được phá thiên kiếm trận tâm đắc, là có thể hoàn mỹ thôi diễn ra bí thuật này truyền thừa. Tiểu lâu tầng 3 gần cửa sổ nơi, Lãnh Minh biến ảo thành một cái thần hồn cảnh tán tu, dựa vào cửa sổ mà uống, tiểu đằng bị giải phong sau đó một mực không có dám mở miệng, hiện tại rốt cuộc tìm được một cái nịnh nọt cơ hội. Lần này đến trước nếu có thể tới tay tốt nhất, bất quá sợ không dễ dàng như vậy a. Nhấp một miếng rượu, linh thức cùng tiểu đằng trò chuyện với nhau, trong lòng cũng là có phần là ưu buồn. Chủ yếu là ma đại ma nhị lượng ngu ngốc quá vô dụng. Lần trước đột nhiên ngủ say, còn tưởng rằng là muốn lên cấp, kết quả rất thời gian ngắn giữa liền tỉnh lại, vẫn là nguyên lai lượng ngu ngốc. Bách tộc Minh Minh chủ Công Dương Giã, không chỉ là thiên tiên cảnh viên mãn, người đứng đầu một mình nếu là không có tương đương mạnh mẽ thủ đoạn, hơn người thực lực, căn bản không thể nào. Một điểm này liền Tiểu Đằng cũng biết, bất quá đối với Ma Đại Ma Nhị hai cái kiếm linh ngược lại trong lòng có chút không hiểu cùng nghi hoặc. Ma Long Song Cốt Kiếm cũng là một cái mê, có lẽ cũng là một vị đế cấp cường giả thiếp thân binh khí. Tuy nói hai người bọn họ lần này không có cái gì chất biến hóa, cũng không có như Tiểu Vũ một loại lĩnh ngộ truyền thừa bí thuật, bất quá Ma Ngục Hỏa Băng Phong chi lực ngược lại lật gần một loại. Lãnh Minh trước kia cũng nghĩ tới, bất quá bởi vì Ma Long Song Cốt Kiếm chính là thượng cổ thần binh, tất phương tộc trong cũng chưa từng có cặn kẽ ghi chép, chỉ có thể là đem sự nghi ngờ này chôn giấu trong lòng đáy. Nếu như chuyến này có thể trộm được Phá Thiên Kiếm trận tâm đắc, như vậy thật là thiên trợ chi lực, mình Cửu Pháp Thanh Vân kiếm giải binh hình thái phía dưới, đã là 6561 cắt đứt lưới giao Cửu Pháp tiên nhận. Trời sinh chín thuộc chi lực, nếu thôi diễn tu bổ Phá Thiên Kiếm trận, hai người kết hợp sẽ uy lực tăng lên gấp bội, hơn nữa ít nhất là lấy gấp 10 lần uy năng chất lượng này. Chủ nhân ngài nhất định sẽ thành công, có thi hồn giang gấu trùng, nhất định có thể đem bách tộc mình khuấy long trời lỡ đất. Thừa dịp rối loạn nhất định sẽ đem Phá Thiên Kiếm trận tâm đắc đoạt tới tay. Nâng ly uống một hơi cạn sạch, trên mặt hơi có đến một nụ cười, Lãnh Minh đây mới phản ứng được, Tiểu Đằng gia hỏa này lúc trước nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là nói tới thi hồn giang gấu trùng, không nén nổi cười thầm. Cấm đi lại ban đêm thời điểm, một hơi gió mát như thủy như yên, qua lại Đông Hoa thành trong, không lâu liền đi tới bách tộc Minh tổng bộ đại điện. Lão đổ phu vẫn còn có chút thủ đoạn. Xem ra những này ẩn nút ở tại âm thầm sát thủ, là lao già mình một cổ lực lượng bí mật, lúc trước thành Thành Châu ra chém chết ám đường đoàn người. Nói vậy chính là đây cổ thần bí sát thủ. Dạ Nguyệt Tây Phong, bách tộc Minh trong đại điện tụ tập hơn 70 người, Công Dương Giã giống như có chút nhớ mở miệng, trên mặt lại có mơ hồ vẻ lo âu. Minh chủ, nếu Lao Thất Phu xuất động sát thủ tinh nhuệ, chúng ta là không là. Trong đại điện một vị tông chủ yếu ớt mở miệng. Khu. Không, tạm thời rút lui trước trở về, lưu nhiều chút đinh là được. Lần này kiếm thập tam tông hao binh tổn tướng, xuất động chân chính lực lượng tinh nhuệ. Mà chúng ta trước mắt nhưng không có bất kỳ tình báo, không thể mù quáng. Dừng lại một chút chốc lát, Công Dương Giã làm ra quyết định, trong điện mọi người cũng rối rít gật đầu biểu thị tán thành. Cậu cuống lên biết nhảy lá chán, lúc này nếu mà không làm được chi bị chi kỷ, mù quáng cứng đối cứng, thua thiệt nhất định là bách tộc Minh không thể nghi ngờ. Đột nhiên trong điện mọi người rối rít quay đầu, bên trong thành xuất hiện ồn ào hỗn loạn thanh âm, càng có vô số âm thanh phá không vang dội, không nén nổi để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Ông. Bẩm Minh chủ đại nhân, bên trong thành đột nhiên xuất hiện hơn vạn yêu thú thi thể, hơn nữa, còn có thi hồn răng. Hí, ám vệ vội vàng xuất hiện ở trong điện, đang khi nói chuyện càng là thần sắc khủng hoảng, cái này khiến Công Dương Giã cùng toàn bộ tông chủ và tộc trưởng trong lúc bất chợt toàn bộ đứng lên. Đi, hét lớn một tiếng, Công Dương Giã dẫn dắt mọi người trong nháy mắt hướng về phía bên trong thành mà đi, lúc này Đông Hoa thành đại trận đã liên tục mở trương mục rồi ba đạo. Đông Hoa thành lúc này đã đèn đuốc sáng choang. Bên trong thành đường hẻm, bên trên bầu trời, khắp nơi có đến tuần trị hộ vệ, tụ ba tụ năm nhìn chằm chằm từng cổ yêu thú thi thể, cũng không dám phụ cận, chúng trong tay người càng là cầm hỏa khí bao vây. Thi hồn răng ba chữ đủ để cho tất cả mọi người không rét mà run. Lộ Châu bị đồ cực kỳ bi thảm cảnh tượng, tức khắc liền hiện lên ở mỗi người trong đầu, Công Dương Giã cả đám người đứng lơ lửng giữa không trung, không đến nửa giờ, bên trong thành yêu thú thi thể toàn bộ được dọn dẹp sạch. Mà những yêu thú này trong thi thể, có thi hồn răng cũng không nhiều. Đây kinh hồn một đêm để cho Công Dương Giã càng thêm nghi hoặc cùng sợ hãi. Kiếm thập tam tông rốt cuộc là phái ra lực lượng nào? Công Dương Giã trong lòng suy nghĩ, thần thức càng là quét nhìn bên trong thành mỗi một góc hẻo lánh. Hỗn loạn sau khi kết thúc, bên trong thành linh tuần trị hộ vệ vẫn còn tại một chỗ tìm kiếm, hy vọng có thể tìm đến lặn vào trong thành thích khách một tia manh mối. Ầm. Trong lúc bất chợt bên trong thành bách tộc Minh tổng bộ ánh lửa ngút trời mà khởi, một tiếng điếc thai nhức góc tiếng nổ đem trọn cái thành trì đều chấn động không ngừng run rẩy. Chấn động dữ dội lay động đem bên trong thành tất cả mọi người đều kinh sợ đến run lẩy bẩy. Không tốt. Công Dương Giã quát lên một tiếng lớn mang theo mọi người xông về nơi xảy ra chuyện, nổ tung bốc cháy vị trí chính là bách tộc Minh bí tàng. Mọi người lúc này mới ý thức tới bên trên kiếm thập tam tông thích khách thích hợp, chúng kế điệu hổ Lý Sơn. Nóng nảy không thôi mọi người đi tới bí tàng trạch viện sau đó, trong chốc lát đem đại hỏa diệt đi, Công Dương Giã càng là vọt tới bí tàng thạch môn, một tay lấy ở tại trên cửa đá cơ quan ngầm. Nhưng không có đem nó mở ra, chính là thần thức dò vào rồi trong đó. Hu! Tất cả mọi người thành lục soát, lên trời xuống đất cũng phải đem thích khách tìm ra. Mảnh hơi thở sau đó, Công Dương Giã mới lại lần nữa thở ra một hơi, khẩn trương tâm tình rốt cuộc buông lòng xuống, bách tộc Minh bí tàng tất cả bình yên. Minh chủ, bí tàng. Không việc gì, tất cả bình yên, phái người thanh tra trong vòng 3 ngày người khả nghi, đặc biệt là xuất hiện ở bí tàng người xung quanh. Sắc mặt tuy rằng ngưng trọng, bất quá Công Dương Dã nhưng cho tất cả mọi người một cái an ủi ánh mắt. Một hơi gió mát trong bóng đêm lặng lẽ từ Minh Chủ cung điện phiêu đậu qua, trên đường đi qua hoa viên bên trong hồ nhỏ lúc như gió tiêu tán, trên mặt hồ càng là một chút sóng gợn cũng chưa từng xuất hiện. Hắc hắc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngược lại thật là một cái thiên kinh hỉ lớn a. Chúc mừng chủ nhân. Đông Hoa Thành trong lòng đất ngàn mét sâu bên trong, có đến 3 mét kiến phương ánh lửa ra càng là tầng tầng đan xen đến 3 bộ ám dạ tinh quan. Lãnh Minh tay lấy ra gia thú thủ quyển, mở ra liệp ma chi nhãn một nhất ký lục, càng đem tấm này dài 3 xích 1 xích rộng gia thú cẩn thận kiểm tra đấy. Chủ nhân, ngài vì sao còn trộm? Còn đem những thứ vô dụng này cuốn sách cùng nhau mang ra ngoài. Trong ám dạ tinh quan, phía trước Lãnh Minh còn chất đống trên 100 cuốn sách, mà những sách này quyển có thể nói là không có một chút tác dụng nào, cái này khiến Tiểu Đằng nghi hoặc không hiểu. Nhân loại tâm tư, người vĩnh viễn không hiểu. Ha ha. Tất cả sau khi làm xong, đem trên mặt đất một đống vô dụng cuốn sách cũng thu vào, ngược lại thoải mái ngồi xuống lấy ra một vò rượu uống lên. Lúc này Đông Hoa Thành, Bách Tộc Minh mở ra 3 đạo đại trận, muốn thoải mái ra ngoài khả năng không lớn, dù sao mình không có ở nơi này trước giờ bố trí truyền tống trận. Bất quá chuyến này tuyệt đối để cho Lãnh Minh có thể liền cười 3 ngày, phá thiên kiếm trận tâm đắc thú quyển, cư nhiên ngay tại Công Dương Giã thư phòng mù mịt trong các. Chỉ là, hiện tại thành mình nhương trong chi vật, cái ngạc nhiên này thật là đột nhiên quá mức, bất quá nhưng cùng mình mưu kế cùng một nhịp thở, ẩn nút ám các tại chín thuộc chi lực cùng liệp ma chi nhãn hạ, càng là không chỗ ẩn trốn. Chương 734, không uổng lần đi này. Đông Hoa Thành sâu trong lòng đất, Lãnh Minh ngẩn ngơ chính là 3 ngày 3 đêm, mà tại đây 3 ngày 3 đêm trong thời gian, liền ám dạ tinh quan cũng thu vào, chỉ là lấy yên thủy hình thái ẩn giấu ở trong lòng đất. Có được phá thiên kiếm trận tâm đắc, đây không thể nghi ngờ là trời giáng thần vận. Năm đó Vương Thiết Chỉ phụ thân đã đem nó thôi diễn mà ra, lại bị kỳ tử Vương Đức Cẩm cường đạo, dâng cho Công Dương Dã. Kiếm thập tam tông trong tàng thư các phá thiên kiếm trận mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng rất sớm bị Lãnh Minh đạt được, lần này tâm đắc cùng công pháp khẩu quyết đồng thời nắm giữ. Cửu Phượng Chân Đế bí pháp thôi diễn phía dưới, nhất định phải tu bổ làm xong xinh đẹp phá thiên kiếm trận. Sơ Nguyên tuyệt không dùng lo lắng, tiếp theo chính là chờ đợi. Vui sướng trong lòng, sợ là không người nào có thể lĩnh hội, Lãnh Minh mừng rỡ sau khi càng là chú ý Đông Hoa Thành đại trận. Cũng chính là tại trưa hôm nay, Đông Hoa Thành rốt cuộc thu lại rồi 3 đạo đại trận, bất quá nội thành ngoại thành âm thầm có đến vô số ẩn nấp lực lượng. Chủ nhân, có cần hay không đem những người này cũng để cho chén lớn ăn? Nhìn thấy Lãnh Minh một đường bí mật đi, phàm là gặp phải ẩn nấp bách tộc mình chi nhân, tất cả đều đi vòng rời đi. Tiểu Đằng ngược lại có chút khó chịu. Không thể. Lần này có thể thu hoạch phá thiên kiếm trận tâm đắc, có thể nói là không uổng lần đi này, tuyệt đối không thể bại lộ. Sẽ để cho Bách Tộc Minh cùng kiếm thập tông đi liều chết đi. Tiểu Đằng để ý, Lãnh Minh không phải là không có nghĩ tới, nhưng vì đại cục mà tính, mục đích chuyến này đã đạt đến, thậm chí là vượt ra khỏi mình kỳ vọng, sau đó phải làm chính là chờ đợi thôi diễn ra phá thiên kiếm trận, sau đó lại quyết định. 3 canh giờ, bên trái nhiễu phải mặc phía dưới. Rốt cuộc ly khai Đông Hoa Thành, nửa nén hương thời gian liền rời đi Đông Doanh Châu. Một hơi gió mát chạy nhanh, trực tiếp chạy về phía Thánh Vân Thành mà đi. Minh chủ, ta cảm thấy chúng ta hẳn chủ động xuất kích, đem kiếm thập tam tông hoàn toàn theo dõi lên. Đúng vậy Minh chủ, lần này đột kích ban đêm tuy rằng không có tạo thành cái gì tổn thất trọng đại, chính là bên trong thành tất cả mọi người đều là nhân tâm bảng hoàng A. Minh chủ, chúng ta muốn không nên dùng quỷ sát. Hí! Mọi người ở đây ngươi một lời ta một lời trong. Đột nhiên một vị tộc trưởng lên tiếng, quỷ sát hai chữ vang dội lúc, náo động trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại, mọi người rối rít nhìn về phía Công Dương Dã. Hu, tạm thời còn không có thể. Dù sao quỷ sát là ta Bách Tộc Minh nội tình, không thể tùy tiện bại lộ. Vẫn là điều đi ám vệ theo dõi kiếm thập tam tông, đồng thời chém chết cởi đơn chi nhân. Còn nữa, đem toàn bộ ra vào Đông Hoa Thành người từng cái lập hồ sơ đăng ký, tường thêm kiểm tra. Khu, ho nhẹ một tiếng sau đó. Công Dương Giã tiếp tục nói, bên trong thành thích khách hiển nhiên đã rời đi, ta suy đoán một lúc lâu, có thể là mượn thổ độn chi thuật thoát đi. Tụ cục. Cái gì? Thổ độn chi thuật. Mọi người trong nháy mắt bất an, nghị luận ầm ĩ, kiếm thập tam tông truyền thừa, thật đúng là đã từng xuất hiện ngũ hành độn thuật, chỉ là 10 năm trong thời gian, cư nhiên tu luyện thành công, hơn nữa ẩn nấp thân hình làm được im hơi lặng tiếng, một điểm này để cho người khiếp sợ không thôi. Cho nên trận đường lập tức tránh ra bắt đầu bố trí phong tỏa ngũ hành độn thuật trận pháp, cắt không thể lơ là. Nặng nặng gật đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng, Công Dương Giã ánh mắt rơi vào trên người một người. Minh chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Kiếm Thập Tam Tông tuy rằng phong sơn không ra, bất quá lần này phái thích khách đến trước, mục đích rất rõ ràng, chế tạo khủng hoảng, chờ cơ hội phá hư, càng là muốn cướp sạch Bách tộc Minh bí tàng. Tuy rằng Bách tộc Minh bí tàng không bị cướp sạch, nhưng Minh chủ thư phòng lại gặp rồi đạo tặc, bị mất Minh chủ đại nhân không ít tàn quyển công pháp tâm đắc trích yếu. Năm tháng qua xa xưa, mà Công Dương Giã cũng quên mất phá thiên kiếm trận tâm đắc, có lẽ Vương Đức Cẩm sống sót, lúc này Công Dương Giã tất nhiên sẽ người đổ mồ hôi lạnh. Thánh Vân Thành không có mở ra hộ thành đại trận, bất quá Kiếm Thập Tam Tông thiên tiên cảnh nhưng đi ra hơn 1000 người, về phần ẩn giấu ở người trong bóng tối, Lãnh Minh cũng không có đi thống kê cùng kiểm tra. Cùng Phong Tín Tử phân biệt sau đó, Lãnh Minh cặp mắt thoáng qua lạnh lùng hàn mang, trong tình báo có một đầu cực kỳ trọng yếu biến mất. Mễ Hoành Viễn cùng Triệu Vô Trường cư nhiên được phái đến rồi Thánh Vân Thành chủ trì đại cuộc. Tiểu tử thúi, không nên vọng động. Nghĩ lại sau đó làm cửu lão chỉ là đơn giản sau khi phân phó, liền biến mất. Hai người này đột nhiên bị phái đến Thánh Vân Thành, Lãnh Minh phẫn nộ sau khi cũng suy đoán ra Kiếm Thập Tam Tông mưu tính, bất quá, hai người phải chết. Một hơi gió mát quấn quanh ở tại Thánh Vân Thành phủ thành chủ trên hồ nhỏ, thu liêm thần thức, phong chi vong lặng lẽ trải mở ra. Hừ hừ, thật là cơ hội tốt trời ban. Trong phủ thành chủ Mễ Hoành Viễn cùng Triệu Vô Trường hai người đối với rượu mà uống, sau nửa giờ Lãnh Minh biết nguyên nhân trong đó. Xong, hai người mặt đầy phiền muộn cùng sầu khổ phòng, càng là kinh hoàng lo âu. Cộng thêm phủ thành chủ xung quanh mai phủ cám vệ, Lãnh Minh càng chắc chắn đây là đồ vạn thiên cục. Một cái cố ý vì mình bố trí gậy ông đập lưng ông kết quả. Chỉ là tất cả người sẽ không nghĩ tới, lúc này Kiếm Thập Tam Tông, bao gồm Thánh Vân Thành tại bên trong. Sâu trong lòng đất, trong hồ nhỏ, đều có Lãnh Minh hơn 10 năm bố trí công phu hạ đơn hướng truyền tống trận. Mễ đường chủ, đến, ta mời ngươi một chén. Phủ thành chủ hậu đường, Triệu Vô Trường mang theo 3 phần say nâng ly. Trong ánh mắt khó nén một vẻ suy sụp chi tình. Truy cập. Đinh. Triệu huynh, người ta không cần quá mức lo âu. Sau khi cụng ly, Mễ Hoành Viễn mơ mơ màng màng giơ tay lên vỗ vỗ trước ngực. Triệu Vô Trường sau khi nhìn, vẻ lo lắng mới hơi có thư giãn, cười cũng hướng trước ngực mình vỗ vỗ. Một hơi gió mát tại trong sảnh phiêu động qua, đụng phải vách tường thời điểm hóa thành vô hình, mà lạnh tiếng đã vào lúc này lẹn vào trong lòng đất, ngay tại hai người đang phía dưới. Len ken lang. Ông ngong. Đồng thanh mà khởi hai tiếng giao động vù vù còn đang ở trong sảnh văn vọng, trên bàn nguyên bản ngồi đối ẩm Mễ Hoành Viễn cùng Triệu Vô Trường đã không có mặt, hai người trong lúc bất chợt như không tức giận một loại biến mất. Nếu không phải trong tay hai người ly rượu rơi xuống ở trên bàn, phát ra từng trận vang lên giòn giã, tựa hồ bàn này trước nguyên bản chính là cũng trống giống như không. Siêu siêu siêu. Từ đầu đến cuối chênh lệch bất quá một hơi thở, trong sảnh đột nhiên vọt ra khỏi hơn 10 đạo thân ảnh, nơi có người thần sắc bối rối, chố mắt nhìn nhau giữa càng là nóng nảy không thôi. Tốc độ mở ra hộ thành đại trận, phong tỏa toàn bộ Thánh Vân Thành, tản ra tứ xứ tìm kiếm. Đem việc này mau mau bẩm báo tông chủ đại nhân. Xuất hiện hơn 10 vị ám vệ trong, vừa vặn 3 hơi thở, một người đứng ra, vội vã la lên. Thánh Vân Thành trong lúc bất chợt trận pháp khởi động, không có dấu hiệu nào phong tỏa toàn thành, tức khắc mai phục toàn bộ Kiếm Thập Tam Tông ám vệ toàn bộ đi ra. Lưu đường chủ, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây tứ xứ rồi rít lục soát thời khắc. Phủ thành chủ trong hậu đường một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện, toàn thân trang phục hạ chỉ trừ một đôi ngân nhãn lấp lóe. Mễ đường chủ cùng Triệu trưởng lão. Tại chúng ta dưới mí mắt, đột nhiên hư không tiêu thất rồi. Hí. Lưu đường chủ chố mắt nghẹn họng nhìn tới, chỉ thấy lưu đường chủ trọng trọng gật đầu, thần sắc vô duyên nghiêm túc, tâm thịch một cái. Biết rõ kêu biến mất 10 năm dài bán yêu Lãnh Minh xuất hiện, quả nhiên là vì trả thù. Bố trí bây dập, có thể nói là thiên la địa võng, lại như cũ quỷ dị đem người bắt đi. Quả thực sợ hãi như vậy. Chương 735, Thiên Đao Vạn Quả. Thánh Vân Thành toàn thành phong tỏa, hộ thành đại trận mở ra, hơn 1000 thiên tiên cảnh tứ xứ lục soát, chính là sau một canh giờ vẫn không thu hoạch được gì. Lệnh. Lãnh Minh. Ngươi. Là ai? Mượn cỡ nhỏ đơn hướng truyền tống trận, Lãnh Minh dùng ám dạ tinh quan đem Mễ Hoành Viễn cùng Triệu Vô Trường dẫn Thánh Vân Thành bên ngoài 3 vạn dặm, càng là sẽ rách không gian thuấn di đến Tử Minh Sơn trong sơn động. Mễ Hoành Viễn cùng Triệu Vô Trường hai người men say, đã sớm tàn đi, kinh hoàng giữa hai người đồng thanh muốn hỏi. Hai người nhìn trước mắt cái này thanh niên tuấn tú, Triệu Vô Trường nghe tới Mễ Hoành Viễn bật thốt lên danh tự, càng là run rẩy một chút, cặp mắt bắt đầu khoảng chớp động, cùng co quắp không khác. Nhị vị lúc này thật là lỗ lớn. Ha ha ha. Cười lạnh mang theo giễu cợt, càng là mang theo nồng đậm sát ý, Lãnh Minh trên mặt chỉ là vi hơi biến hóa, mà trái tim đã sớm là chấn động không ngừng. 10 năm qua, cả ngày lẫn đêm muốn đem hai người bắt lấy, chính là vẫn không có thích hợp cơ hội. Triệu Vô Trường mạng chó, Lãnh Minh sẽ giao cho Niệm Nhi, từ nàng tự mình chém xuống người này đầu chó, Mễ Hoành Viễn mệnh, cũng liền sống lâu như vậy nhất thời nửa khắc mà thôi. Bịch bịch. Trong ám dạ tinh quan Triệu Vô Trường kinh hoàng giữa gắng sức công kích thấu rõ kết giới, trong lúc bất chợt phát hiện thấu rõ bên ngoài kết giới ầm ầm giữa vọt lên vô số hắc ảnh, nhỏ như mũi kim. Thi hồn răng. Thấu rõ bên ngoài kết giới bắt đầu có đến chẳng chịt điểm đen bắt đầu tứ xứ bạo loạn, tốc độ có thể nói thuấn di. Lúc này hai người đều mới nhìn rõ, nguyên lai đây là hai tầng kết giới phong ấn hai người, hai lớp trong rằm có đến vô số thi hồn răng cùng ấu trùng. Mễ Hoành Viễn cùng Triệu Vô Trường hai người, đồng thời lùi về sau, đặt mông ngồi vào trên mặt đất, ánh mắt run rẩy giữa càng là cảm thấy tử vong hàng lâm. Vừa mới công kích, Mễ Hoành Viễn để ở trong mắt, nếu như nói Triệu Vô Trường đều không cách nào phá vỡ kết giới này, như vậy mình càng không thể nào, hơn nữa phát hiện thần thức căn bản là không có cách xuyên qua kết giới này chi lực. Nhị vị ngược lại thật là tinh mắt, cư nhiên nhận thi hồn răng. Dứt lời Lãnh Minh đột nhiên yêu hóa, trực tiếp huyễn hóa thành một cái màu tím tiểu tước. Tu cục. Người là thiên thủy. Ngay tại Triệu lão giải kinh hô lúc, Mễ Hoành Viễn trong lòng mạnh mẽ vừa kéo, đã từng hoài nghi không có dừng bước chứng cứ, khi thi hồn răng xuất hiện trước mắt, liền biết Lãnh Minh chính là cái kia tử tước. Lúc này Mễ Hoành Viễn tuyệt vọng lắc lắc đầu, hoảng sợ chi tình nhưng lạnh nhạt rất nhiều. Mễ Hoành Viễn, có phải hay không cảm thấy ngươi có tông chủ đại nhân hộ thân ngọc phù, liền có thể bảo đảm ngươi một mạng? Hoặc có lẽ là muốn chỉ hoan đến cầu cứu đến nơi? Ha ha ha. Lần nữa biến trở về rồi thanh niên bộ dáng, Lãnh Minh trong lúc cười to mang theo vô hạn bi thương, khi kẻ thù sắp được mình tự tay chém chết lúc, mà mình yêu người phùng lộ, lại cũng không về được. Trong ám dạ tinh quan lão đầu này, đã từng mình đem coi là trưởng bối, càng cũng là vừa thầy vừa là bạn. Đối với Mễ thị nhất tộc, càng là trở thành tộc nhân mình, đáng tiếc, phần cảm tình này đi tới cuối cùng biến thành huyết kỷ. Đừng hy vọng hảo huyền. Đừng nói các ngươi ngay cả ta ám dạ tinh quan cũng không cách nào đột phá, coi như có thể phá vỡ, các ngươi dám không? Hừ. Cười lạnh một tiếng, Lãnh Minh quét nhìn sơn động bốn phía sau đó quay đầu nhìn đến hai người, đây là phụ thân ta Tử Phượng Đại Đế để lại cho ta không gian độc lập. Tại đây, bất luận người nào cũng không thể đột phá. Ít nhất, Bách tộc Minh cùng Kiếm thập Tam tông không thể nào tìm tới nơi này, càng không thể nào đột phá tại đây kết giới chi lực. Khi hy vọng cuối cùng phá diệt lúc, Mễ Hoành Viễn cùng Triệu Vô Trường nhìn nhau, theo bản năng giơ tay lên đè ở ngực. Triệu Vô Trường, ngươi không cần lo lắng, ngươi có thể sống thêm một đoạn thời gian. Ngươi mạng chó sẽ từ nữ nhi của ta tự mình đến thu, hiện tại để ngươi nhìn ra vợ kịch hay. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh trong tay lấy ra một khối lưu ảnh thạch, đối với Mễ Hoành Viễn, Lãnh Minh không biết sử dụng thi hồn giang ấu trùng đến gặm ăn hắn, mà là thiên đao vạn quả. Càng phải là đem đây cực hình dùng lưu ảnh thạch ghi xuống, đưa cho Kiếm thập Tam tông, cho bọn hắn một phần khó quên đại lễ. Phùng Lộ chết, tại Lãnh Minh trong lòng đau đớn không lời nào có thể diễn tả được, không đem Mễ Hoành Viễn cái này người khởi xướng thiên đao vạn quả, căn bản không đủ để bình phục mình phẫn nộ. Ào ào ào. Chấn động thanh âm giữa 6561 cắt đứt lưới dao mà bay, đoạn nhận như tuyết rơi mù mịt lung lung như nguyệt lưu sắc, bay tán loạn giữa càng là như mây như nước chấn động khởi từng gợn sóng. Bay tán loạn đoạn nhận tựa hồ mơ hồ có thể thấy dao động kiếm ảnh, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện đoạn nhận trên duyên thân từng trôi lợi kiếm, tất cả đều một xích có thừa. Càng làm cho Mễ Hoành Viễn cùng Triệu Vô Trường thán phục là, đây bay tán loạn mấy ngàn đoạn nhận giống như khôi giáp một dạng, từ Lãnh Minh trong thân thể bay xuống mà ra. Trận mắt hốc mồm Mễ Hoành Viễn trên trán chạy xuống mồ hôi lạnh, không thể tưởng đến Lãnh Minh ẩn núp sâu như thế, đây cũng là hắn thực lực chân chính, bay lượn mấy ngàn giao sắc, còn có đây yêu tộc kết giới. Mễ Hoành Viễn, giết ta vợ người khởi sướng, mệnh của ngươi hiện tại thuộc về ta. Thanh âm lạnh như băng còn như tử thần tuyên án, một đôi xích nhãn càng là thiên diễm bùng cháy, Lãnh Minh bình tĩnh nhìn chằm chằm trong ám dạ tinh quan lão đầu này. Lệnh. Lãnh Minh, ai làm lấy chịu? Ngươi có thể bỏ qua cho Mễ thị nhất tộc ta. Lòng rung động sau khi biết rõ mình hẳn phải chết, Mễ Hoành Viễn lúc này không có sợ hãi, chỉ là hy vọng xa vời ở tại Lãnh Minh không được giận lây tới Mễ thị nhất tộc. Ta không cho được ngươi hứa hẹn, Mễ thị nhất tộc vận mệnh từ chính bọn hắn đến khống chế. Phốc phốc phốc. Ngay tại dứt lời thời điểm, mấy ngàn dao sắc phi tuyết một loại tràn vào giam cầm mét to lớn song ám dạ tinh quan bên trong, từng đao bắt đầu gọt chém mà tới. Rầm rầm rầm. Tách tách tách. Giang giác. Bạo như gió quyền tịch, không đến ba cái trong khoảng hô hấp, Mễ Hoành Viễn trên thân hộ thân ngọc kiếm ngưng tụ ra lồng linh khí liền bị chém nát. Trong phút chốc ngàn lưới dao gián đoạn mà qua, từng đao chém vào rồi Mễ Hoành Viễn trên thân, Mễ Hoành Viễn không có phản kháng, càng không có thúc giục linh lực đến trị thương cho mình, chỉ là lặng lẽ nhắm hai mắt lại, vì mình đã từng tội chuộc qua. Đấm máu tàn nhẫn chém giết kéo dài tới tận một canh giờ, mỗi lần khi Mễ Hoành Viễn sinh cơ suýt tan hết thời điểm, Triệu Vô Trường liền phát hiện có một ném màu lục sinh cơ chi lực đột nhiên tràn vào ám dạ tinh quan bên trong. Mễ Hoành Viễn trên thân thể tổn thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị như cũ, vừa vặn nửa nén hương sau đó, Mễ Hoành Viễn liền muốn tự bạo kết tánh mạng mình. Thế nhưng, hắn căn bản không làm được, nguyên bản như là chắn kết giới chi lực, trong lúc bất chợt còn như là nước chảy đem Mễ Hoành Viễn bọc quanh quấn quanh, để cho hắn căn bản là không có cách núp đích. Trên đỉnh đầu hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái chén lớn, thân chén ra càng có 8 bộ xương khô, khô lâu há mồm giữa tựa hồ đang cắn nuốt hắn nguyên lực. Chạm giết một người, trong nháy mắt liền có thể tùy tiện làm được, chính là hết lần này tới lần khác lấy cực kỳ bi thảm thủ đoạn ước chừng hành hạ Mễ Hoành Viễn một giờ, mới đem chém chết, cuối cùng bị chén lớn thôn phệ. Triệu Vô Trường không biết là Mễ Hoành Viễn sở dĩ không cách nào tự bạo, là bởi vì hắn trong thức hải có đến 9 đóa linh nguyên tam hoa, đem Mễ Hoành Viễn thần thức toàn bộ chặt đứt. Càng không biết là cái chén lớn kia chân chính tác dụng, nhưng thật ra là thôn phệ mét to lớn song linh hồn, để cho bỏ mình sau đó không cách nào được luân hồi chuyển thế. Chương 736, chiếu ngược một quân. Ngốc trệ đến tan vỡ Triệu Vô Trường, cặp mắt không còn chớp động, cả người càng là tê liệt ngồi trên đất. Ông! Cảnh tượng đột nhiên chuyển đổi, vẫn bị hai tầng ám dạ tinh quan bọc quanh, chỉ là đi tới một cái đảo nhỏ trên, bên cạnh có một gốc vặn vẹo đâm cức cây mây, còn có một cái toàn thân như lửa đoàn chung một châu ngủ say lá hổ. Nhìn thấy xung quanh từng trận nguyên lực ba động, Triệu Vô Trường rốt cuộc kịp phản ứng, mình là bị bán yêu này giam cầm ở tại trong thức hải của hắn. Ngủ một giấc thật ngon đi. Âm thanh vang vọng giữa, Triệu Vô Trường hai mắt một hắc ngã trên đất. Rời khỏi thức hải, Lãnh Minh hóa thành một hơi gió mát ly khai Tử Minh Sơn sơn động, hướng về phía Kiếm Thập Tam Tông mà đi. Đánh quốc phòng, Đồ Vạn Thiên cùng Vương Thiết chỉ tuyệt đối không ngờ rằng sẽ như thế, Mễ Hoành Viễn cùng Triệu Vô Trường cái chết một khi thất tung. Triệu Vô Trường mệnh bài mặc dù không có phá thoái, nhưng ảm đạm vô cùng. Vương lão, phải không là? Chúng ta ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Kiếm Thập Tam Tông tông chủ hậu đường, chỉ có Vương Thiết chỉ cùng Đồ Vạn Thiên, nhìn xong trong tay Lãnh Minh đưa tới lưu ảnh trong đá, kỷ lục thiên đao vạn quả chi huyết tinh trả thù, Đồ Vạn Thiên không có phẫn nộ, ngược lại là lòng rung động bên trong có một loại không nói ra được bình thường. Tông chủ đại nhân là chỉ. Vương Thiết chỉ âm thanh không cao không thấp, hỏi thăm giữa lại như cũng là cùng kính như thường. Có lẽ ngay từ đầu cũng quá mức xem thường ở tại bán yêu này, nếu như sớm biết như vậy, vạn không thể trêu chọc ở tại yêu nghiệt này a. Mặt đầy thổn thức cùng hối hận chi tình, Mễ Hoành Viễn bị thiên đao vạn quả, trước khi chết cứu sống sau đó tiếp tục bị hành hạ, ước chừng một giờ mới để cho Mễ Hoành Viễn bỏ mình. Nguyên bản bày thiên la địa võng, lấy hai người làm mồi nhử, muốn ngoại trừ Lãnh Minh cái bán yêu này, chưa từng nghĩ tiền mất tật mang, bị chiếu ngược một quân. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ cảm thấy ngài cũng không sai. Đổi lại Thánh La Đại Lục bất kỳ người nào, nghe được Mễ Hoành Viễn báo đến tình báo, chỉ có thể mặc kệ, không có ai có thể làm đỏ ngài càng tốt hơn. Dừng lại một chút, Vương Thiết chỉ nói lần nữa, tông chủ đại nhân, nhìn kêu bán yêu Lãnh Minh, xuất thủ lần hai đều là vì trả thù, ngược lại cũng sẽ không ghi hận ở tại Kiếm Thập Tam Tông. Không như thế chuyện chúng ta không còn hỏi tới, lưu làm về sau lại làm nhất định nghị như thế nào. Hả? Ngươi nói là nếu như có một ngày bán yêu này tìm tới cửa, đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đẩy tới Mễ Hoành Viễn trên thân. Kinh sợ ồ một tiếng, Đồ Vạn Thiên song trong mắt lóe lên ánh sáng, ngưng trọng nhìn chằm chằm Vương Thiết chỉ hỏi. Khu! Là tông chủ đại nhân. Người này khí hậu đã thành, đặc biệt là lưu ảnh trong đá hắn thủ đoạn cực kỳ cường hãn, thậm chí là khủng bố vô thất. Hiện tại diệt sát ở người này sợ là không thể nào, nếu hắn không có trả thù Kiếm Thập Tam Tông, 10 năm qua một mực cẩn nhẫn. Thuộc hạ cảm thấy đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, nếu là có cơ hội có thể giết chết hắn, cũng sẽ không cho hắn bất kỳ còn sống khả năng. Vương Thiết chỉ suy nghĩ rất lâu, nhất nhưng vẫn còn đem quan điểm mình nói ra, tuy là bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng cũng là lựa chọn tốt nhất, dù sao lúc này bách tộc mình mới là số một tử địch. Ta rõ rồi Vương lão, trước mắt chúng ta địch nhân lớn nhất không phải người này. Đặc biệt là trước mắt càng không thể lại dựng thẳng một cái cường địch. Nặng nặng gật đầu một cái, Đồ Vạn Thiên làm ra quyết định. Ha ha ha. Được rồi Vương lão, chuyện này liền theo lời ngươi nói làm. Ngày mai là Thiên Hoa cùng Tư Vũ đại hôn thời gian, Thánh Vân Thành bên kia chuyện ngươi phái người xử lý hạ, chúng ta vẫn là thật vui vẻ uống đông nhiên rượu mừng đi. Cười to giữa, đem trên bàn trà đẩy tới Vương Thiết chỉ phía trước, Đồ Vạn Thiên tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều. Hai người nếu như biết rõ bán yêu Lãnh Minh, liền ẩn nút ở tại Kiếm Thập Tam Tông, hơn nữa còn là lấy Vương Thiên Hoa chiến sủng mai phục, phỏng chừng không phải trợn mắt hốt mồm. Khả năng trong mắt cũng rơi trên mặt đất. Thánh Vân Thành Mễ Hoành Viễn vẫn lạc tin tức bị phong tỏa, Mễ trưởng ca chân chính đứng ở rồi quyền lực vị trí. Toàn bộ Mễ thị, bao gồm Thánh Đường, tất cả mọi người không còn nhắc đến Mễ Hoành Viễn, chỉ là một câu đơn giản bế quan thông báo, mà bốn vị phó đường chủ lòng rung động sau khi càng là thương tiếc cùng tổn thức. Tông chủ đại nhân, hiện tại tông môn trưởng lão sẽ rắn mất đầu, tiếp theo phải làm thế nào? Vương Thiết Chỉ quả thật ham muốn ở tại Thái Thượng Đại Trưởng Lão vị trí, bất quá trong lòng cũng hiểu rõ, lúc này Vương Thị Nhất Mạch đã nghênh đón quật khởi. Cái này ta cân nhắc qua, bất quá sư thúc lão nhân ra người còn đang hôn mê, chúng ta tạm thời bất động. Chờ Thiên Hoa Đại Hôn sau đó, do ngươi cùng Âu Dương Dễ hai người cùng chủ trì trưởng lão hội, cũng tránh cho những người khác chỉ trích. Đinh! Nói xong Đồ Vạn Thiên mặt lộ hiếm có hưng phấn mừng rỡ chi tình, nâng ly cùng Vương Thiết Chỉ đụng nhau, Vương Thiết Chỉ trọng trọng gật đầu giữa cũng là mặt đầy tâm tình vui sướng. Có người hoan hỉ có người buồn, Thiên Vân Đại Lục nguyên lai bảy châu tông môn cùng gia tộc, ly biệt quê hương ở tại hoang vu khổ hàn chi địa, trải qua nhân tính cùng vô tình khảo nghiệm, vẫn còn tại gian nan giấy rùa. Duy nhất may mắn là Thánh La Đại Lục lưỡng đại bá chủ đã dây dưa ở tại chiến hỏa bên trong, cho bọn hắn một tia thở hổn hển cơ hội. Chỉ là tất cả người không rõ, cái này hiếm thấy một chút hy vọng sống, đã từng là bọn hắn phỉ nhổ bán yêu lánh minh ban tạo. Nét. Ngược lại là có thể thử một lần. Trở lại Thiên Đàm kiếm đường lánh minh, lần nữa lựa chọn tiến vào mật thất bế quan, trong thức hải 6 cái tử phượng nguyên thần chính tại thôi diễn phá thiên kiếm trận. Lánh minh tất đột nhiên điều đi 2 cái tử phượng nguyên thần. Đình chỉ nó đối với phá thiên kiếm trận thôi diễn, ngược lại đem Liệp Ma chi nhãn thu thập Lộ Châu người vương gia sử dụng ám sát chi thuật công kích hình thái cùng quy tích, còn có chiêu thức bắt đầu mô phỏng theo thôi diễn, muốn làm ngân ảnh vệ thôi diễn bước phát triển mới ám sát chi thuật. Một người cường đại, có thể nhập vạn người hái vạn đầu lâu, nhưng không cách nào thống nhất ngàn vạn hàng tỷ chi lãnh thổ, cũng không khả năng đem tất cả mọi người tùy tiện chém chết. Không có cường đại chiến lực, chân chính thống nhất Thánh Vân Đại Lục, thời gian sẽ càng dài đằng đẵng. Đối với mình thân vệ quân, Lãnh Minh có thể nói là hạ túc công phu, chân chính tuyệt sát chỉ có dựa vào mình và ngân ảnh vệ. Về phần Thiên Vân Đại Lục nguyên lai bảy châu thế lực, Lãnh Minh còn thật không ngờ một cái biện pháp càng tốt hơn, có thể để cho tất cả mọi người ngưng tụ tập một chỗ. Rầm rầm rầm. Bên ngoài mật thất đột nhiên vang lên gõ cửa thanh âm, Lãnh Minh nghiêng đầu một chút trực tiếp bay ra ngoài. Thiên Thủy, tạm không cần bế quan. Ngày mai là ta đại hôn thời gian, theo ta đi uống vài chén. Biết được Thiên Thủy trở lại, Vương Thiên Hoa ngược lại hiếm có tình trí cắt đứt nó bế quan, trong lòng càng là cười đùa một cái yêu điệu còn đóng cái gì quan, bất quá nhưng không dám nói ra. Hừm, cho nên hôm nay ta nghĩ thống khoái lớn hơn nữa say một lần. Đây là ta độc thân ngày cuối cùng. Vương Thiên Hoa mang theo Thiên Thủy đi tới Hoa Sơn trà vườn bên trong, Tôn Hạo tất chỉ huy Thiên Đàm kiếm đường tất cả huynh đệ bắt đầu nhập tọa, huynh đệ tình thâm, toàn bộ Thiên Đàm kiếm đường chi nhân tất cả đều mặt đầy vui sướng cùng hâm mộ, càng có vô số chúc phúc cùng chúc mừng. Tin tức có thể hay không chính xác. Tại Vương Thiên Hoa ăn mừng thời điểm, tại phía xa Đông Doanh Châu Bách tộc Minh Công Dương đã nhận được ám vệ đưa tới tình báo, trên mặt thoáng qua vẻ khác thường nụ cười. Minh chủ đại nhân yên tâm, tin tức tuyệt đối chính xác. Phất phất tay, tỏ ý ám vệ rời đi, Công Dương đã lần nữa xác nhận ngọc phù trong tình báo, thần tình trên mặt từ cười ngưng tụ nặng, từ ngưng trọng biến thành cười gian. Chương 737, thất vọng ánh mắt. Vương lão, tất cả an bài xong. Tông chủ đại nhân yên tâm, nhất định sẽ cho Công Dương một cái khó quên giáo huấn. Kiếm thập tam tông trước đại điện, vô cùng náo nhiệt, hôm nay là Cửu Lưu kiếm đường đệ nhất đường chủ Vương Thiên Hoa cùng rơi nguyệt tiên tử Đồ Tư Vũ ngày đại hôn. Khắp nơi ăn mừng thời điểm, cao tọa ở tại khán đài Đồ Vạn Thiên cùng Vương Thiết Chỉ nhìn nhau nở nụ cười, một trong lúc cười càng là có đến mấy phần mùi vị. Một đôi người mới buổi lễ sau đó, vui nhan du tẩu cùng các bàn rượu, đám chìm vui mừng bên trong. Ha ha, đây là bách hoa rượu, tinh khiết và thơm bên trong có đến trăm loại hương hoa. Đến bây giờ không có ai hét ra bách hoa hương thơm, tối đa hét ra rồi 89 chồng hoa hương. Thủy ra ra ngài đến nếm thử một chút. Tôn Hạo phụng bồi Thiên Thủy. Lấy ra một vò rượu, ly đầy đặt ở phía trước Lãnh Minh. Ta nào dám lừa ngài A Thủy ra ra. Thật là bách hoa tiểu tạo, chúng ta vẫn là dính rơi nguyện tiên tử ánh sáng. Đây chính là tông môn bí rượu, cũng không phải người bình thường có thể uống đến. Thân thức trao đổi giữa, Tôn Hạo càng là vẻ mặt ân cần cười theo giải thích. Tử tước hình thái Lãnh Minh hoàn toàn chỉ là lừa gạt, căn bản không có tế phẩm bách hoa rượu, thỉnh thoảng quan sát phương xa Đồ Vạn Thiên cùng Vương Thiết Chỉ. Từ Thiên Đàm kiếm đường cùng nhau đi tới, liền phát hiện dị thường, kiếm thập tông ám vệ tăng lên ít nhất gấp đôi, âm thầm ẩn nấp đến cao thủ số lượng càng là trước đây chưa từng thấy. Ầm. Trong lúc bất chợt kiếm thập tam tông tàng thư các phương hướng có đến dữ dội dao động, trên bầu trời càng nắm chắc hơn viên màu đỏ thâm tín hiệu vọt lên, trong lúc nhất thời vui mừng tiệc rượu ngừng lại, tất cả mọi người rối rít ngẩng đầu xem chừng. Hôm nay là Thiên Hoa cùng Tư Vũ đại hôn thời gian, mọi người bình tĩnh chớ nóng, chỉ là hồ đồ đi vào mấy con chuột mà thôi. Tiệc rượu tiếp tục. Đang lúc này tông chủ Đồ Vạn Thiên nhảy vọt lên trời, đề khí vang vọng mở miệng, bình tĩnh trên mặt vẫn mang theo vui mừng nụ cười. Tất cả mọi người dần dần ngồi xuống lại, Vương Thiên Hoa nhìn thấy phương xa ra ra gật đầu tỏ ý, hiểu rõ đây là tông chủ đại nhân ý tứ, liền cũng sẽ không xoắn xuýt. Thiên Đàm kiếm đường phó đường chủ gặp qua tông chủ đại nhân. Nhưng mà Tôn Hạo lại bị Đồ Vạn Thiên gọi qua đây, cùng nhau đi theo còn có Thiên Thủy. Tôn Hạo, ngươi cùng Thiên Thủy cũng đi qua hỗ trợ đi. Chỉ là cười khẽ gật đầu, ánh mắt chính là rơi vào tử tức trên thân. Là tông chủ đại nhân. Một điểm này Tôn Hạo tự nhiên lòng biết rõ, tông chủ đại nhân không phải nhường cho mình đi qua giúp đỡ, mà là hy vọng để cho Thủy Gia Gia đi qua. Kiếm thập tam tông hộ tông đại trận vẫn không có đóng kín, muốn lẫn vào đến cực kỳ khó khăn, như vậy chế tạo hỗn loạn tặc tử, nhất định là ẩn nút tại kiếm thập tam tông đã lâu chi nhân. Một đường đi vội Lãnh Minh rất nhanh liền nghĩ minh bạch rồi rất nhiều chuyện, duy nhất không giải là vì sao Đồ Vạn Thiên sẽ để cho mình đi hỗ trợ. Thủy Gia Gia, ngươi phát hiện cái gì? Một đường bay nhanh Tôn Hạo, đột nhiên cảm giác bả vai bị Thiên Thủy dùng lực vô một hồi, không nén nổi hỏi thăm. Hắc hắc, Thủy Gia Gia yên tâm, nhỏ nhất định sẽ cẩn thận. Biết được Thiên Thủy là nhắc nhở mình chú ý an toàn, Tôn Hạo tâm lý hồi hộp, chỉ là hắn không biết Lãnh Minh trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì, mới bản năng co rúm lại hai móng, lúc này mới có một màn này. Hít sâu một hơi, đỏ nhạt trong con ngươi thoáng qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo, Lãnh Minh đoán được Đồ Vạn Thiên sở dĩ để cho mình cũng tham dự vào, có thể là lúc trước mình đưa ra lưu ảnh thạch nguyên bởi vì mình kết giới chi lực vẫn không có hiện ra ở tại trước người, liền Lộ Châu chuyến đi phóng thích thi hồn giang ấu trùng cũng chưa từng hiện lộ. Trong lúc bất chợt đưa tới Đồ Vạn Thiên chú ý, cũng chỉ có Mễ Hoành Viễn bị giam cầm ở tại ám dạ tinh quan thời điểm. Nghĩ đến đây, trong lòng cười lạnh một tiếng, càng là thầm mắng lao hồ ly này quỷ kế đa đoan. Tông chủ đại nhân, tại sao phải phái Thiên Thủy đi qua? Trên tiệc rượu, Vương Thiết chỉ giống như có chút nhớ, nhưng cũng có một ít nghi hoặc. Ta chỉ là muốn nghiệm chứng trong lòng một cái ý nghĩ, yên tâm đi. Một vệt nụ cười quỷ dị hiện lên, quay đầu giữa Đồ Vạn Thiên đem một ly rượu đưa lên mũi, thâm sâu nghe thấy một người. Kiếm thập tam tông tàng thư các, ở tại nơi sâu nhất, ba mặt toàn núi, rất khiến Lãnh Minh khó có thể quên là kia 10 vạn thiên linh giai. Từ khi kiếm thập tam tông sửa chữa đổi mới hoàn toàn sau đó, nhưng vẫn không mở ra 10 vạn thiên linh giai, cái này khiến Lãnh Minh không nén nổi cảm thấy quái dị, nhưng cũng không cách nào tra xét nó bởi vì mai phục ở tại thám tử, lại dám như thế cả gan làm loạn, một điểm này Lãnh Minh cũng là không tin, ngược lại mà chỉ huy đến Tôn Hạo hướng về phía kiếm thập tam tông phía tây mà đi. Chỗ đó chính là kiếm thập tam tông tông môn bí tàng, ẩn nấp dị thường, bất quá 10 năm này trong thời gian, Lãnh Minh chính là dò xét tra được nơi này. Thủy Gia Gia, tất cả mọi người hướng tàng thư các phương hướng chạy, vì sao hai chúng ta hướng thú huyền chạy? Tôn Hạo cực kỳ không hiểu, bất quá nhưng không dám vi phạm Thiên Thủy. Một người một chim lặng lẽ giữa chạy về phía kiếm thập tam tông thú huyền. Hí! Thật! Khi Lãnh Minh nói cho hắn biết có thể lập một đại công thời điểm, Tôn Hạo cặp mắt liên tục lấp lóe. Cả người càng là nở gan nở ruột. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, xen lẫn nhàn nhạt mùi vị máu tanh, Tôn Hạo cặp mắt mạnh mẽ co rụt lại, dựa theo Thủy Gia Gia phân phó lặng lẽ ẩn núp ở tại tán cây bên trên. Vèo vèo. Nhìn như phổ thông bất quá thú huyền thức ăn ra xúc hôn tạp viện, đột nhiên có hai bóng người thoát ra, hai người mặc lên chính là kiếm thập tam tông tu xử lý thỏa đáng trang phục, thần sắc khẩn trương lại tứ xứ xem chừng. Siêu siêu siêu. Ba hơi thở sau đó, thú huyền thức ăn ra xúc hôn tạp trong viện lần nữa thoát ra ba người, mà ba người này trang phục chính là kiếm thập tam tông khí các tạp dịch trang phục. Nhìn đến chỗ này Tôn Hạo cặp mắt sáng lên, bình khí ngưng thần giữa tâm lý nhưng hồi hộp, đặc biệt là năm người trên thân đều có đến nhàn nhạt mùi máu tanh, mà cái này máu tanh vị nhưng không phải là yêu thú sở hữu, đến lúc này càng thêm xác định năm người này không chỉ là gian tế, càng làm mưu đồ quá nhiều. Vừa mới lấy ra năm người gật đầu tỏ ý, đang muốn chia nhau mà chạy. Trong lúc bất chợt bốn người đồng loạt ngã xuống đất. Màn quỷ dị này, để cho duy nhất còn đứng người sững sờ tại chỗ. Đứng lại. Vèo. Tôn Hạo nâng kiếm từ trên trời rơi xuống, lợi kiếm trong tay đã giá tại người này trên cổ, giơ tay lên giữa càng là thật nhanh phong ấn đan điền hắn. Hiu hiu hiu. Làm xong hết thể những thứ này, Tôn Hạo gấp vội vàng lấy ra tín hiệu cầu cứu ống, ba cái màu đỏ ánh lửa xông thẳng lên trời. Cảm ơn Thủy Gia Gia. Linh Nguyên Tam Hoa bí thuật dưới sự công kích, bốn người nguyên thần bị trọng thương, lọt vào trong hôn mê. Tuy rằng một người một chim chưa tiến vào hỗn tạp viện bên trong, nhưng đều rõ ràng nơi đây chính là kiếm thập tam tông quan trọng cấm địa chỗ. Lãnh Minh đem đầu công tặng cho rồi Tôn Hạo, để cho Tôn Hạo trong lúc nhất thời nước mắt vui mừng. Liền đang chờ đợi tiếp viện thời điểm, Lãnh Minh trái tim chính là lạnh rên một tiếng, kiếm thập tam tông bố trí đại trận, tựa hồ như ánh mắt một loại đang giám thị toàn bộ tông môn. Loại này bị để mắt tới cảm giác, để cho Lãnh Minh càng rõ ràng hơn rồi Đồ Vạn Thiên mưu tính. Muốn mượn lần này đến bức ra mình ám dạ tinh quan, chỉ là cái ý nghĩ này sợ là không cách nào thực hiện. Siêu siêu siêu. Sau ba hơi thở, tông chủ đại nhân cùng mấy vị thái thượng trưởng lão bay xuống tại hôn tạp viện ra, ngay sau đó càng là có vài chục đạo âm thanh phá không vang dội. Tôn Hạo, ngươi làm phi thường tốt. Không chỉ bình tĩnh vượt ra khỏi người thường, suy nghĩ càng là nhạy cảm. Chỉ chốc lát sau, Đồ Vạn Thiên thần tình khẩn trương rốt cuộc thanh tĩnh lại, nghe Tôn Hạo giảng thuật sau đó, càng đối với nó liên tục tán thưởng, ánh mắt cũng lơ đãng quét mắt Thiên Thủy một cái nhìn này trong sen lẫn chút thất vọng. Chương 738, Cửu Lưu Kiếm Đường. Kiếm thập tam tông thú huyền thức ăn ra xúc hôn tạ bên ngoài viện năm người, tất cả đều thần vương cảnh cao giai, chỉ là mọi người thấy tông chủ đại nhân phất tay càng có mãnh liệt sóng linh lực bao phủ tại năm người trên thân. Hí! Mọi người thán phục nhìn thấy năm người tu vi cảnh giới vậy mà phát sinh biến hóa, từ thần vương cảnh cao giai, toàn bộ biến thành thiên tiên cảnh cao giai. Hừ! Lưu đường chủ, giao cho ngươi. Cười lạnh một tiếng, Đồ Vạn Thiên khẽ gật đầu như có suy nghĩ. Sau hai canh giờ, kiếm thập tam tông trong địa lao nhốt hơn 300 thần vương cảnh, mà 300 thần vương cảnh tất cả đều thiên tiên cảnh ẩn nấp tu vi trang trí mà thành, đồng thời đây 300 người càng là bách tộc minh ẩn dấu ở kiếm thập tam tông mù mịt đinh gian tế, dài đến mấy ngàn năm. Tông môn cao tầng lòng rung động sau khi càng đối với tông chủ đại nhân lần này săn bắt kế hoạch khâm phục không thôi, còn có một tiểu nhân vật Tôn Hạo, người này khí vận cộng thêm khôn khéo đánh giá, đem bách tộc minh như đồ đã lâu âm như nhìn thấu, càng là tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc cùng Thiên Thủy phối hợp, nhất cử nắm giữ năm tên cực kỳ trọng yếu đạo tặc. Kinh hai sau khi, Đồ Vạn Thiên càng là cắn răng oán hận, tông môn sở dĩ lẫn vào bách tộc minh mù mịt đinh gian tế, tất cả đều thụ hại Vu trưởng lão sẽ. Lần này cố gắng xoay chuyển tình thế là Tôn Hạo cùng Thiên Thủy, một điểm này Đồ Vạn Thiên rất rõ ràng, lúc này hạ lệnh Cửu Lưu Kiếm Đường địa khôn đường đường chủ, từ Tôn Hạo tới đảm nhiệm. Thuộc hạ tạ tông chủ đại nhân, chỉ là thuộc hạ càng muốn ở tại Vương đường chủ dưới quyền, vì tông môn làm ra mình nhất cống hiến lớn. Tôn Hạo vội vàng hành lễ, thu sủng nhược kinh giữa càng là viên mãn không dám lĩnh công. Phóng túng. Tông chủ chi mệnh khởi nhưng vi phạm. Vương Thiết chỉ trong lúc bất chợt cảm thấy Đồ Vạn Thiên trên mặt biến hóa vi diệu, còn chưa chờ tông chủ mở miệng, vội vàng lên tiếng quát chói tai. Ầm ầm. Thuộc hạ đáng chết. Thuộc hạ đáng chết. Thuộc hạ duy tông chủ đại nhân lệnh, thuộc hạ nguyện ý đảm nhiệm địa khôn đường đường chủ, vì tông môn vải máu tận trung. Tôn Hạo bực nào thông minh, Vương Thiết chỉ vừa mở miệng liền vội vàng lại lần nữa quỳ hạ, càng là một mực hướng về phía Đồ Vạn Thiên dập đầu, rầm rầm rầm. Được rồi, đứng lên đi Tôn Hạo. Ta biết ngươi cùng Thiên Hoa hóa ra cũng không tệ. Lần này ngươi cố gắng xoay chuyển tình thế, lập xuống đại công, đây ban thưởng là ngươi có được, ngươi đảm nhiệm địa khôn đường đường chủ, vẫn tại Thiên Hoa dưới quyền vì tông môn hiệu lực. Hơi giơ tay lên, một cổ linh lực như gió mà khởi, quỳ xuống dập đầu Tôn Hạo bị Đồ Vạn Thiên đỡ lên, đang khi nói chuyện không chỉ có trên mặt có vẻ vui thích. Đối với Vương Thiết Chỉ thái độ cùng phong cách hành sự ở trong lòng càng là tán thưởng cực kỳ. Vương Thiết Chỉ luôn luôn cẩn thận, hiện tại cùng Đồ Vạn Thiên có thể nói là thông gia, nhưng ở trước mặt mọi người vẫn tự xưng thuộc hạ, càng là bổn phận hộ chủ, một điểm này đáng quý, cùng lúc càng là cấp cho tông môn mọi người làm một cái gương sáng. Cũng tựa ngay lúc này, còn lại ba vị thái thượng trưởng lão, đối với Vương Thiết Chỉ biểu hiện càng là lau mắt mà nhìn, sau lưng mọi người càng là trong lòng cân nhắc đến sau này mình phải làm thế nào, tất cả mọi người không nốc. Từ Đồ Vạn Thiên trên mặt nhìn ra đầu mối. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Đồ Vạn Thiên hiếm có thân thiết, hướng về phía Tôn Hạo tươi vui lúc, lại một lần nữa ở tại trên vai nhẹ nhàng vỗ một cái. Thời gian thoáng một cái 3 ngày mà qua, 3 ngày sau kiếm thập tam tông trong diễn võ trường, 305 vị thiên tiên cảnh bị chém chết, càng đem 305 người nguyên thần chấn vỡ, không chỉ hủy nó tính mạng, càng là hủy nó luân hồi. Chủ nhân, đây kiếm thập tam tông thật là bạo liêm thiên vật a. Lãnh Minh theo Vương Thiên Hoa đi tới diễn võ trường nhìn hình, trong thức hải tiểu đằng nhưng điếu môi đau lòng, hơn 300 thiên tiên cảnh, nếu như luyện hóa chính là một khoản không ít tài sản, ngoại trừ sơ nguyên, càng có hồn châu. Không sao, về sau có rất nhiều. Liệp Ma Chi Nhãn lúc trước liền đã khám phá kia 5 cái đạo tặc chân thực cảnh giới, Lãnh Minh cố ý trọng thương 5 người, thứ nhất cho Tôn Hạo một cái thuận nước dong thuyền, mặt khác liền thì không muốn càng nhiều bại lộ thần thức mình công kích uy lực chân chính. Càng là tại một đợt tập kích bất ngờ trong chỉ vận dụng linh nguyên tam hoa cùng không gian chi lực, ám dạ tinh quan căn bản không có sử dụng. Mai phục ở kiếm thập tam tông, tuy nói không phải như Lý Bạc Băng, nhưng cũng khắp nơi kinh tâm, không nghĩ đến Đồ Vạn Thiên đối với mình vẫn là chưa từ bỏ ý định, trong lòng càng là cẩn thận mấy phần. Nhìn hình sau khi kết thúc, chính là kiếm thập tam tông Cửu Lưu Kiếm Đường chính thức buổi lễ, lúc này mới biết đạo Cửu Lưu Kiếm Đường chân chính ý nghĩa chỗ tại. Cửu Lưu Kiếm Đường 9 vị đường chủ, đồng tu Cửu Thiên Mây Trôi Kiếm. Cái kiếm trận này dẫn đến thiên chi sao băng như mây trôi, diệt một phương thiên địa. Thiên Thủy, ngươi cũng không nên trách ta. Thân là tông môn chi nhân, có rất nhiều quy củ phải tuân thủ. Bất quá đây cửu thiên mây trôi kiếm kiếm trận một khi tu luyện thành, quả thật uy lực kinh trời, diệt một phương thiên địa trước mắt không làm được. Bất quá một khi 9 người đều đột phá tới chân tiên cảnh, diệt Thánh Vân Đại Lục cũng còn là có khả năng làm được. Hí! Dưới khiếp sợ, Lãnh Minh cặp mắt hơi co lại, nội tâm càng là chấn động. Kiếm thập tam tông cường đại nội tình lại một lần nữa triển hiện ra, làm một cái cao đẳng vị diện đại lục truyền thừa, để cho Lãnh Minh không thể không thán phục. Trong lòng lưu tâm càng là 10 năm qua, không có thực sự tiếp xúc đến kiếm thập tam tông bí mật, liền tàng thư các đều không cách nào luồn vào. Có lẽ, ta phải cùng Vương Thiên Hoa nói một chút. Đang cân nhắc, Lãnh Minh cảm thấy lúc này mình vẫn nằm ở thế yếu, nếu không thể chân chính tra tra rõ ràng kiếm thập tam tông nội tình, muốn thống nhất Thánh Vân Đại Lục, biết bao khó. Ha ha, vậy thì tốt quá, Thiên Thủy, hôm nay ta vừa vặn có rảnh rỗi, chúng ta gọi Tôn Hạo hảo hảo uống một chầu, ta chính là còn có bách hoa rượu Nga. Quay đầu giữa Tôn Hạo đã đứng tại một bên, cái này khiến Vương Thiên Hoa sửng sốt một chút, ngay sau đó chính là lại lần nữa hướng bộ ngực hắn đập phá một quyền. Hắc hắc. Đường chủ, vừa vặn ta hôm qua cái câu được một đầu quả giám đỏ, vừa vặn làm đồ nhắm rượu. Tôn Hạo biết rõ mình nắm giữ tất cả, chính là Vương Thiên Hoa ban cho dù hiện tại thành đường chủ, cũng không có từ bỏ mình cùng Vương Thiên Hoa sống chung phương thức. Một đợt bách tộc minh âm như bị thất bại, phong ba liền loại này im hơi lặng tiếng tiêu tán. Vâng. Ngươi thật cái đồ con rùa, tốt, rất tốt. Không nghĩ đến ngươi thật là cam lòng a. Kiếm thập tam tông tông chủ điện, Đồ Vạn Thiên hôm nay chính thức triệu kiến Âu Dương Dễ, chính tại nóng trò chuyện trong lúc đó đột nhiên có ngọc phù chấn động thanh âm. Vừa vặn chỉ là qua ba hơi thở, Đồ Vạn Thiên nổi giận mà khởi, một trưởng vỗ bể nát trước người bàn trà, trà cụ cùng bổn cây cảnh rơi xuống một chỗ, trước bàn Vương Thiết chỉ cùng Âu Dương Dễ càng là không biết làm sao, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tông chủ đại nhân. Tông chủ đại nhân. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Vương Thiết chỉ hít sâu một hơi mở miệng hỏi thăm. Hừ, vừa mới truyền về tin tức, mai phục ở tại bách tộc Minh Quỷ Nhãn Vệ, tổng cộng là 424 người, toàn bộ bị công dương giã kia đổ con rùa giết. Đây là tình báo, các ngươi cũng xem một chút đi. Lạnh rên một tiếng, Đồ Vạn Thiên cầm trong tay ngọc phù ném cho Vương Thiết chỉ, mặt đầy phẫn nộ, cặp mắt đỏ ngầu run rẩy giữa cẳng có vô hạn sát ý tôn trào. Chỉ chốc lát sau, Vương Thiết chỉ cùng Âu Dương Dễ nhìn nhau. Trong lòng vô cùng khiếp sợ. Không thể tưởng đến lần này trừ bỏ bách tộc Minh ẩn nút ở tại bên trong tông môn mù mịt đinh gian thế, là công dương giã một tay bày xuống cục, vì chính là bắt được mai phục ở bách tộc Minh nội bộ mù mịt đinh gian thế. Hu! Vương lão, cửu lưu kiếm đường đã xây dựng xong, bất quá có chuyện cần hai người các ngươi đi. Phun ra một ngụm chọc khí, Đồ Vạn Thiên trên mặt hiện ra tuyệt tình một bản hàn ý, nói nhỏ một phen sau đó, Vương Thiết chỉ nặng trọng điểm đầu, mà Âu Dương Dễ tất thử ra hẹn thời gian ba hơi thở. Cuối cùng cũng gật đầu tuân theo tông chủ khiến. Chương 739, nghịch nhận cửu sát. Đấu chuyển tinh di, thời gian rất nhanh lần nữa đi qua 10 năm, năm thứ nhất kiếm thập tam tông thái thượng đại trưởng lão cuối cùng trọng thương không khỏi bệnh vẫn lạc, năm thứ 8 cửu lưu kiếm đường 9 vị đường chủ, đồng tu cửu thiên mây trôi kiếm tu luyện thành công, năm thứ 9 kiếm thập tam tông xuất thế. Mễ Ngư Viện trở lại Mễ Thị, đảm nhiệm Mễ Thị tổng giáo, Triệu Vô Trường thì tại Lãnh Minh trở lại cửu yêu đảo sau đó. Bị niệm nhi phượng hoàng chân hỏa tươi sống đốt thành cho bụi. Năm thứ 2 thời điểm, ngủ say hỏa tử cũng thức tỉnh, thôn vệ lượng lớn hồn châu sau đó, cư nhiên lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, lại hình thái có quỷ dị biến hóa, một ngủ 5 năm trôi qua, tỉnh lại lần nữa sau đó, hỏa tử cư nhiên có được cùng hắc la hồn thú một dạng kỹ năng, càng là biến ảo thành hổ văn dần dần không nhìn thấy ở tại Lãnh Minh trên cánh tay. Lại một cái 10 năm, Thiên Vân đại lục thoát đi 7 châu thế lực, toàn diện có hơn 3000 thiên tiên cảnh. Trong đó cao giai người đạt đến hơn 300 người. Thanh Thiên Tông cùng Thanh Thiên Yêu Cung thiên tiên cảnh cường giả đạt tới 200.000 người, trong đó 15 người đạt tới thiên tiên cảnh cao giai. Song, cũng liền tại 10 năm này thời gian, Bách tộc Minh cùng Kiếm thập Tam Tông tranh đấu một mực chưa dừng lại. Nhưng mà trong 10 năm đó, Lãnh Minh nhất cuối cùng vẫn bỏ qua đem chân thân cho biết ở tại Vương Thiên Hoa. Phá Thiên kiếm trận ở tại năm thứ 9 mới thôi diễn mà ra, một kiếm ra, thiên địa chín thuộc chi lực bao phủ. 6.651 lưỡi dao tập hợp ở tại 9 chuôi cựu pháp thanh vân kiếm, mỗi kiếm 729 lưỡi dao, các khỏa mang theo một loại thuộc tính thiên địa chi lực. Lãnh Minh không có chân chính thi triển qua phá thiên kiếm trận, nhưng thôi diễn kết quả để cho người khiếp sợ ngã không thể tin được, cựu kiếm cùng xuất hiện, toàn lực thúc dục bên dưới mình cựu pháp đan điền bao gồm 9 chuôi linh kiếm nơi dự trữ linh lực sẽ bị hao phí hết sạch, uy lực tại cựu thiên mây trôi kiếm gấp trăm lần bên trên. Diệt sạch một phương thiên địa có thể nói là trong nháy mắt. Không nhưng là mình cường đại nhất kiếm pháp công kích, cũng có thể chín thuộc tính linh tinh thúc dục nó tự động vận chuyển, ngưng chín thuộc chi lực bày xuống phá thiên kiếm trận, nói vậy kim tiên cảnh cũng phải ôm hận ở tại này bên dưới kiếm trận. Về phần thiên tiên, chân tiên, linh tiên cùng huyền tiên cảnh, càng là đang lúc trở tay diệt vong. Bất quá, bố trí phá thiên kiếm trận, nhất định phải có khổng lồ chín thuộc tính linh tinh, mỗi một lần thúc dục kiếm trận, biến mất chín thuộc tính linh tinh đều lấy vạn viên tính toán. Tuy rằng trong tay không có, Bách tộc Minh cùng kiếm thập tam tông cũng không sẽ có được như thế khoảng cách chín thuộc tính linh tinh. Nhưng mà giải quyết chi pháp đã sớm nghĩ đến, càng là thôi diễn cùng thí nghiệm sau đó, vừa khởi linh lực khởi nguồn, hết thể những thứ này vẫn là phải quy công cho tiểu tham. Có cái kết quả này, trong lòng có 90% chắc chắn thống nhất Thánh Vân Đại Lục. 100 ngân ảnh vệ cảnh giới tất cả đều thiên tiên cảnh viên mãn, 100 cô ưu dạ tộc nhục thân tất cả đều thiên yêu cảnh viên mãn, càng là căn cứ vào nghịch lưỡi giao thuật ám sát cùng vương thị nhất mạch quỷ mị ám sát chi thuật, nào nặn các sáng tạo ra nghịch hoàn cửu sát. Nghịch nhận cửu sát một kiếm ra tất cửu sát, chạm tứ chi, chặt đầu đầu lâu, xuyên tâm, đổ máu, phá nguyên thần, nát đan điền. Chủ nhân, thời gian 20 năm bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông chém giết không ngừng, song phương hao tổn có phần là lợi hại, thanh thiên chúng ta tông có phải hay không có thể trở lại Tử Viêm Châu sao? Trong mật thất đang trầm tư lanh minh, bị tiểu đằng vang dội âm thanh đánh gãy, khẽ gật đầu. Là nên quay về rồi. Bất quá trước đó, còn có mấy chuyện muốn làm. Thánh Vân Đại Lục dung hợp càng ngày càng hoàn mỹ, cách cuối cùng dung hợp thời gian chỉ sợ không phải thời gian có khả năng ảnh hưởng, có lẽ chỉ cần có một bước ngoặt, liền nhưng chân chính dung hợp làm một thể, thành tựu chân chính cao đẳng vị diện đại lục. Cửu lão cũng đang năm thứ 9 thời điểm, nói cho có liên quan luyện hóa Thánh Vân Đại Lục phương pháp, đó chính là tại Thánh Vân Đại Lục chân chính sinh ra hoàn mỹ pháp tắc, hoàn mỹ thiên địa chi lực lúc, sẽ ngưng tụ ra đại lục chi tâm. Khi đó có thể đem Thánh Vân chi tâm luyện hóa, khiến cho nhận chủ, trở thành Thánh Vân Đại Lục chủ nhân chân chính. Chủ nhân, muốn không mang theo ngân ảnh vệ đi trước đem bách tộc Minh cướp sạch. Thiên Linh Đảo trên tiểu đằng cười hắc hắc. Hừm, là phải đối với bách tộc Minh hạ thủ, bất quá chúng ta phải nghĩ biện pháp trước tiên lấy trộm đan phương Long Chi Tâm Tiết. Chứ nhiều chuyện đặt ở trước mắt, mà Long Chi Tâm Tiết đan phương bách tộc Minh cùng kiếm thập tam tông đều có, bất quá kiếm thập tam tông thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, muốn thành công lấy trộm không khó, nhưng nhất định sẽ bại lộ, lúc này Lãnh Minh còn không muốn bại lộ thân phận của mình. Như vậy hạ thủ mục tiêu lại chỉ có thể là bách tộc Minh, mà bách tộc Minh Long Chi Tâm Tiết đan phương ngoại trừ Minh chủ Công Dương Giã, còn có chính là Đào Thị Nhất Tộc nắm giữ. Đào Thị Nhất Tộc vốn là đan dược thế gia, bách tộc Minh toàn bộ đan dược đều xuất thân từ tộc này tay, lại Long Chi Tâm Tiết nguyên bản chính là Đào Thị chi vật. 10 năm trong thời gian, Đồ Vạn Thiên từ đầu đến cuối nhìn mình chằm chằm, tuy rằng mịt mờ, lại không có tránh được Lãnh Minh cảm giác. Chúng ta hiện tại đi trộm đan sao? Cửu Yêu Đảo trên đã ngây người thời gian nửa năm. Tiểu đằng quả thật không ngồi yên được rồi, muốn đi ra bên ngoài đi dạo. Hừm, là muốn đi trộm đan. Bất quá an tĩnh nửa năm rồi, vừa vặn ra ngoài hoạt động một chút. Dứt lời, Lãnh Minh đi tới Thanh Thiên Tông Tông chủ phòng, treo bầu trời quét nhìn nhìn thấy bốn cái con gái duyên dáng yêu kiều, nhớ lại bốn cái tiểu gia hỏa khi còn bé bộ dáng. Chỉ là cười một tiếng, lặng lẽ lần nữa ly khai Cửu Yêu Đảo. Thời gian 20 năm, bốn cái con gái trưởng thành không thể bảo là không nhanh. Các loại huyết mạch bậc tất cả đều thiên yêu cảnh trung cấp, bất quá bởi vì không có chín thuộc tính linh tinh ủng hộ, bốn cái nha đầu Cửu Pháp Thanh Vân Lục vẫn không có đột phá đến thiên tiên cảnh. Nói đến Cửu Pháp Thanh Vân Lục, Lãnh Minh lần nữa cảm thán không thôi, tiểu tham lấy huyết mạch bí thuật bày xuống ngưng tụ pháp trận, thu thập đến chín thuộc tính chi lực có thể thúc dục phá thiên kiếm trận, lại không thể bị hấp thu luyện hóa, càng không cách nào khiến cho Cửu Pháp Thanh Vân Lục đột phá, một điểm này liền Cửu lão cũng là rất cảm thấy kinh ngạc. Thánh Vân Đại Lục, Lãnh Minh cũng không có tại Đông Doanh Châu dừng lại, ngược lại một đường lấy yên thủy hình thái chạy nhanh đi tới kiếm thập tam tông bên ngoài. Chủ nhân, ngài. Ngài không phải nói muốn đi bách tộc Minh lấy trộm đan phương sao. Chạy thế nào hồi kiếm thập tam tông địa bàn. Một đường mừng rỡ kỳ các loại, trong lúc bất chợt phát hiện Lãnh Minh đi tới kiếm thập tam tông bên ngoài, cái này khiến tiểu đằng không nén nổi nghi hoặc. Hừ hừ. Công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Nếu muốn thành công từ bách tộc Minh hoặc bách tộc Minh Đào Thị Nhất Tộc trong lấy trộm đan phương, trước tiên cần phải phân tán bọn hắn sự chú ý, nếu có thể lại nó vùi lấp trong khó giải quyết cục diện, chúng ta mới có thể lại càng dễ trộm. Phi phi phi, lại càng dễ đạt được đan phương. Vừa nhắc tới lấy trộm hai chữ, Lãnh Minh trên mặt liền hơi nóng lên. Kiếm thập tam tông cùng bách tộc Minh ám sát một mực đang kéo dài, 10 năm qua chưa bao giờ gián đoạn, nhưng 10 năm qua cũng chưa từng chân chính tuyên chiến. Song phương đều tại dành thời gian xúc tích lực lượng. Phong tín tử truyền tống đến trong tình báo càng là biểu thị bách tộc Minh cùng kiếm thập tam tông, đã bắt đầu phái ra người bắt đầu mật thiết thu thập Thiên Vân Đại Lục đã từng bảy châu thế lực tình huống. Điều này nói rõ song phương bá chủ chính yếu nhất vẫn là luân hồi huyết tế. Nhưng một mực chậm chạp không có động thủ, Lãnh Minh rõ ràng biết rõ mọi người chờ đợi vẫn là một bước ngoặt mà thôi. Một cái chém giết cơ hội, tại bắt đầu chém giết lúc trước, nhất định phải đem Long Chi Tâm Tiết Đan Phương đoạt tới tay, nếu có thể luyện chế thành công ra đan dược, như vậy thống nhất Thánh Vân Đại Lục liền không còn là việc khó. Chương 740, Trộm Đan. Long Chi Tâm Tiết chính là Thánh La Đại Lục Đan Phương, giá trị có thể nói nghịch thiên, ít nhất tại Thánh La Đại Lục các đại tông môn gia tộc trong là như thế. Đan này vẫn không có nghe luyện chế thành công tin tức, nói rõ một là không có thể luyện chế này thần đan đan sư, hai là không cách nào làm cho đều đan này cần thiết linh dược. Chính là này Long Chi Tâm Tiết có thể giúp thiên tiên cảnh viên mãn người tam thành tỷ lệ đột phá đến thật cơ cảnh, cái này sức dụ dỗ không thể bảo là không lớn. Hơn nữa Lãnh Minh hoài nghi sở dĩ không có luyện chế ra Long Chi Tâm Tiết, thiếu hụt hẳn không phải là linh dược, mà là có thể luyện chế nó đan sư. Không nghĩ đến bách tộc Minh lại còn có nhiều như vậy thích khách gần nút. Lấy Yên Thủy hình thái, xoay nhanh ở tại 3.000 dặm, phát hiện có hơn 1.000 thiên tiên cảnh cao giai thích khách, cái này khiến Lãnh Minh không nén nổi than thầm bách tộc Minh nội tình cường đại. Cùng lúc cũng phát hiện Kiếm Thập Tam Tông có đến hơn 800 thiên tiên cảnh mai phục, hai người cách nhau bất quá thiên lý, mà mặt đất ngàn dặm khu không người, tựa hồ tiểu là tử vong khu vực đường ngăn cách. Chủ nhân, vì sao lại có một cái trống rông khu vực đâu? Hắc hắc, bách tộc Minh là vây mà không công, để lộ mà chẳng chi. Đây cũng là mục đích bọn họ trước kế hoạch, mà Kiếm Thập Tam Tông toàn bộ về số lượng cùng bách tộc Minh chênh lệch rất nhiều, cho nên cũng sẽ không dễ dàng xuất kích, liền tạo thành cục diện như vậy. Bất quá. Nửa năm lúc trước song phương đối lập thích khách bất quá có 300 người mà thôi, trong lúc bất chợt tăng lên nhiều như vậy, có thể là có nguyên nhân khác. Lãnh Minh nghi ngờ là song phương đối lập tại sao lại thăng cấp, trong 10 năm chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy, mà vừa vặn thời gian nửa năm liền có điều thay đổi, nguyên nhân trong đó ý vị sâu xa. Chủ nhân, ta cũng muốn đi chợ giúp chủ nhân. Trẻ trung âm thanh là hỏa tử truyền đến, bất quá bị Lãnh Minh cự tuyệt. Nơi này có nồng nặc mùi vị máu tanh, càng có tử khí ẩn mai ở trong bùn đất. Xem ra thời gian nửa năm bên trong quả thật phát sinh qua không ít chuyện a. Khẽ lắc đầu, mặc dù trong lòng có nghi hoặc, bất quá Lãnh Minh cũng không có nghiên cứu kỹ, trước mắt muốn làm là lần nữa bước lên lưỡng đại bá chủ chiến hỏa, như vậy 1.000 này dư bách tộc Minh thích khách chỉ có thể trách thời vận không đủ rồi. 3.000 giảm ra bách tộc Minh 1.000 thích khách mai phục vị trí, cảnh giới tu vi và biến ảo ngụy trang hình thái, Lãnh Minh đem những tin tức này từng cái cặn kẽ cho biết trong cựu chỉ phượng giới ngân ảnh vệ. Cần phải tại trong 10 hơi thở đem 1.000 này dư thích khách toàn bộ chém chết, hơn nữa muốn cực kỳ bí ẩn, không thể kinh động Kiếm Thập Tam Tông ẩn nút thích khách. Áp lực không nhỏ, bất quá có đến 100 ngân giáp độc tích giúp đỡ, lấy nguyên thần chi độc lại phối hợp ngân ảnh vệ nghịch nhận cửu sát chi thuật, ngược lại là có thể làm được. Mà lệnh tiếng mình càng là sẽ cùng Tiểu Vũ cùng nhau xuất thủ, 10 hơi thở thời gian, sẽ là 1.000 này thích khách tồn tại ở trên thế gian cuối cùng thời gian. Lịch sử hoa bên trong. Ngươi nói vì sao trong lúc bất chợt phái nhiều người như vậy ra đâu? Ta vốn là đang bế quan tu luyện, nói không chừng lần bế quan này sau khi ra ngoài liền có thể đột phá đến cao cấp. Cút đi. Kia nhiều vì sao như vậy? Có thể là. Dựa vào cái gì phái chúng ta ra trị thủ, mà hắn. Im lặng. Làm nhiều chuyện ít nói chuyện, hiện tại tông môn tình thế còn xem không rõ sao. Làm tốt chính mình một phần công việc liền thành, đừng oán giận, đừng nói nhảm, ngươi mới có thể sống mới dài. Mới có cơ hội xuất đầu. Hơn nữa, còn có 3 ngày sau chúng ta liền đổi đăng giá, kiên trì đi. Ông ngong. Trong không khí như có đôi chút dao động thanh âm, nhưng tựa hồ lại chỉ là một trận gió tiếu, ẩn dấu ở khô trong bụi có bách tộc Minh hai người, hư không tiêu thất rồi. Chỉ có cỏ khô hôn tạp trong bụi rậm có đến mấy giọt đỏ thắm, nhàn nhạt tản ra khí tức tử vong. 10 hơi thở thời gian trôi qua, bách tộc Minh ẩn dấu ở Kiếm Thập Tam Tông bên ngoài 1.080 tên thích khách. Toàn bộ như gió tiêu tán, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. 1.080 tên thích khách mỗi người ẩn nấp chỗ ẩn thân, đều có mấy giọt đỏ thám nhỏ xuống. Đây là Lãnh Minh cố ý giao phó ngân ảnh vậy làm, vì chính là cho bách tộc Minh lưu lại một tia manh mối. Chủ nhân, tại sao không để cho tiểu hỏa ra đến giúp đỡ? Sau một canh giờ, Lãnh Minh đã chạy nhanh đến U Châu, khoảng cách Đông Doanh Châu ranh giới tối đa cũng liền thời gian trung trà. Tại một chỗ trong sơn động bắt đầu kiểm kê 1.080 người bên người tài vật cùng binh khí. Trên cánh tay đỏ ngầu hổ văn thời gian lập loè liền như hỏa diễm một loại bay xuống ở tại Lãnh Minh trước mắt, vẻ mặt tội nghiệp bộ dáng. Hòa tử thực lực cường đại, những chuyện nhỏ nhặt này làm sao có thể lãng phí bản lĩnh ngươi, chờ qua một thời gian ngắn gặp đối thủ lợi hại, nhất định phải hòa tử giúp đỡ, đến lúc đó hòa tử có thể phải biểu hiện tốt một chút nga. Để cho người bật cười không thôi là hòa tử hai lần ngủ say sau khi giác tỉnh. Ngược lại thường thường mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá cho mình lại lần nữa một cái tên, lấy tiểu hỏa tự xưng. Nói đùa giữa hỏa tử như diễm phai mở một bản biến mất, một cổ ấm áp cảm giác truyền đến. Lãnh Minh nhìn một chút trên cánh tay đỏ ngầu hổ phượng lần nữa cười lắc đầu một cái, tiếp tục thanh lý chiến hôn qua phẩm. Mà đây 1080 cụ thiên tiên cảnh thi thể, vẫn là bị Vô Nguyệt cùng tám hướng khô lâu chén mỗi người luyện hóa, lại một lần nữa vì mình cung cấp lượng lớn sơ nguyên cùng hồn châu. Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn đi bách tộc Minh đi trộm lấy đan phương. Vẫn là đi đào thị A. Hắc hắc, đi trước Đông Hoa Thành uống rượu. Cười ha ha một tiếng, lần nữa hóa thành yên thủy biến mất tại trong động. Tiểu đằng dù sao chỉ là thiên địa linh vật, Lãnh Minh trả lời quả thật làm cho nó cảm giác rất khó hiểu. Bách tộc Minh hơn 1000 thích khách vẫn lạc, có thể nói là bị Lãnh Minh một lưới bắt hết, chờ bách tộc Minh biết được sau đó, thời gian làm sao cũng phải 3 canh giờ, thậm chí sau 6 canh giờ. Đợi bách tộc Minh chấn động phẫn nộ thời điểm, tất nhiên sẽ có hành động, mà lệnh tiếng mai phục ở tại Đông Hoa Thành, cha khống chế rõ ràng sau đó, mới quyết định không muộn. Lãnh Minh trong lòng càng tin tưởng, 1000 này dư thích khách đột nhiên vẫn lạc. Công Dương Giã cũng sẽ nhận định là đồ vạn thiên tạo nên, rằng có nhau 10 năm bình tĩnh sẽ bị phá vỡ. Cũng có thể nhờ vào đó lại lý giải vì sao lưỡng đại bá chủ lại đột nhiên mỗi người tăng phái nhân thủ, trong này cuối cùng là vì cái gì. Trong lòng mơ hồ suy đoán nhất định là có chuyện phát sinh. Đi tới Đông Hoa Thành, cùng Phong Tín Tử nhất thời sau khi tiếp xúc liền tìm được một quán rượu, muốn một vò tam tiên túy cùng mấy cái bình thường thịt thái ngồi xuống, về phần hiên viên gia tộc Lãnh Minh vốn định đi một chuyến. Bất quá Phong Tín Tử trong tình báo biểu thị hiên viên gia tộc cũng vô sự, liền từ bỏ cái ý niệm này. Đinh! Ôi, Quách huynh, ta mời ngươi một chén, đây tam tiên tuy ai chúng ta mấy ca chỉ sợ cũng tối đa chỉ có thể uống 3 ngày rồi. Phong chi vong tốt đẹp nhất nơi chính là sẽ không bị người phát hiện, đây là Lãnh Minh cho tới nay sử dụng nghe lén thủ đoạn, ngồi ở lầu 2 trong một cái góc, Phong chi vong đem chọn cái tiểu lầu bọc quanh, trong lúc bất chợt lầu 3 một cái ghế lô rằm có 6 người đưa tới Lãnh Minh chú ý. 6 người này chính là bách tộc Minh người, Thanh Phong một hồi chui vào trong cửa sổ, 6 người ngược lại chống giữ no cả mắt, cảm giác thật không thoải mái. Lão đệ cũng chớ có quá mức bi quan, tuy nói chúng ta mấy ca vận khí không tốt, bất quá hảo tại lần này luân trị cũng chỉ có 1 tháng, cẩn thận một chút sẽ không xảy ra chuyện gì. Quách huynh, ngài cũng đừng lừa đại hòa rồi. Ta chính là nghe người ta nói rồi, mỗi tháng đi vào luân trị người đều sẽ vẫn lạc ít nhất 1 thành, nói cách khác có 100 người sẽ bỏ mình à. Khu. Ha ha. Từ khi kiếm thập tam tông ban bố chiêu an khiến đến nay, to to nhỏ nhỏ chém giết trên căn bản đi qua, dù sao thiên vân đại lục thổ dân hiện tại cũng không dám mạo hiểm lại thêm vào kiếm thập tam tông rồi. Cho nên cẩn thận một chút không có đại sự, lại nói chúng ta mấy ca toàn bộ chung một chỗ, chiếu ứng lẫn nhau càng là thêm mấy phần an toàn, đến, uống rượu, không nói những thứ vô dụng này. Đinh đinh đinh. Chương 741, trộm đan. Tới. Chúng ta uống rượu xong ta mang mấy ca tìm một chỗ vui à đi. Thẳng đến lầu 3 6 người rời đi, Lãnh Minh lúc này mới biết nửa năm trong lúc đó cư nhiên phát sinh sự tình như vậy. Nguyên lai kiếm thập tam tông ban bố chiêu an lệnh, truyền đạt thiên vân đại lục chi nhân, phàm thân hồn cảnh bên trên tu sĩ đều có thể trực tiếp gia nhập kiếm thập tam tông. Đây là khai sơn thu đồ, lại còn đang ở thu hẹp lòng người, càng là vì kiếm thập tam tông bồi dưỡng chiến lược quyết định. Không trách kia thiên không chết vô ích vong mà mang theo đậm đà như vậy mùi vị huyết tinh, xem ra chết đi tuyệt đại mấy người, chính là thiên vân đại lục tu sĩ. Nhất phương tiếp nạp thiên vân đại lục tu sĩ, còn bên kia tất chặn đánh đến trước đầu nhập vào tu sĩ, song phương chém giết bên dưới mới có rồi hôm nay thế rằng co. Thời gian 20 năm, xem ra kiếm thập tam tông tổn thất càng nhiều a. Trong lòng âm thầm cảm khái, biến ảo thành tán tu lão ông Lãnh Minh, chậm rãi tế phẩm đến tam tiên túy, bất quá người ở bên ngoài xem ra nhưng là một bộ nghèo túng bộ dáng. Cốc cốc cốc. Trong lúc bất chợt trong thang lầu truyền đến 5 người tiếng bước chân, vô cùng rõ ràng. Sở dĩ nói là vô cùng rõ ràng, là bởi vì 5 người này vừa mới bước vào tiểu lầu thời điểm, toàn bộ tiểu lầu người liền yên tĩnh lại. Đào công tử, ngài chậm một chút. Ngài phòng riêng tại chữ thiên số 3, đã sớm chuẩn bị cho người được rồi. Tiểu lầu lão bản cười híp mắt thêm ân cần tại phía trước dẫn đường, 2 nam 2 nữ, tuổi tác bất quá 16-17, lượng thiếu niên toàn thân bích ngọc cẩm phục, trước ngực đều đâm một cái đào chữ. Hai thiếu nữ chính là toàn thân tuyết gấm đỏ mũi thuyền, trên y phục nhưng không có biển số. Mấy người cười nói tiếng gió, riêng cầu thang mà lên, hai thiếu nữ có thể nói là giai nhân tuyệt sắc, dáng người càng là dịu dàng vô cùng, chính là toàn bộ lầu 2 người nhưng không ai dám chăm chú nhìn, liếc mắt một cái giữa tất cả đều kinh hoàng thu hồi ánh mắt, rồi rít túi đầu uống rượu. Mấy người này lên tới lầu 3 sau đó, Lãnh Minh lặng lẽ cất chữ rồi tiền rượu ly khai tử lầu, trực tiếp hướng về phía ngoại thành mà đi. Chủ nhân! Chúng ta không phải đến trộm đan phương sao? Ngài tại sao lại phải rời đi? Tiểu Đăng là càng ngày càng không hiểu nổi chủ nhân mình, hiếu kỳ hỏi. Từ từ xem, ngươi sẽ hiểu. Trong lòng cười nhẹ, Lãnh Minh ly khai Đông Hoa Thành 300 dặm sau đó, lần nữa thúc giục thiên diện linh ảnh thuật huyễn hóa thành một cái tán tu, bất quá toàn thân hành trang chính là một vị đan sư trang phục. Vào thành phố trước đóng tiền cần làm rồi đăng ký sau đó, một đường hướng về phía bên trong thành một bên hạng mà đi, đợi đến chỗ không người trong nháy mắt biến ảo thành một hơi gió mát, lâng lâng hướng về phía trước tiểu lầu mà đi, chỉ bất quá trong thức hải tiểu đẳng càng là không biết bản thân chủ nhân hát là kia vừa ra. Nửa nén hương sau đó, biến ảo thành đan sư Lãnh Minh đi tới đảo thị trạch viện đối diện cách đó không xa, hướng mà giường trên một khối da thú thảm, lần lượt lấy ra 30 mấy chủng linh dược bình thường, phía trên ghi rõ đủ loại quái dị khoa trương danh tự. Một cây lam cờ lập bên cạnh, cờ rộng dài 2 thước 5 thước, phía trên bất ngờ viết hết ăn lại uống không gạt người, ý thần ý tiên không chữa bệnh cho người. Thời gian chỉ chốc lát liền có thật nhiều đi ngang qua chi nhân vây quanh, có trêu ghẹo, có chọc cười, cũng có người ngồi xổm xuống kiểm tra linh dược. Lao đầu, ngươi đây trên lá cờ viết ngược lại trôi chảy, bất quá ta cảm thấy ngươi thật là một tên lường gạt ta. Ha ha ha. Đứng tại trước nhất 3 tên đại hán, tất cả đều thần vương cảnh, bất quá kỳ quái là 3 người linh lực bừa bộn hảo giống như khống chế không nổi, không ngừng từ đan điền cùng trên thân thể phun mạnh ra ngoài, khí tức bất ổn, tựa hồ là vừa mới đột phá không lâu, chính là tản mát ra linh lực tất rất thuần khiết dày. Trung tâm một người mở miệng sau đó, người xung quanh càng là khởi cười to. Nhìn đến cái này thần hồn cảnh lão đầu không nén nổi đều có một vệ nghiền ngẫm. Những này vây tụ ở một bên mọi người, tuyệt đại đa số là Thánh La Đại Lục bách tộc mình tu sĩ, cũng có số ít đã từng Thiên Vân Đại Lục tán tu đứng tại đám người ra đánh giá. Vị công tử này, lão phu cảnh giới tuy thấp vi, bất quá từng gặp một thiên tiên cảnh cao nhân, truyền thụ cho ta vô thượng ý thuật, ta cũng không gạt người. Ngươi nhìn ta đây trên lá cờ mà nói. Nga. Lão đầu, đừng nói mạnh miệng. Đến cho tiểu gia ta nhìn một chút ta là chuyện gì xảy ra. Nếu như nhìn kỹ, tiểu gia ta có phần thưởng, nếu như xem không tốt. Hắc hắc, vậy ngươi cần phải thỉnh xin chào thu xếp tốt rượu rồi. Trung tâm thanh niên nam tử ngồi xổm người xuống đưa tay trái ra, mang trên mặt âm hiểm cười gian. Công tử, linh lực của ngươi tán loạn khó có thể tự kiềm chế, khí tức bất ổn, bất quá linh lực nhưng cực kỳ dày nặng. Công tử, ngài trong vòng nửa tháng còn có dùng qua thiên lộ đan cùng kim dương bổ huyết đan. Ồ, phải, ta là dùng qua 2 loại đan dược, chẳng lẽ là 2 loại đan dược mâu thuẫn thật sự? Lúc này thanh niên không còn như lúc trước như vậy ngạo nghễ, giọng nói càng là thêm mấy phần khiêm tốn, một đôi mắt liên tục lấp lóe. Đó cũng không phải. Ẩm. Lao đầu, ngươi dám trêu đùa ta. Thanh niên vừa nghe, lập tức quát lên một tiếng lớn, một tay càng là níu lấy lao ông quần áo, mà hắn toàn thân mình linh lực càng là điên cuồng phun trào ra, để cho người xung quanh không nén nổi cảm thấy uy áp cảm giác. Rồi rít lùi về sau. Nét. Khúc khục. Công tử, ngươi. Ngươi buông tay, ngươi có phải hay không trong vòng nửa tháng còn ăn qua bích tích hải nhiệm? Lao ông găng sức tiếng giống, trong nháy mắt nổi giận thanh niên sửng sốt một chút, mang theo nghi hoặc gật đầu một cái. Công tử, bích tích hải nhiệm thuộc cực âm hải thú, tuy mỹ vị ngon miệng, cũng có tu bổ hiệu quả, nhưng lại không thể cùng tuyết khỉ hoa cùng ăn, nếu không chính là linh lực bạo loạn, khí tức bất ổn, ít nhất trong vòng 1 năm không cách nào loại bỏ. Dùng sức hít một hơi, lão ông run lập cập há mồm nói tỉ mỉ nói. Nga. Xung quanh tất cả mọi người khi trong lúc bất chợt đồng loạt kêu sợ hãi, càng là liên tục gật đầu. Mọi người đều biết thiên lộ đan cùng kim dương bổ huyết đan bên trong đều có tuyết khỉ hoa. Hơn nữa còn là 2 loại đan dược nhất định không ít linh dược, mà tuyết khỉ hoa chính là cực dương chi linh dược, cùng cực âm bích tích hải nhiêm và chạm tất nhiên sẽ khởi xung đột kịch liệt. Bắt. Ô kìa. Tiền bối A. Huynh đệ chúng ta 3 người ở tại tháng trước vừa vặn đi biển săn, bắt được một đầu bích tích hải nhiêm, rồi sau đó trực tiếp ăn, ta đem chuyện này quên mất. Thanh niên mặt đầy hãy náy, vội vã đưa tay cho lão ông sửa sang lại quần áo, lúng túng cười xòa. Lui về phía sau một bước sau đó hợp tay chắp tay, hướng lão ông thâm sâu túi người hành lễ, tiền bối. Vừa mới có bao nhiêu đắc tội, tiểu tử cho ngài chịu tội rồi. Xin hỏi tiền bối còn có giải chi tướng trùng chi pháp. Khi thanh niên lời mới vừa nói xong, mọi người vây xem rối rít lắc đầu, ánh mắt cùng nụ cười trên mặt đều đang bày tỏ, loại này ăn lầm xung đột lẫn nhau tựa hồ không có cách nào giải trừ, chỉ có thể chờ đợi đến xung đột lẫn nhau chi vật bất cứ lúc nào giữa biến mất. Biện pháp ngược lại có, bất quá. Tiền bối, ngươi cần điều kiện gì cứ nói, tiểu tử lúc trước có bao nhiêu đắc tội, tiểu tử nhất định sẽ trả đủ ngài linh thạch, còn muốn thỉnh tiền bối hảo hảo uống bông nhân rượu, tam tiên túy, liền uống tam tiên túy. Thanh niên vừa nghe có triển vọng. Lúc này đối trước mắt cái này thần hồn cảnh tán tu đan sư, ngoại trừ cung kính cực kỳ, càng là nhiệt tình không thôi. Vậy, thật là đa tạ công tử rồi. Ta tới nơi đây cũng là vì nếm thử một chút tam tiên thúy, chỉ là trên tay cũng không đủ. Lão ông vừa nghe tam tiên thúy, nguyên bản vẫn đục cặp mắt đột nhiên trừng sáng lên, trên mặt còn có hơi đỏ ánh sáng. Cái này trơ chén bộ dáng, trong mắt của mọi người, nhất định chính là một tên lường gạt, bất quá không ai lên tiếng. Tất cả mọi người muốn nghe một chút cuối cùng cần gì có thể giải đây cực dương cực xung đột lẫn nhau. Chương 742, trộm đan. Bảy màu nấm, thiên kim đệ, tuyết chi thảo cùng vàng lỏng, các muốn một cân là được. Nhờ cậy công tử tìm tới, lao đầu ta tại chỗ vì công tử luyện đan, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Hí. Mọi người vây xem nghe sau đó không nén nổi càng thêm nghi hoặc, trước đây ba vị thuốc có thể nói là phổ thông đến không thể phổ thông hơn, căn bản không đăng giá. Dưới đại đa số tình huống cho là giải bình cảnh bên dưới dùng đan dược trong mới có phối dược. Mà vang lòng tất cả mọi người vừa nghe liền vui vẻ, cười cái gọi là không ngậm mồm vào được. Như thế nào là vang lòng? Vang lòng nói trắng ra là chính là trong hố xí phần tiện cất đái. Đang lúc mọi người hỏa nhi cười đùa nghị luận thời điểm, thần vương cảnh thanh niên nhưng vẻ mặt lâm nhiên, lần nữa không người thi lễ một cái sau đó tỏ ý sau lưng hai người đi tìm đan sư cần thiết bốn vị thuốc. Lúc này nội tâm của hắn trong nhưng chấn động quay cuồng. Lão này ông một lời có thể vạch trần mấu chốt vị trí, hèn yếu dưới khuôn mặt trùng quy lại cho người một loại cao thâm khó dò. Về phần vàng lỏng làm thuốc, hắn không cho rằng là đây lão ông đang đùa bỡn ở tại mình, càng kiên trì lão ông chính là độc môn phương thuốc cổ truyền. Từ lão ông nghe được tam tiên túy lúc toát ra tham lam cùng vui sướng, càng là chứng minh lão ông chưa bao giờ nói xạo. Thời gian chỉ chốc lát ra ngoài tìm dược hai người trở về, đem bốn vị thuốc cung kính có đến già ông phía trước. Tất cả mọi người cảm nhận được vàng lòng lúc rối rít bịt mũi lùi về sau, chỉ có ba người này mà lại tĩnh tĩnh đứng ở một bên. Chỉ thấy một cái hẹn hai thước đại đỉnh đồng nhỏ trôi nổi tại khoảng không, bốn vị linh dược vào đỉnh, lão ông đập đỉnh đồng lúc, hai tay xích diễm mà khởi. Cách. Phúc. Ba hơi thở, chỉ là ba hơi thở, bốn cân trong linh dược nắm giữ hơi nước trong nháy mắt bị hơ khô. Đỉnh đồng chất liệu rẻ tiền, càng là phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Khi lão ông hai tay xích diễm mà ra lúc tất cả mọi người bình khí ngưng thần, mặc dù không cảm giác được xích diễm nóng bỏng, nhưng nhìn ra được tinh thuần như vậy hỏa diễm nhất định không phải phàm vật. Ba hơi thở trong lúc đó làm sao có thể đem 4 cân linh dược lượng nước toàn bộ hơ khô, mà không có một tia mùi cháy khét lẹt. Đinh. 10 hơi thở, trong lòng tất cả mọi người đều lặng lẽ đếm hết, lão ông chỉ dùng 10 hơi thở, đây 4 vị thuốc liền đan tiếng đụng đỉnh. Đổi lại bất kỳ một cái nào đan sư, cho dù là thánh đan sư cũng không cách nào làm được. Ba hơi thở thoát nước 4 cân linh dược, lại không khét, cái này căn bản không khả năng. Huống chi vàng lỏng tại hơ khô thời điểm vậy mà không có một tia mùi tiết ra ngoài, đây. Hưu. Ba vị, ăn vào sau khi luyện hóa, cực dương cực âm mâu thuẫn liền có thể biến mất. Vây tay giữa trôi nổi tại khoảng không đỉnh đồng rơi vào lao ông trong lòng, đưa tay cầm ra ba cái màu xanh đan hoàn, đưa cho trước mặt thanh niên. Nhận lấy lao ông đan dược, liền linh thức cũng không quét nhìn, thanh niên cầm đầu trực tiếp dùng rơi xuống. Sau lưng hai người có chút chần chờ sau đó cuối cùng cũng dùng mà xuống. Ẩm. Dầm dầm. Chuẩn. Của tôi đốt nét hù. Trong chốc lát ba tiếng linh lực bạo tiếng tại ba bên trong cơ thể vang dội, ba người vận chuyển linh lực, chưa tới 8 hơi thở, nguyên bản không cách nào khống chế phun trào bừa bộn linh lực liền thu hồi trong cơ thể, không có gió cũng chẳng có mưa một bản bình tĩnh. Tại hạ có mắt không tròng. Bái tạ đại sư. Thanh niên cầm đầu linh cảm biết một phen sau đó. Cặp mắt đầy ra thán phục cùng vui mừng, vội vã kéo qua bên người hai người, không người lần nữa hướng lão ông lại lần nữa hành lễ. Khúc khục. Ấy, ba vị công tử, lúc trước nói thỉnh lão đầu ta uống tam tiên túy chuyện coi như mà nói sao. Mọi người chỉ thấy lão ông cổ quái mà tham lam nở nụ cười, xuất khẩu giữa để cho toàn bộ người vây xem khinh bị không thôi. Lão đầu này thật là một cái tham ăn tham uống chi nhân a. Đại sư xin mời. Thanh niên không có khinh bị thần sắc, ngược lại là hiểu ý chân thành nở nụ cười. Làm một thỉnh thủ thế. Người tu luyện, kiêng kỵ nhất chính là linh lực bừa bộn, tuy nói xung đột lẫn nhau một năm sau đó sẽ tự mình tàn đi, có thể thời gian một năm dặm ngoại trừ mang cho tu sĩ rất nhiều bất tiện ra, càng có khả năng dẫn đến tu luyện ra đại chuyện rắc rối, nguy hiểm vẫn là không nhỏ. Mà ba người từ khi phát hiện có vấn đề sau đó, có thể nói là tìm khắp bách tộc mình vô số đan sư, đều không có cách nào. Hôm nay ba người ôm lấy hy vọng cuối cùng bái kiến Đào thị. Kết quả cuối cùng hãy để cho ba người không biết làm sao thất vọng, ba người nguyên bản chỉ có thể chờ đợi, chưa từng nghĩ rời khỏi Đào thị sau đó, vốn là trêu ghẹo vui một chút, nhưng gặp phải đại sư chân chính thần nhân. Đây là cơ duyên cũng là tạo hóa, lúc này trong nội tâm thanh niên còn có một cái ý nghĩ, đó chính là chiêu đãi hảo trước mắt vị này nghèo rất mùng tơi đại sư, tốt nhất có thể mời về trong tộc, đây chính là lập công lớn một kiện A. Cốc cốc cốc. Ngay tại ba vị thanh niên tương thỉnh lão ông chuẩn bị dẹp quầy rời đi thời điểm, đột nhiên ngoài trăm thước đối diện đào phủ có đến mười mấy người vội vã chạy tới, thành đạo còn có hai vị tóc trắng lão ông. Gặp qua đào đàn sư. Ba vị thanh niên nghe tiếng rưỡi chỉ thấy hai vị tóc trắng đào thị lão ông đã đứng ở gần bên, ba người vội vàng không người hành lễ, đồng hành giang cờ lão đầu cũng vội vàng cùng nhau hành lễ. Không thể, đại sư xin đứng lên. Giang cờ lão đầu vừa mới không người, lại bị đào thị hai vị đan sư thần tốc đỡ thân hình, hai người trong ánh mắt có đến cung kính, không sai, đích xác là cung kính. Một màn này để cho toàn bộ người tại đây đều kinh ngạc không thôi, hai vị này đào thị đan sư chính là thánh đan sư. Tại bách tộc Minh bên trong không ai không biết, không có người không hiểu, địa vị cực cao, ngay cả Minh chủ Công Dương Dã nhìn cũng là cung kính hành lễ. Có thể hết lần này tới lần khác đuổi tới hai vị này thánh đan sư, cư nhiên đối với giang cờ lao đầu cung kính như thế, trong lúc nhất thời trong lòng tất cả mọi người nhớ lại lúc trước đã qua, chỉ là trong chớp mắt, trên mặt tất cả mọi người đều có một loại bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, ngay sau đó trên mặt càng là có đến thầm hận tự trách chi ý. Ba cái hành lễ thanh niên, đặc biệt là dẫn đầu đại ca, trong lòng thầm mắng không thôi, càng biết thỉnh đại sư sự tình sợ là phải dẹp. Đại sư, ta hai người chính là bách tộc Minh đảo thị thủ tịch đan sư, muốn thỉnh đại sư đến quý phủ ngồi xuống, có thể hay không thường quang. Đang khi nói chuyện đào thị thánh đan sư một người trong đó, càng là nhiệt tình kéo cánh tay mà lên. Lão đầu ta chính là một cái bình thường đan sư mà thôi, không phải cái gì đại sư, ta. Ta chả đáp ứng bọn hắn ba người đi uống rượu, liền không quấy rầy quý phủ rồi. Giang cờ lão đầu căn bản không có ý thức được trước mắt hai người này là bực nào thân phận và địa vị, mở miệng giữa càng là buộc lộ ra đối với tam tiên túy nhớ không quên, mấy câu nói xuất khẩu để cho người vây xem cảm thấy là được cười lại đáng ghét. Đại sư luyện đan thần kỹ, phối dược giải độc càng là thần thuật ngự thiên. Vừa mới đại sư lấy bốn vị vật phàm linh dược, luyện chế ra có thể giải cực dương cực âm xung đột lẫn nhau thần đan, đảm đương đại sư danh xưng này. Phủ trong đã sớm chuẩn bị thượng đẳng món ngon, còn thỉnh đại sư rời bước. Khúc khục. Lượng vị đại sư, ba người bọn họ đáp ứng chính là mời ta uống tam tiên túy. Ho nhẹ hai tiếng, lén lút thầm thụt mang trên mặt mấy phần lúng túng, giang cờ lao đầu tối nghĩa cười khổ. Đại sư yên tâm, tiệc rượu đã sớm chuẩn bị tốt. Tam tiên túy càng là đầy đủ, kính xin rời bước đi vào nhất tự, ta đào thị nhất định phụng mệnh đại sư vì ngồi lên tân. Xin mời. Khúc khục. Nghe được tam tiên túy đầy đủ câu nói này, giang cờ lao đầu ánh mắt sáng lên, kẻ ngu đều có thể nhìn ra hắn tham lam. Vậy, chính là ta cái gì cũng không có vì đào thị làm, đây có phải là có chút bất ổn hay không a? Ha ha ha. Đại sư quá khiêm nhường, gặp nhau chính là duyên, đều là đan sư, chúng ta còn có rất nhiều chuyện thỉnh giáo, ngài cũng đừng từ chối, xin mời. Đào thị lưỡng đại thánh đan sư, liền lôi kéo như vậy giang cờ lão đầu vào đào phủ, lưu lại chố mắt nhìn nhau mọi người vẻ mặt thổn thức. Chương 743, trộm đan, 4. Đại ca. Đi. Trở về nói cho ra ra, vị đại sư này tuyệt đối phải mời về trong tộc. Ba cái bị trị bệnh hảo thần vương cảnh thanh niên, đang lúc xoay người nhanh chóng rời đi, trên mặt tất cả đều vẻ lo lắng. Đại sư, ngài đến từ là người nơi nào sĩ a? Đào thị trong trạch viện một chỗ đại sảnh, trong sảnh sớm có chuẩn bị rồi rượu ngon món ngon, nhập tọa sau đó, một vị đào thị thánh đan sư cùng khiêm dò hỏi. Cái kia, đừng gọi ta đại sư, ha ha, gọi ta Mạc Tam vẫn là được. Ta đến từ U Châu. Một mực dốc lòng tu luyện, ít hỏi ra đi đi lại lại. Có một lần một vị bệnh hoạn đặc biệt đưa cho ta ba chén tam tiên túy. Sau đó, liền thật lâu không thể quên, cho nên từ U Châu một đường mà đến. Nói xong Mạc Tam vẫn có chút ngượng ngùng vuốt vuốt vào áo, nhưng ánh mắt chính là lặng lẽ quét mắt trên bàn vài hũ rượu, thoáng qua vẻ hưng phấn tinh quang. Nhị đệ, chúng ta vẫn là trước tiên thỉnh đại sư dùng nữa, sau khi ăn xong lại bàn luận cái khác. Tới tới tới, đại sư, chúng ta uống rượu. Nâng ly cạn chén giữa. Bầu không khí nhất thời dung hiệp lên. Sau nửa giờ, Lãnh Minh cũng biết hai người này thân phận, đại ca Đào Đại Trí, nhị đệ Đào Có Vân, hai người là Đào thị thủ tịch đan sư, tại bách tộc Minh bên trong địa vị cũng cực cao. Ha ha ha. Lão phu mạo muội qua đây sở bỗng nhiên rượu, không biết lượng vị đại sư có thể hay không phần mặt mũi. Ngoài nhà truyền đến tởi mở cười to thanh âm, người chưa đến mà nói tới trước, trong nhà Đào thị huynh đệ hơi sừng sờ, con ngươi thời gian lập loè lộ ra một vẻ không vui. Tóc nâu mặt trẻ, bên trái trên mặt có đạo tam thốn mặt sẹo, toàn thân bạc gấm lam đai lão ông đi vào, khí tức nội liễm cực kỳ như phàm nhân mở dạng. Lãnh Minh tại Liệp Ma chi nhãn dưới sự giúp đỡ, nhìn ra được đây tiến vào bên trong nhà lão ông cư nhiên là thiên tiên cảnh viên mãn, trong lòng có chút chần chờ, lập tức càng là vô cùng chi yêu lực thúc dục thiên diện linh ảnh thuật, vương vàng khống chế mình cảnh giới. Thượng quan tộc trưởng đến trước thường quang, hai người huynh đệ ta còn cầu còn không được đâu. mau mời lên bàn, ta đến giới thiệu một chút, đây là. Đào Đại Trí vừa thu lại không vui chi sắc, đổi lại một bức mặt mày vui vẻ, một bên nhiệt tình kéo ra một cái ghế, vừa giơ tay lên chỉ hướng Mạc Tam Vấn, muốn giới thiệu một phen. Vị này chính là thần đan sư A. Lão Hủ ở chỗ này vì mình ba cái cháu trai cảm tạ. Lão Hủ thượng quan tộc tộc trưởng Thượng Quan Lăng. Thượng Quan Lăng chỉ là cười nhạt căn bản không có lại để ý tới Đào Đại Trí, trực tiếp ngồi ở Lãnh Minh bên cạnh, bưng chén rượu lên một bên cảm ơn một bên tự giới thiệu mình lên. Cái này khiến bên cạnh còn đứng Đào Thị hai huynh đệ càng là chán ghét trừng mắt một cái. Không cần cảm ơn, ta. Ta chính là vì tiền rượu mà luyện đan, không có cái gì thiện tâm ý đức, ngài nâng đỡ. Lãnh Minh một bên khách khí, lại không có nâng ly đụng nhau, mà là yếu ớt ánh mắt nhìn về phía Đào Thị hai huynh đệ. Một cái này rất nhỏ động tác, để cho Đào Đại Trí cùng Đào Có Vân trong lòng rất là hài lòng, càng là cảm thấy người này thông minh, không chỉ cung khiêm hiểu lễ, càng là có đến cẩn thận. Bốn người ngồi chung, thời gian vừa mới qua đi nửa nén hương, đột nhiên ngoài nhà có nô buộc đến trước bẩm báo, Đào Đại Trí trên mặt trong nháy mắt hàn xương mà khởi, dừng lại một chút sau trong lòng nhưng lại vui vẻ không thôi. Mạc Đại Sư, tộc trưởng một vị cháu trai đột nhiên nguy trọng bệnh, các ngươi uống trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Đào lớn tiếng sắc mặt nghiêm túc, đang khi nói chuyện ánh mắt càng là rơi vào Lãnh Minh trên thân. Sờ, vậy cái Đào tiền bối, ta nguyện cùng ngài cùng nhau đi tới, nhìn có thể hay không giúp được gì. Chỉ thấy Mạc Tam Vấn sờ một cái đứng lên, suýt nữa đưa tới sau lưng cái ghế, vẻ mặt ti khiêm, trong đôi mắt có đến nhiệt tình. Vậy liền xin phiền Mạc Đại Sư cùng nhau đến trước đi. Thượng quan tộc trưởng, ta để cho nhị đệ bồi ngài uống trước đến, ta cùng Mạc Đại Sư đi một chút sẽ trở lại. Một màn này Đào Đại Trí đã sớm đoán chừng, trên mặt lại giả vờ làm có chút áy náy chi sắc. Không chờ Thượng quan Lăng đứng dậy, Đào Đại Trí liền chào hỏi Lãnh Minh vội vã rời đi, mà bên cạnh Đào Có Vân càng là đem muốn đứng dậy Thượng quan Lăng kéo. Thượng quan tộc trưởng A, chúng ta chính là thật lâu không gặp. Tới tới tới, ta mời ngươi một chén. Đào Có Vân hiểu ý, biết rõ đại ca chi ý, phen này đang lúc lôi kéo, đại ca cùng Mạc Tam Vấn đã rời đi. Một đường đi theo Đào Đại Trí, Lãnh Minh trong lòng vui vẻ không thôi, nhìn đến từ trước mình trung hạ độc là phát tác, tất cả đều là dựa theo kế hoạch mình tiến hành. Duy nhất nửa đường giết ra là thượng quan ra ba cái thần vương cảnh thanh niên, ngược lại trong lúc vô hình tạo cho mình rồi một thanh thế. Lại Thượng quan Lăng đến nơi càng làm cho thân phận của mình nâng cao nhất giai. Bái kiến tộc trưởng. Mới vừa tiến vào một tòa đại trạch, bước vào trong sảnh sau đó Đào Đại Trí thông vội vàng tiến lên, Lãnh Minh tất dừng lại nơi cửa bước chân khẽ không người. Vị này là người đại sư kia. Là tộc trưởng. Đào thị tộc trưởng chỉ là đơn giản hỏi lại, liền đổi thành thần thức truyền âm, mấy hơi sau đó Đào lớn tiếng mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hai người vội vã đi vào hậu đường, Lãnh Minh tất vẫn còn tại môn khẩu đứng, vẻ mặt ti khiêm. Nhưng trong lòng thì âm thầm mong đợi. Cái gì? Ngươi nói Hảo Nhi trong là nguyên thần chi độc. Trong hậu đường Đào Đại Trí sau khi kiểm tra, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đem bệnh tình nói ra sau đó, Đào thị tộc trưởng căn bản không thể tin được. Tộc trưởng, xác định không thể nghi ngờ là chúng nguyên thần chi độc. Hơn nữa loại độc này ta chưa từng thấy qua, không phải đơn thuần một loại độc, mà là nhu hợp rồi ít nhất 5 loại trở lên cái độc khác ở tại trong. Ta đã phong ấn hắn nguyên thần, tạm thời sẽ không có chuyện. Bất quá ta phải trở về kiểm duyệt một phen cổ tịch. Đào Đại Trí càng là mặt đầy vẻ buồn rầu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trên mặt cư nhiên hiện ra nụ cười. Đại Trí, có thể là nghĩ đến giải độc chi pháp. Đào thị tộc trưởng hai mắt nổi lên, tựa hồ nhìn đến hy vọng, gấp vội mở miệng hỏi thăm. Tộc trưởng đại nhân, giải độc chi pháp ta là không nghĩ đến, bất quá chúng ta chính là có một cái giải độc chi nhân A. Cười hắc hắc, Đào Đại Trí vừa nói một bên ánh mắt nhìn về phía đại sảnh địa phương. Ngươi nói là cái kia Mạc Đại Sư, là tộc nhân, chính là người này. Hôm nay người này cư nhiên biết cực dương cực âm xung đột lẫn nhau nhanh, ta cùng với kỳ đệ càng là ở phía xa tử tế quan sát, người này tuyệt đối là đan sư thiên phú hết hết chi nhân A. Ta mời với hắn chính là muốn nhiều loại lý giải, muốn thu vào chúng ta Đào thị nhất tộc, ta cảm thấy người này y thuật quỷ dị lại cô độc nói, không ngại để cho hắn đi vào nhìn một cái. Hí, gọi hắn đi vào trước xem một chút, nếu có thể biết Hảo Nhi nguyên thần chi độc. Chúng ta tất phải lưu lại người này à. Vừa nói chuyện một bên ngoắc gọi nô buộc đi mời người. Tộc trưởng đại nhân, Thượng quan Lăng cũng tới rồi. Đào Đại Trí gật đầu đồng ý, hơi dừng lại sau đó sắc mặt hơi có biến hóa. Hừ, lao già này, nhất định chính là không lợi lộc không dậy sớm cái hàng. Không sao, sau này ta lại đi cùng hắn mài, ngược lại xem hắn hôm nay có thể vô sỉ đến mức nào. Đào thị tộc trưởng lạnh rên một tiếng, trên mặt càng là có đến nội ý. Từ trên nét mặt đến xem tựa hồ cùng đây Thượng quan Lăng từng có đang ăn tết. Sau một nén hương, Đào thị tộc trưởng cùng Đào đại trí hai người vội vã nhìn chằm chằm Mạc Tam Vấn. Bẩm tộc trưởng đại nhân, bẩm Đào đại sư, vừa rồi tại nhìn dò xét một phen bệnh nhân tình huống, hắn nguyên thần chi độc là hỗn hợp chi độc, hơn nữa còn là có người cố ý tại hắn thức ăn hoặc là trong rượu hạ độc. Chẳng biết có được không trước tiên tra một chút hôm nay hắn ăn uống cái gì, tốt nhất có thể tìm được nơi nuốt chứng thức ăn cùng rượu. Hí! Đào đại trí không nén nổi hít sâu một hơi, cái này Mạc Tam Vấn tựa hồ có giải độc chi pháp a. Chương 744, Trộm Đan, Nam. Chủ nhân, là ngài cho người ta hạ độc đi. Trong thức hải tiểu đằng kinh sợ hỏi, đến lúc này rốt cuộc biết chủ nhân vì sao lại tốn công tốn sức như vậy, hóa ra là chủ nhân đào cái hố, mới giả trang đan sư tại đào thị nhất tộc đối diện diễn trò. Chỉ bất quá thật vừa đúng lúc vừa vặn đến ba cái linh lực xung đột lẫn nhau bệnh hoạn, vừa vặn giúp chủ nhân đại hiện thần uy. Hắc hắc, rốt cuộc hiểu rõ. Cười hỏi sau đó, Lãnh Minh liền không còn có giải thích tiểu đằng, ngược lại đem sự chú ý đặt ở đào thị tộc trưởng cùng đào đại trí trên thân. Nửa nén hương sau đó, ra ngoài tìm kiếm dược thực nhân đã trở về, nhưng không có mang về bất kỳ vật gì, cái này khiến đào thị tộc trưởng cùng đào đại trí mi tâm nhíu chặt. Mạc đại sư, tìm không đến dược căn vật, hiện tại người xem nên làm thế nào cho phải. Tôn tử mình trúng nguyên thần chi độc, tuy nói không đến lo lắng tánh mạng, nhưng một lúc sau vẫn sẽ buồn cùng tính mạng, đào thị tộc trưởng nóng nảy mở miệng hỏi thăm. Ngược lại còn có nhất pháp có thể thử, bất quá. Bất quá cần một ít thượng cổ thần đan. Lãnh Minh dừng lại một chút giả vờ khẩn trương hình dáng gấp vội mở miệng giải thích, ta không phải gạt các ngươi thượng cổ thần đan, thật không phải. Mạc đại sư, ngài không cần khẩn trương, y thuật của ngươi cùng nhân phẩm chúng ta đều rất tôn kính, không đúng vậy sẽ không mời ngươi đi tới ta đào thị, trở thành thượng khách. Đối với đây nguyên thần chi độc giải pháp, ngươi có cái gì cứ việc nói. Đào đại trí nhìn ra Mạc Tam Vấn không có cái khác tiểu tâm tư, là một cẩn thận dè đặt chi nhân, cộng thêm nó tán tu thân phận, vẫn là thiên vân đại lục thổ dân. Tin chắc Mạc Tam Vấn không phải giả bộ đến. Công tử bị trúng nguyên thần chi độc mặc dù không biết là cái gì, bất quá có thượng cổ đan dược mà nói, cũng có thể giải trừ nguyên thần chi độc. Mạc đại sư, thật có thể biết nguyên thần chi độc. Lời còn chưa dứt liền bị đào thị tộc trưởng mở miệng đột nhiên đánh gãy, một đôi kích động thiết thủ càng là nắm thật chặt Lãnh Minh. Mạc đại sư, tại sao nhất định phải dùng tới cổ thần đan đâu? Đào đại trí chính là đối với Lãnh Minh giải độc chi pháp có phần là không hiểu, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đào đại sư là loại này, ta đã từng tiếp xúc qua một cái thượng cổ thần đan, mặc dù không biết là đan dược gì, nhưng thượng cổ thần đan bên trong có đan nguyên chi lực, cũng chính là luyện đan đại sư nguyên lực vào trong đó. Mà nguyên thần chi độc tham lam như phụ cốt chi thư, nhìn thấy tinh thuần hơn nguyên lực, liền có khả năng sẽ đổi vị trí mục tiêu, cho nên tại hạ mới nói xuất pháp này. Nga. Đào thị tộc trưởng cùng đào đại trí hai người, sững sờ gật đầu giữa, miệng tất cả đều trương lão đại, sau khi nghe xong càng là trăm miệng một lời. Trong nháy mắt liền hiểu rõ cái này Mạc đại sư giải độc chi pháp. Ngươi có thể hữu dụng pháp này tháo qua độc. Đào đại trí hai mắt tỏa sáng, pháp này tuy nói lý luận được không, chính là thao tác e sợ không phải là chuyện dễ, nhưng từ Mạc Tam Vấn đang khi nói chuyện kia vẻ đắc ý nhìn ra, Mạc Tam Vấn từng có giải nguyên thần chi độc kinh nghiệm. Giải là giải qua một lần, dùng cũng là cái phương pháp này, bất quá. Lúc ấy bệnh hoạn bị trúng nguyên thần chi độc đơn độc, lại độc tính không phải rất mạnh. Mà quý công tử trung nguyên thần chi độc là hỗn hợp chi độc, hơn nữa độc số lượng rất nhiều, lại cực kỳ khó chơi, cho nên tại hạ là suy nghĩ nhiều tìm nhiều chút thượng cổ thần đan đến, nhìn một chút có thể hay không tìm vận may. Run rẩy nói xong, Mạc Tam Vấn khô khốc nuốt nước miếng một cái, có thể thấy nó khẩn trương không thôi trên nét mặt có đến vẻ hưng phấn. Hai người nhìn ra Mạc Tam Vấn là muốn mượn cơ hội này, vừa đến đêm này giải độc chi pháp càng thêm hoàn mỹ không chế, thứ hai thành công giải độc sau đó có thể được phong phú hồi báo. Mạc đại sư chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Đào thị tộc trưởng cho đào đại trí nháy mắt, đào đại trí đơn giản chào một cái, chuyển thân vội vã rời đi. Mạc đại sư mời ngồi, đây là núi mây tuyết, chính là hiếm thấy trà thụ, là đến từ Thánh La Đại Lục trà thụ. Mạc đại sư nếm thử một chút. Hai người sau khi ngồi xuống, mùi trà tràn ra giữa, đào thị tộc trưởng nhìn thấy Mạc Tam Vấn một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dáng, trong lòng ngược lại cười nhẹ mấy phần. Đồng thời càng là kiên định phải đem người này ở lại đào thị nhất tộc. Cảm ơn tộc trưởng đại nhân. Lãnh Minh giả bộ rất giống, có thể nói là đi sâu vào nội dung cốt truyện bên trong, liền đào thị tộc trưởng đại nhân tục danh cũng không hỏi, giữ khuôn phép lấy hạ vị giả tư thái đến ứng đối tất cả. Hai người tán gẫu giữa, Lãnh Minh biết vị tộc trưởng này tên là Đào Nhất Nhạc, cái tên này suýt chút nữa để cho Lãnh Minh một hớp nước trà bắn ra ngoài. Cùng lúc Đào Nhất Nhạc biết càng nhiều Mạc Tam Vân sự tình, một phen thổn thức cùng khen ngợi giữa. Càng là trực tiếp biểu đạt muốn lưu Mạc Tam Vấn ở tại đào thị nhất tộc. Cốc cốc cốc. Tộc trưởng đại nhân, Mạc đại sư, thỉnh phụ cận xem một chút. Vội vã trở về Đào Đại Trí đi tới trước bàn, liền lấy ra 8 cái phong cách cổ xưa bình ngọc, càng là vội vã lên tiếng. Đào tộc trưởng, Đào Đại Sư, còn phải xin phiền nhị vị cùng ta cùng nhau vào trong vì công tử tiêu độc. Từng cái quét nhìn sau đó, Lãnh Minh trong lòng vui vẻ không thôi, trong đó có 2 chủng đan dược, từ nó linh dược thành phần là phân tích tựa hồ cùng Long Chi Tâm Tiết rất giống nhau, bất quá cũng chỉ là mình suy đoán, đối với lần này đan dù sao chỉ là theo như đồn đãi nghe tới. Lãnh Minh không có mở miệng liều lĩnh hỏi thăm đây 8 loại thượng cổ thần đan là cái gì đan, chính là khiêm tốn giữa trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, càng phải là cầu Đào Đại Trí tương bồi mới chịu ở tại đi chữa trị công tử. Một điểm này làm có thể nói là giọt nước không lọt, Đào Nhất Nhạc cùng Đào Đại Trí hài lòng gật đầu một cái, Lãnh Minh đi theo ở 2 người sau lưng hướng về phía trong hậu đường mà đi. Đào Đại Sư, ngài đây 8 viên đan dược trong đều có nguyên khí vần quanh, bất quá đây 2 khỏa nguyên khí cực kỳ nồng nặc. Tiêu độc lúc trước ta muốn hỏi đây 2 viên đan dược có cái nào chủ dược? Ta không phải thám thính đan phương, ta là muốn biết rõ ràng phải chăng hữu tướng hướng hoặc dễ dẫn tới cái khác biến đổi bệnh lý khả năng. Mạc đại sư không cần như thế cẩn thận dè đặt, chúng ta đều là bằng hữu, về sau còn có thể là người một nhà. Một cái này chính là vạn linh tuyết hồn đan, luyện chế chủ dược đại khái là tinh thuần dịch, huyết phượng mục, thiên diệp lộ. Mà một cái này chính là long chi tâm tiết, luyện chế chủ yếu đại khái là ngọc lôi trúc, long giác mục, Huyền băng thủy. Trong lòng sóng lớn bị Lãnh Minh gắt gao chấn áp, muốn chính là xác nhận đây 2 viên đan dược đan tên, đến ở tại linh dược trong đó thành phần, tại Liệp Ma Chi nhãn hạ đã toàn bộ khắc sâu vào trong lòng. Tầng tầng chú tâm bố cục, vất vả một phen cuối cùng cũng có to lớn hồi báo, Lãnh Minh lúc này giả vờ kinh hồn thất thố, mà tâm lý đã sớm hồi hộp. Ngay cả trong thức hải Tiểu Đằng cũng là phấn khởi run rẩy cây mây thân thể, bất quá lúc này Tiểu Đằng cũng không dám nói lung tung, với tư cách quỷ lệnh bợ điểm này ánh mắt vẫn có. Tâm lý lại bắt đầu bệnh khen ngợi cùng chúc mừng lời nói, chuẩn bị đến thời cơ thích hợp liền sẽ đập trên vang lên giòn giã bọn cướp đừng dám. Đào đại sư, tại hạ nhớ kỹ, 2 viên đan dược thuốc bắc đều không xung đột lẫn nhau địa phương. Bất quá công tử trong hỗn hợp nguyên thần chi độc, ta đề nghị lát nữa tiêu độc thời điểm, 2 đan cùng dùng, còn cần Đào đại sư vất vả ở một bên phụ trợ tại hạ. Hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, liền chuẩn bị vì công tử tiêu độc, Đào Nhất Nhạc cùng Đào Đại Trí ngoại trừ mừng rỡ ra, còn có một nước nhất trọng kinh hỉ. Đào Đại Trí đối với Mạc Tam vẫn càng là khâm phục, y sư cũng được, đan sư cũng tốt, bình thường tại chữa trị bệnh hoạn thời điểm, kiêng kỵ nhất có người ngoài ở đây trợn, vừa đến sợ được nó quấy rầy, hai đến chính mình bí thuật chi pháp càng không thể tùy tiện ký nhân. Mà Mạc Tam vẫn nhưng cố ý mời, Đào Đại Trí cùng Đào Nhất Nhạc nhìn ra Mạc Tam vẫn là muốn thứ nhất tránh hiểm nghi, thứ hai giành công, có ý tìm một chỗ dung thân chỗ dựa. Chương 745, nhân tâm bàng hoàng. Cái gì? Toàn bộ ngã xuống sao? Cái này không thể nào. Bách tộc Minh đại điện nghị sự trong, nghe ám vệ báo cáo sau đó, Công Dương Giã thất thố nổi giận mà khởi. 1080 thích khách, có thể nói mỗi cái là nhất đẳng cao thủ, làm sao có thể trong lúc bất chợt bị chém chết? Hơn nữa còn không có truyền về bất kỳ tin tức, điều này nói rõ hơn 1000 người vẫn lạc là bị có lập kế hoạch trước tập kích, ít nhất phải có gấp 3 bên trên số người, có đến chú tâm kế hoạch mới có thể thành công. Hu! Hiện trường còn có phát hiện gì? Ổn định tâm thần một chút, Công Dương Giã ngưng lông mày mà hỏi. Từ lưu lại vết máu trên có thể đoán được có đến kiếm khí, cái khác không còn. Trong đại điện ám vệ từ đầu đến cuối không có dám ngẩng đầu, thân hình càng là hơi rung nhẹ đấy. Đi xuống đi. Công Dương Giã đến bây giờ cũng không tin là kiếm thập tam tông làm, bởi vì tại 10 hơi thở bên trong đồng thời đem phân bố tại tứ xứ 1080 thiên tiên cảnh đồng thời tạm thời, hơn nữa còn là tại không kinh động bất luận người nào dưới tình huống. Điều này sao có thể làm được, trừ phi. Minh chủ, nếu như nói là chính diện chiến đấu hơn 1000 thiên tiên cảnh vẫn lạc, điều này cũng không có gì. Chính là đây là hơn 1000 người đều trải qua ám sát đặc huấn, lặng yên không một tiếng động bị toàn bộ chém chết, thậm chí ngay cả tình báo cũng không cách nào truyền về, có phải hay không kiếm thập tam qua vận dụng chấn tông nội tình? Minh chủ, ngài nói có phải hay không là cựu lưu kiếm đường làm? Minh chủ, lão đồ phu là lấy chiêu an khiến bày ra này cục, ý tại đem ta bách tộc mình dẫn nhập trong bấy dập. Đây là muốn từng bước tạm thực bách tộc mình chúng ta hữu sinh lực lượng à? Không thể không phòng. Minh chủ, hiện đang ẩn nút ở tại kiếm thập tam tông mù mịt đinh chưa tới 10 người, chúng ta có cần hay không? Trong đại điện, chúng tông chủ và các tộc trưởng tất cả đều dồn dập mở miệng, mỗi một trên mặt người đều có thâm sâu lo âu và vẻ lo lắng, nhìn đến mọi người nhân tâm bàng hoàng cảnh tượng, Công Dương Giã nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Nguyên bản đem thiên vân thổ dân xua đuổi đến nghèo nàn đất man hoang, vì chính là để cho đoạn tuyệt tài nguyên hạ dẫn tới nội bộ phân tranh, có thể vì bách tộc mình tranh thủ nhiều thời gian hơn đến nghỉ ngơi lấy sức, tích góp lực lượng càng mạnh. Cũng chưa từng muốn, Thiên Vân Đại Lục thổ dân đến bây giờ chỉ có thỉnh thoảng giải rác người đột phá đến thiên tiên cảnh, lại một khi đột phá đến thiên tiên cảnh liền tứ sư ẩn nấp không ra. Thời gian 20 năm bên trong, Kiếm Thập Tam Tông kinh tởm khuôn mặt bại lộ không thể nghi ngờ, song phương chém giết tranh đấu đều tiêu hao lẫn nhau rất nhiều chiến lực. Nghĩ đến đây, Công Dương Giã càng là thầm hận cắn răng, lão đổ phu cư nhiên làm ra một cái chiêu án lệnh, muốn thu Long Thiên Vân Đại Lục toàn bộ thổ dân, đây càng đủ để chứng minh lão đổ phu thủ đoạn cao minh. Mà vừa vặn là một chiêu này, đem bách tộc Minh vùi lấp trong tiến thối lưỡng nan chi địa. Ngăn cản Thiên Vân thổ dân đi tới, nhất định là để cho Thiên Vân thổ dân càng thêm coi là kẻ thù bách tộc Minh, cũng chỉ sẽ đầu nhập vào Kiếm Thập Tam Tông. Nếu không ngăn cản Thiên Vân thổ dân đi tới, như vậy những này hữu sinh lực lượng gia nhập Kiếm Thập Tam Tông, không bằng 10 năm liền về số lượng thoải mái nghiền ép bách tộc Minh. Hu, một núi không thể chứa hai hổ. Tại Thánh La Đại Lục lúc, bởi vì nhất định phải mượn lẫn nhau lực lượng, cho nên bách tộc mình cùng Kiếm Thập Tam Tông còn có thể sống chung hòa bình. Nhưng là bây giờ đã là Thánh Vân Đại Lục thời đại, Thiên Vân thổ dân vô vi, đây một phiến to lớn đại thiên địa, Kiếm Thập Tam Tông là sẽ không muốn cùng người chia sẻ, cho nên chỉ có một trận chiến, vâng, có một trận chiến. Lại lần nữa nhổ một bãi nước miếng khó chịu, Công Dương Giã háng giọng một cái, ánh mắt quét nhìn trong đại điện nhân tâm bàng hoàng tất cả mọi người trầm giọng mà nói. Trong đại điện yên tĩnh lại sau đó, Công Dương Giã tiếp tục nói, cũng may để cho Kiếm Thập Tam Tông lòng chi tâm tiết đan phương bên trong, thiếu 3 vị thuốc, lại tăng thêm 3 vị thuốc. Đừng nói trước mắt Thánh Vân Đại Lục không cách nào làm cho đều luyện chế long chi tâm tiết toàn bộ dược liệu, cho dù tìm được, hắn Kiếm Thập Tam Tông cũng không cách nào luyện chế thành công, cho nên mọi người vẫn là bình tĩnh chớ nóng mới tốt. Hướng theo Công Dương Giã điểm ra trọng chi nơi chỗ hiểm, trong đại điện nguyên bản hỗn loạn mọi người, thoáng hòa hoan rất nhiều. Cho nên các tông các tộc sau khi trở về, chọn chặt chẽ cao thủ. Chúng ta nhất định phải ngăn cản Kiếm Thập Tam Tông hấp thu máu mới, càng phải là ngăn cản Thiên Vân thổ dân có xoay mình cơ hội, không thì luân hồi huyết tế đem không cách nào mở ra, như vậy Thánh Vân Đại Lục pháp tắc thì sẽ không chân chính hoàn mỹ. Biết rõ là tiêu hao tính chiến tranh, Công Dương Giã không thể không tiến hành tiếp, lấy bách tộc mình mọi người cân nhắc cơ sở hao hết Kiếm Thập Tam Tông hữu sinh lực lượng, đây cũng là biện pháp duy nhất. Minh chủ, thứ lỗi tại hạ nhiều lời, chúng ta làm sao nhất định phải mở ra luân hồi huyết tế? Mở ra luân hồi huyết tế kỳ thực chẳng qua chỉ là trước giờ để cho Thánh Vân Đại Lục tấn cấp hoàn mỹ, chúng ta vì sao cũng không noi theo Kiếm Thập Tam Tông ban bố chiêu án khiến. Loại này không chỉ có thể ngăn cản Kiếm Thập Tam Tông quật khởi, cùng lúc càng là có thể khốn sát Kiếm Thập Tam Tông phong sơn không ra, loại này há chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ. Ánh mắt tất cả mọi người toàn bộ rơi vào Công Dương Giã trên thân, vị tông chủ này nói ra mọi người trong lòng đều từng nghĩ qua biện pháp, tựa hồ đây là một cái tương đối kế hoạch hoàn mỹ. Chỉ bất quá mọi người vẫn không có người dám đứng ra. Khu Bách tộc Minh cùng Kiếm Thập Tam Tông, tại Thánh Vân Đại Lục chỉ có thể tích chữ thứ nhất, nói vậy mọi người trong lòng đều biết. Trước giờ mở ra luân hồi huyết tế, vì là để cho Thánh Vân Đại Lục pháp tắc mau sớm hoàn mỹ, loại này kẹt ở thiên tiên cảnh viên mãn người mới có thể thuận lợi đột phá đến chân tiên cảnh. Mà chúng ta Bách tộc Minh thiên tiên cảnh người mấy chục lần ở tại Kiếm Thập Tam Tông, thậm chí mấy chục lần, một khi thiên địa pháp tắc hoàn mỹ, chỉ riêng lấy cơ số bách tộc mình chúng ta đến lúc đó liền có thể tùy tiện diệt Kiếm Thập Tam Tông. Nếu như không mở ra luân hồi huyết tế, như vậy đối mặt liền không chỉ là Kiếm Thập Tam Tông, còn có thể là Thiên Vân thổ dân. Lúc trước lão đổ phu đề nghị trước giờ mở ra luân hồi huyết tế, vì là trước giờ để cho Thánh Vân Đại Lục pháp tắc hoàn mỹ, khi đó Kiếm Thập Tam Tông chiến lực cùng bách tộc mình có thể nói là chênh lệch không lớn. Đối với Kiếm Thập Tam Tông trăm ích mà vô hại. Cho nên ta cự tuyệt. Hiện tại cục diện bất luận bách tộc mình chúng ta có mở ra hay không luân hồi huyết tế. Chủ yếu nhất địch nhân hay là Kiếm Thập Tam Tông. Nếu như hấp thu nữa Thiên Vân thổ dân tiến vào bách tộc mình, sẽ dính dấp chúng ta càng nhiều tinh lực. Mọi người không nên quên Thiên Vân người nhà quê nhìn kỹ chúng ta vì tử địch, chỉ là bọn hắn bây giờ không có thực lực, một khi giúp đỡ bọn hắn trưởng thành, tuyệt đối là một cái to mầm hòa lớn. Ho nhẹ một tiếng sau đó, Công Dương Giã liên tiếp đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Trong đại điện các tông chủ và tộc trưởng cũng rối rít suy nghĩ phân tích, mọi người biết rõ Công Dương Giã một lòng vì bách tộc Minh, cũng biết Minh chủ theo như lời hết thể những thứ này đều có lý. Chính là bách tộc Minh dù sao cũng là các tông các tộc xây dựng mà thành, lòng người cũng bất đồng, liên lụy lợi ích hướng theo thời gian đưa đẩy, mỗi một tông mỗi một tộc rất bất đồng. Như thế xuống sau đó, ngược lại bách tộc Minh trong hơi khác thường âm thanh. Nếu không phải 10 vạn năm trước cuộc chiến sinh tử, có lẽ bách tộc Minh đã sớm mình giải tán. Minh chủ, thuộc hạ cảm thấy chúng ta hẳn tiến hành song song. Một mặt tiếp tục khốn sát Kiếm Thập Tam Tông, mặt khác phái ra một nhóm người phân tán tại Thiên Vân Đại Lục các nơi, nhìn có thể hay không tìm được Long Chi Tâm Tiết toàn bộ dược liệu. Ngài thấy thế nào? Mọi người ở đây trầm mặc không nói lúc, một cái tóc trắng lũ lũ lao thái bà đứng lên, cung kính hành lễ sau đó mới chậm rãi đề xuất quan điểm mình. Chương 746, đào sâu ba thước. Ăn trưa thời điểm, Đào Nhất Nhạc từ bách tộc mình trở về gia tộc của chính mình, đầu tiên nghĩ đến chính là cùng Mạc Tam Vấn cùng dùng bữa. Trong bữa tiệc càng là không có cấm kỵ Mạc Tam Vấn, đem bách tộc mình hôm nay nghị sự nội dung toàn bộ thoái thác, cái này khiến Lãnh Minh ngược lại cảm thấy người này cơ trí, lại thủ đoạn cao minh vô cùng. Bất quá, cũng chính là bởi vì Đào Nhất Nhạc như thế thẳng thắn, Lãnh Minh ngược lại nghe được tin tức trọng yếu. Đó chính là Long Chi Tâm Tiết sở dĩ không có luyện chế ra, không phải là bởi vì không có ai có thể luyện chế, mà là không cách nào làm cho đều toàn bộ dược liệu. Bách tộc Minh bắt đầu ở toàn bộ Thánh Vân Đại Lục tìm kiếm cần thiết dược liệu, cùng lúc đem kiếm thập tam tông gây khốn, không để cho vọt ra tay, song phương vẫn còn tại dây dưa bên trong. Nhưng lúc này Lãnh Minh cũng ý thức được thời gian cấp bách, ai có thể trước tiên thu thập được Long Chi Tâm Tiết dược liệu cần thiết, liền có nghĩa là có chân tiên cảnh sinh ra. Đây liền bên cạnh Thánh Vân Đại Lục vận mệnh, mà mình bởi vì cựu pháp Thanh Vân Lục nguyên nhân, đột phá đến chân tiên cảnh cùng bình thường tu sĩ còn không cùng. Lúc này Long Chi Tâm Tiết liền trở thành vội vàng ở trước mắt đại sự hạng nhất, phân tích lợi và hại sau đó, trong lòng đã có suy tính. Mạc đại sư, ngươi bây giờ là Đào thị đan sư thứ ba chỗ ngồi, cùng Đào đại trí cùng Đào có vân đãi ngộ mở dạng, nếu như còn có cần gì, cứ việc nói ra, về sau đem tại đây trở thành nhà mình. Vừa ăn vừa nói chuyện, Đào Nhất Nhạc có thể nói là hạ thấp thân phận, mà trang trí thành Mạc Tam Vấn Lãnh Minh, càng là biểu hiện ra phải có mừng rỡ cùng tận tâm. Đương nhiên, Mạc Tam Vấn còn tỏ vẻ ra là hơi có chút ít tham lam, chính là biết Đào Nhất Nhạc cháu trai nguyên thần chi độc sau đó, muốn ba hũ tam tiên túy. Cái này ở Đào Nhất Nhạc cùng Đào Đại Trí trong mắt, người này có thể bồi dưỡng, đại tham không thể lưu, không tham càng phải giết, cái này đối đãi ngoại họ chi nhân cách làm có thể nói là truyền lưu thiên cổ. Mà Đào Nhất Nhạc tất trực tiếp phái người mang tới 1.000 vỏ tam tiên túy. Lần này cũng làm Mạc Tam Vấn kinh hỉ không biết làm sao, càng là thiên ân và tạ. Thuộc hạ một mực gần cư sơn lâm, có thể được tộc trưởng đại nhân coi trọng, nhất định nguyện ý đem chính mình coi là Đào thị tộc nhân, ta có một cái không tình chi tình không biết có nên nói hay không. Cảm tạ sau đó, Lãnh Minh vẻ mặt khẩn trương, trên mặt càng là có đến xấu hổ chi sắc, cẩn thận mở miệng dò hỏi. Mạc đại sư có cái gì nói thẳng là được. Thả ra trong tay kim đũa, Đào Nhất Nhạc ngồi ngay ngắn thân hình, bày ra một bộ lắng nghe bộ dáng, cực kỳ chính thức. Thuộc hạ nguyên bản chính là cô nhi, cũng không biết bản thân họ gì, tên là sau đó đến chính mình cho mình khởi. Tộc trưởng đại nhân nếu nguyện ý thu nhận tại hạ, trả lại cho ta lấy tôn quý như thế thân phận và địa vị, ta nghĩ đổi tên là Đào Tam Vấn, không biết. Ồ, lời còn chưa dứt, trong ánh mắt tràn đầy là thành ý cùng khẩn thiết. Xong, Đào Nhất Nhạc cùng Đào Đại Trí ngược lại hai mắt tỏa sáng, trong lòng hai người tất cả đều thán phục, chỉ là trong nháy mắt ánh mắt hai người ngắn ngủi sau khi tiếp xúc, liền biết lẫn nhau ý nghĩ trong lòng. Chớ, Đào Tam Vấn, từ giờ trở đi ngươi chính thức trở thành Đào thị tộc nhân. Ha ha ha, sau khi nói xong Đào Nhất Nhạc khó nén kích động trong lòng. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta là không phải muốn cử hành cái nghi thức, ít nhất tại chúng ta Đào thị bên trong tộc có một chính thức nghi thức, cũng tốt để cho toàn tộc chi nhân đều biết rõ chuyện này. Đào Nhất Nhạc còn đang ở ha ha cười to, lúc này Đào Đại Trí nhưng chen vào nói, một lời càng làm cho Đào Nhất Nhạc cao hứng trong lòng không thôi. Cái nghi thức này thật là có nhất định phải, thứ nhất có thể để cho Mạc Tam Vấn cảm giác Đào thị thành ý, thứ hai gậy kia thượng quan lăng nhậm tưởng. Đại Trí nói phi thường không tồi, ta đây một cao hứng cư nhiên liền quên mất, Đào Tam Vấn gia nhập Đào thị nhất tộc, quả thật không thể qua loa như vậy. Ta đến an bài, chọn cái cắt nhật chúng ta Đào thị toàn bộ tộc nhân đều muốn tới tham gia cái nghi thức này. Ngay tại Đào thị nhất tộc bận rộn thời điểm, Lãnh Minh vẫn là rút cái không đương rời khỏi Đào thị trạch viện, đem một phần linh dược vật liệu tường đơn giao cho Phong Tín Tử. Phân phó Phong Tín Tử nhất định phải nói cho Vương Mạnh mấy cái, coi như đào sâu ba thước, cũng muốn cướp tại bách tộc Minh lúc trước tìm được trong danh sách dược liệu. Chủ nhân, ngài lần này lại có tính toán gì a? Trở lại Đào thị vì mình chuẩn bị đan phòng sau đó, Tiểu Đằng hiếu kỳ mở miệng hỏi. Kiếm thập tam tông ở lại tạm thời ý nghĩa không lớn, hơn nữa trước mắt mà nói nhiệm vụ thiết yếu chính là thu thập Long Chi Tâm Tiết dược liệu cần thiết. Mai phục ở tại bách tộc Minh Đào thị nhất tộc, càng có thể thu được ta cần thiết tình báo. Thời gian đã qua 20 năm rồi, Thanh Thiên Tông cùng Thanh Thiên Yêu cung thực lực tổng thể cũng lên tới, ta phải nặng tân nhất định cái kế hoạch. Bách tộc Minh hiện tại trọng tâm đặt ở thu thập linh dược bên trên, đồng thời càng không quên vây khốn kiếm thập tam tông, nhưng hướng theo Thánh Vân Đại Lục từng bước dung hợp, thời gian càng ngày càng khẩn bách. Một cái khác tầng lưu lại nguyên nhân, Lãnh Minh cũng không có nói, như vậy chính là muốn mượn cơ hội này nhìn có thể hay không từ bách tộc Minh trong đem chín thuộc tính linh tinh gọp đủ. Dù sao bách tộc Minh là phân tán liên hợp lại các đại tông môn cùng gia tộc, tin tưởng mỗi cái tông môn cùng gia tộc đều có tàng trữ, tuyệt đối không thể đem chân thực tài nguyên dự trữ báo cáo ở tại Bách Tộc Minh. Kiếm Thập Tam Tông thì lại khác, cho nên so với mà nói, Bách Tộc Minh càng tiện hạ thủ. Chủ nhân, vậy ngài nếu như một mực ở lại đào thị, đây chẳng phải là không thể để cho lượng phe thế lực nằm ở vô cùng sốt ruột trong chém giết sao? Không sao, ta sẽ có biện pháp giải quyết cái vấn đề này, hừ hừ. Không nên quên ta thiên diện linh ảnh thuật còn có một cái khác tầng tác dụng. Vâng, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, Lãnh Minh khẽ mỉm cười sau đó mở ra một vỏ tam tiên túy. Trái tim suy nghĩ càng nhiều thì hơn là chín thuộc tính linh tinh sự tình. Mà lúc này Kiếm Thập Tam Tông đại điện, Đồ Vạn Thiên nhưng lo lắng. Tông chủ đại nhân, bên ngoài Bách Tộc Minh người lần nữa tăng lên, đã đạt đến 3.000 số lượng. Đây là muốn vây khốn Kiếm Thập Tam Tông A. Còn có một cái tin tức xấu, vừa mới quỷ mị truyền đến, Công Dương giả tên khốn kiếp kia cho chúng ta Long Chi Tâm Tiết Đan Phương giảm ít đi 3 vị linh dược, lại thêm đi vào 3 vị các linh dược khác. Ám đường đường chủ mặt đầy vẻ giận dữ, trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Nhìn thấy tông chủ không nói gì, tiếp tục mở miệng nói, tông chủ đại nhân, chúng ta phải nghĩ biện pháp đánh vỡ loại cục diện này, bằng không đợi Bách Tộc Minh luyện chế được Long Chi Tâm Tiết, hậu quả kia đem không. Được rồi, ta biết rồi. Đồ Vạn Thiên trực tiếp cắt dứt hắn mà nói, không muốn để cho hắn nói tiếp, ít nhất tại mình thật không ngờ biện pháp càng tốt hơn trước, không muốn dây dưa nữa, cũng không nguyện ý tất cả mọi người cảm thấy nhân tâm bàng hoàng. Thiên Hoa, ngươi cửu lưu kiếm đường chuẩn bị một chút, những này thủ ở bên ngoài rồi nhặng quá phiền, vừa vặn muốn mượn cơ hội này kiểm nghiệm hạ cửu lưu kiếm đường chiến lược chân chính, ngươi có thể có lòng tin. Tu cục. Hướng theo tông chủ đại nhân dứt lời hạ, trong đại điện tất cả trưởng lão cùng cao tầng đều hai con mắt lấp lóe, để lộ ra vẻ hưng phấn kích động tinh quang. Cửu lưu kiếm đường nếu như xuất động mà nói, Bách Tộc Minh đây 3.000 thích khách nói vậy không cần tốn nhiều sức liền có thể tiêu diệt, đây ngược lại là có thể trọng thương Bách Tộc Minh, càng có khả năng để cho Bách Tộc Minh nội bộ phát sinh kỳ biến. Tông chủ đại nhân xin yên tâm, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, thuộc hạ bảo đảm không ra nửa nén hương công phu, Bách Tộc Minh 3.000 thích khách tất cả đều vẫn lạc. Vương Thiên Hoa trong nháy mắt đứng dậy, hành lễ sau đó tiếng trả lời thanh âm càng là âm vang có lực. Vương Lão, ngươi nghĩ biện pháp sắp xếp người lặng lẽ tung khắp Thánh Vân Đại Lục các nơi bí cảnh cùng núi sâu trong rừng rậm, đem có quan hệ Long Chi Tâm Tiết linh dược, có thể thu tập bao nhiêu tính bao nhiêu, làm hết sức tập trung trong đó 2-3 vị linh dược hạ thủ, để cho toàn bộ rơi vào chúng ta Kiếm Thập Tam Tông trong tay. Khí. Đồ Vạn Thiên vừa nói, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, đối với tông chủ đại nhân anh minh quyết định càng là liên tục gật đầu. Chương 747, một tháng kỳ tích. Vì sinh tồn, đây là một đợt cuộc chiến sinh tử. Bất luận Kiếm Thập Tam Tông vẫn là Bách Tộc Minh, hoặc là thu về dưới trướng của ta, hoặc là chính là diệt bọn hắn truyền thừa. Trong lòng suy nghĩ, Lãnh Minh đã chuẩn bị Thanh Thiên Tông xuất thế kế hoạch. Tuy rằng trước mắt trong tay mình chỉ có một cái ngân ảnh vệ bài nhưng đánh, chính là thế cục trước mắt sợ là không sẽ cho mình quá phát hơn dương thời gian, đặc biệt là Long Chi Tâm Tiết đây nghịch thiên thần đan. Nếu như không phải bởi vì cũng không đủ linh dược, Bách Tộc Minh có lẽ đã sản sinh ra chân tiên cảnh cường giả. Lúc trước Bách Tộc Minh chỉ là đem đột phá chân tiên cảnh ký thác Thánh Vân Đại Lục pháp tắc viên mãn, trước mắt tình thế chính là ký thác Long Chi Tâm Tiết thần đan bên trên. Tiểu tử thúi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngay tại Lãnh Minh một mình trầm tư lúc, Cửu Lão âm thanh đột nhiên vang dội. Ngài tỉnh Cửu Lão, ta cảm thấy thời gian khẳng định đợi không được 100 năm rồi, trước mắt. Đem chính mình phân tích từng cái đạo ở tại Cửu Lão, sau khi nghe xong Cửu Lão cũng là trầm mặc một lúc lâu. Tiểu tử thúi, theo như bản thân ngươi nghĩ xong đi làm đi. Kỳ thực hai khối đại lục va chạm là Lão Phu ta căn bản không có nghĩ đến, bất quá lại vì ngươi mang đến chân chính cơ hội, đó chính là trở thành Thánh Vân Đại Lục chủ nhân. Cho nên, ngươi không cần đang do dự, muốn nhiều hơn nữa không đi làm căn bản vô dụng. Phải biết có đôi khi, ngươi cho rằng kẻ địch mạnh mẽ, chẳng qua chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Tựa hồ chính là cần Cửu Lão cho mình cuối cùng một kích, lúc này trong lòng càng thêm kiên định, Thanh Thiên Tông xuất thế tựa hồ là bắt buộc phải làm. Lãnh Minh rõ ràng biết rõ bằng vào trong tay mình ngân ảnh vệ, đủ để khuấy động phong vân. Một tháng, trong một tháng ta muốn sáng tạo một cái kỳ tích, có lẽ Bách Tộc mình cũng sẽ báo đáp cho ta một cái kỳ tích. Gắt gao đem nắm đấm cầm, trong đôi mắt lấp lóe hàn quang bên trong có đến một vệ kiên nghị. Lãnh Minh biết rõ, đại lục va chạm nói theo một ý nghĩa nào đó, đối với mình là một lần cơ duyên, mình lại không cần khổ chờ đợi 100 năm kỳ hạn lại bước lên tinh không chi lộ. Chủ nhân, chúng ta khi nào đi cướp sạch đảo thị bí tàng? Cửu Lão lần nữa ngủ say sau đó, tiểu đằng rốt cuộc có cơ hội mở miệng. Cướp sạch đào thị. Ai cùng ngươi nói? Đối với tiểu đằng đề nghị, Lãnh Minh là cảm thấy không nói gì, mình bây giờ là đào tam vấn, muốn cướp sạch đào thị tốt nhất là tại giữa chừng trong quá trình, lúc này cướp sạch đảo thị không khác nào tự bộc lộ hành tung. Về phần lựa chọn cái nào làm mục tiêu xuống tay trước, trong lòng ngược lại có phần có tính toán, thượng quan gia tộc rất là mập giàu, kinh doanh khí phường càng là cung ứng bách tộc mình các đại tông môn cùng gia tộc, địa vị cùng tài sản cùng đảo thị có thể nói là không phân cao thấp. Hôm qua đáp ứng lời mời đi tới thượng quan gia tộc dự tiệc, thông qua rất nhiều manh mối đem thượng quan gia tộc bố phòng cùng trận pháp tình huống từng cái nắm giữ, càng là điều tra được rồi thượng quan gia tộc bí tàng chỗ tại, mà tiểu vũ cảm ứng so với chính mình mạnh hơn quá nhiều, nói cho lãnh minh thượng quan gia tộc có lấy số lượng khá phỉ chín thuộc tính linh tinh, hơn nữa ẩn nấp chỗ cũng không tại bí tàng bên trong. Cái này khiến lãnh minh hai mắt tỏa sáng, phong chi vong cẩn thận kiểm tra sau đó, phát hiện quả nhiên cực kỳ bí ẩn, lại thủ hộ đây bí ẩn chỗ chỉ có trận pháp. Bởi vì cất giữ chín thuộc tính linh tinh bí mật chỗ, cư nhiên ở tại thượng quan gia tộc luyện khí phường địa hỏa bên trong. Dạ Nguyệt Tây cánh lúc, Lãnh Minh tại trong đan phòng thúc dục thiên diện linh ảnh thuật ngưng tụ ra một đạo linh thể, mà mình thì biến ảo thành yên thủy, lặng lặng quan sát sau một nén hương, mới lặng lẽ ly khai đan phòng. "Chủ nhân, chúng ta là đi." "Im lặng, đừng quấy rầy ta làm việc." Trong thức hải tiểu đằng hưng phấn không thôi, chỉ là vừa mới mở miệng liền bị Lãnh Minh mắng trở về. Ước chừng 3 canh giờ, Lãnh Minh mới tại đảo thị trong lãnh địa bố trí 36 cái trận pháp, tổng cộng 3 tổ, tất cả đều đơn hướng truyền tống. Cách trời sáng thời gian sắp đến lúc, mới lặng lẽ lui về mình bên trong đan phòng. Tại đây 3 canh giờ trong có thể nói là đem đảo thị nhất tộc toàn bộ mật thất dò xét một lần, càng là tại tộc trưởng đảo nhất nhạc trong sân hồ sen đấy trong mật thất cảm ứng được thuộc tính linh tinh khí tức. Để cho Lãnh Minh khiếp sợ ngoài ý muốn không thôi chính là đi qua đảo nhất nhạc trạch viện lúc, phong chi vong truyền đến tin tức biểu thị đảo nhất nhạc đang tu luyện. Thoáng dừng lại chi sau trong lòng càng là nghi hoặc. Đào nhất nhạc chính là thiên tiên cảnh viên mãn, theo lý mà nói lúc này đã không có gì có thể để thăng hắn linh lực, mà hắn tu luyện cũng không phải là cực chi linh lực. Một phen quan sát đến từ sau đó, trái tim mạnh mẽ vừa kéo, cảm giác mình tựa hồ phát hiện thiên đại một cái bí mật. Đào nhất nhạc ngồi khoanh chân tĩnh tọa, trong hai tay nhưng đều nắm có một khối phương thạch, có đến nhàn nhạt linh áp, nhưng giống như là thiên địa chi lực một loại linh lực không ngừng bị hắn luyện hóa hấp thu. Cửu lão. Lúc trước đào nhất nhạc luyện hóa là cái gì? Trở lại đan phòng, thật lâu nghi hoặc không hiểu, nhất nhưng vẫn còn hướng về phía cửu lao thỉnh giáo. Căn cứ vào ngươi miêu tả, vậy hẳn là tiên thạch, là chân tiên cảnh cùng ngụy tiên cảnh có thể luyện hóa tương tự với linh thạch một dạng. Bất quá đối với ngươi căn bản không có bất cứ tác dụng gì, hơn nữa tiên thạch chỉ có tinh cầu mới có thể sản sinh. Ngươi lúc nãy theo như lời đào nhất nhạc luyện hóa tiên thạch, ta cảm thấy thứ nhất là đến từ những tinh cầu khác, thứ hai sao vật này cũng sẽ không quá nhiều. Cửu lao mấy trăm ngàn năm năm tháng càng là từng trải vô số, có thể nói là kiến thức rộng, trong nháy mắt nói rõ vật này là tiên thạch. Thì ra là như vậy, cửu lao, xin hỏi Thánh Vân Đại Lục nếu như lên cấp làm tinh cầu, có phải hay không cũng sẽ ngưng tụ ra tiên thạch? Nghĩ đến tiên thạch giá trị, Lãnh Minh trong lòng không phải kinh hỉ, ngược lại là lo lắng. Hừm, nếu như là lên cấp làm tinh cầu, ngưng tụ thiên địa chi lực, là sẽ từng bước sản sinh ra tiên thạch. Đã nhận được trong lòng câu trả lời. Cũng biết tinh cầu tại sao có cao đẳng vị diện tồn tại, trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải đem Thánh Vân Đại Lục cần nút. Mà ẩn nút chi pháp chính là bách tộc Minh Thiên Mạc Đại Trận, chỉ có đây nghịch thiên trận pháp mới có thể làm được. Không chỉ có thể ẩn nấp Thánh Vân Đại Lục khí tức, càng có thể điều khiển nó chạy trốn xa xa xôi tinh vực, trong lúc nhất thời Thiên Mạc Đại Trận thành Lãnh Minh hạ thủ trọng điểm mục tiêu. Chính là cũng rất tỉnh táo biết rõ, muốn trộm được Thiên Mạc Đại Trận không chỉ là vô cùng khó khăn, chỉ sợ là khó như lên trời. Tiểu tử thối, cho nên ngươi phải nhanh một chút thống nhất Thánh Vân Đại Lục, chủ yếu là dùng Thánh Vân Đại Lục chân chính sản sinh ra hoàn mỹ pháp tắc, loại này ngươi mới có cơ hội tại nó trưởng thành lên thành tinh cầu lúc trước luyện hóa ở tại nó, trở thành nó chủ nhân đi. Cửu lão lại một lần nữa thiết đi, tiểu đằng cũng ý thức được lúc này không phải mình lên tiếng thời cơ, trong nhà chỉ có yên tĩnh phụng bồi Lãnh Minh. Hu, một tháng, sau một tháng Thanh Thiên Tông sẽ trọng lâm mảnh thiên địa này, bất luận là đi qua Thiên Vân vẫn là hiện tại Thánh Vân. Đều là ta Lãnh Minh trong lòng bàn tay một đám mây. Một lúc lâu, từ trong yên lặng tỉnh lại, lại lần nữa nổ một bãi nước miếng khó chịu. Trong lòng kiên quyết, nhưng cùng lúc cũng biết rõ một đợt chân chính chiến tranh sắp khai hỏa, đây là sinh tồn chi chiến, nếu bại. Không, không thể bại, tuyệt đối không thể. Mình trên vai chịu trách nhiệm quá nhiều trách nhiệm, mà một tháng trong thời gian mình thì cần phải phân tâm ba phần. Một phải tiếp tục để cho lưỡng đại bá chủ vùi lấp trong chém giết trong tranh đấu. Hai phải nghĩ biện pháp tìm đủ lòng chi tâm tiết dược liệu cần thiết, ba muốn ban ngày khả năng đi càng nhiều thuộc tính linh tinh. Chương 748, hàng đêm gặp trộm. Mấy lần muốn cùng Vương Thiên Hóa ngửa bài, suy nghĩ đến cuối cùng đều từ bỏ. Lãnh Minh rõ ràng biết rõ vì đại cục mà tính, có lẽ không đánh mà thắng là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà... Phùng Lộ hướng về phía chết, để cho Niệm Nhi mất đi mẫu thân, gốc này đâm một mực đâm vào Lãnh Minh trong lòng, không cách nào quên, cũng không thể quên nghi ngờ. Kiếm Thập Tam Tông cũng được, Bách Tộc Minh cũng được, tại Lãnh Minh trong mắt, tất cả đều người xâm nhập, càng là kẻ thù sống còn. Đây là một đợt sinh tồn chi chiến, cũng là một đợt báo thù chi chiến, lưỡng đại bá mới tất phải biến mất. Ta không muốn huyết tẩy Thánh Vân, bất quá trận này cuộc chiến sinh tử nhất định sẽ máu chảy thành sông. Đang cân nhắc, trong lòng tự nói, trong đầu ngoại trừ đối với chết đi Phùng Lộ tư niệm, càng đem tất cả mọi chuyện toàn bộ vượt qua một lần. Mình trải qua quá nhiều phản bội, cũng nhìn thấu rất nhiều người tính tham lam cùng vô tình. Đã từng Thiên Kiếm Tông, đã từng Thánh Địa Mễ Gia, còn có đã từng Hiên Viên gia tộc, còn có gần ngay trước mắt Doãn Thị nhất tộc. Đây tất cả mọi thứ, để cho Lãnh Minh tâm càng thêm quả hết. Linh Nguyên Tam Hoa chính là đế cấp bí thuật, ta chỉ là thử một lần, không nghĩ đến Linh Nguyên Tam Hoa thật có thể loại bỏ nguyên thần chi độc. Có thể thấy tam cực chi lực đáng sợ. Nghĩ đến đây Lãnh Minh lại một lần nữa quan sát bên trong đã thân, phát hiện mình linh lực, yêu lực, nguyên lực tinh thuần ngưng luyện đến cực hạn, chạy xuống giữa không còn là như mặt nước thuần xuyên thấu qua, mà là như tơ một loại bền bỉ, ngàn vạn lần tập hợp thành một luồng cột như nhỏ dây thừng một bản mở dạng. Ta tồn tại, là một cái loại khác tồn tại, có lẽ chỉ có tìm đến phụ thân, cũng sẽ tháo gỡ trong nội tâm của ta chấp nhận nhiều nghi hoặc. Cực. Là một cái nhân vật đáng sợ. Chuyện của tôi nét. Đặc biệt là hướng theo 10 năm thời gian bản thân đã nắm giữ tam cực chi lực, tuy rằng linh nguyên tam hoa số lượng không tiếp tục gia tăng, bất quá lúc này linh nguyên tam hoa uy lực ít nhất lật gấp 3. 10 năm trước 3 đóa linh nguyên tam hoa có thể thoải mái đem thiên tiên cảnh cao dài chém chết, hiện tại một bên trong đủ để. Về phần thiên tiên cảnh viên mãn, mặc dù không có sử dụng qua linh nguyên tam hoa, bất quá tin tưởng 3 đóa cùng xuất hiện nhất định chém chi. Đối với nắm giữ tam cực chi lực mình, Lãnh Minh vẫn là nghi hoặc lại lần nữa, tỉnh tỉnh mê mê. 3 ngày thoáng một cái đã qua, thân ở Đông Hoa Thành, Đông Vân Thành, Lãnh Minh, lấy Đào Tam Vấn sống yên phận ở tại Bách Tộc Minh đan dược thế gia Đào Thị nhất tộc, càng là gia nhập Đào Thị, lấy Đào Thị đan sư thứ 3 châu ngồi hành tẩu. Tuy rằng Mạc Tam Vấn vào tông Đào Thị, đổi tên là Đào Tam Vấn, tin tức này nguyên bản cũng không phải đặc biệt để cho người chú ý. Có thể hết lần này tới lần khác Đào Tam Vấn có thể giải nguyên thần chi độc sự tình không biết từ chỗ nào truyền ra, trong lúc nhất thời toàn bộ Bách Tộc Minh trong người người đều biết. Tất cả đều muốn bái thấy một phen. Mà đây trong vòng 3 ngày, các tông các tộc càng là mang theo lễ vật đi tới đi lui ở tại Đào Thị nhất tộc, Đông Hoa Thành nguyên bản là náo nhiệt Đào Thị lãnh địa, càng là người đến người đi nối liền không dứt. Đại trí, Tam Vấn thủ pháp luyện đan tựa hồ. Tựa hồ có phần là thần địch. Tộc trưởng đại nhân có phải hay không muốn nói câu này? Đào Nhất Nhạc trong thư phòng, chỉ có Đào Nhất Nhạc cùng Đào Đại Trí, hai người quan hệ không chỉ là đường huynh đệ, càng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn. Quan hệ cực kỳ thân mật. Đúng a? Đây 3 ngày đến Tam Vấn kỹ thuật luyện đan cùng thủ pháp, ta là trước đây chưa từng thấy, đặc biệt là kia mấy tấm thượng cổ đan phương, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền có thể thoải mái luyện chế, hơn nữa cũng không có dùng đan đỉnh cùng đan hỏa, cư nhiên là lấy thiên địa chi lực đang luyện chế. Đây chính là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đến Đào lớn tiếng, Đào Nhất Nhạc vừa nói vừa lắc đầu, hắn không thể tin được một cái thần hồn cảnh chi nhân cư nhiên có thể cảm giác được thiên địa chi lực, càng lấy một loại chưa từng thấy qua phương thức cùng thủ pháp đang luyện đan. Ta ngược lại thật ra ở trong sách cổ gặp qua loại thủ pháp này. Về phần hắn thấp như vậy tu vi có thể cảm giác thiên địa chi lực, cũng lấy thiên địa chi lực dung nhập vào đã thân, còn có thể thúc giục thiên địa chi lực luyện đan, ta lại cảm thấy là Thánh Vân Đại Lục pháp tắc ban cho. Nói xong, Đào Đại Trí cười một tiếng, càng là hướng về phía Đào Nhất Nhạc nhíu mày, lấy ra một cái ngọc phù nhẹ nhẹ đẩy tới. Hí. Đây là hắn luyện đan bí thuật truyền thừa. Chỉ chốc lát sau, hít vào một ngụm khí lạnh, Đào Nhất Nhạc trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Đào Đại Trí, hắn không thể tin được đây là thật, trong ánh mắt sung mãn mãnh liệt hỏi thăm chi ý, hy vọng từ Đào lớn tiếng trong miệng chính miệng nói ra, tự nói với mình đây là thật. Phải, Tam Vấn người này nguyên bản sơn giã xuất sinh, lúc này Thánh Vân tình thế của đại lục đã định, ngoại trừ Bách tộc mình chúng ta cùng Kiếm Thập Tam Tông có thể vì dựa vào ra, phiêu bạc với thế gian chỉ có thể sống càng gian khổ. Bất quá khi hắn xuất ra mình luyện đan bí thuật truyền thừa lúc, ta cũng vậy khiếp sợ không thôi, nhưng đây là thật. Đào Đại Trí nặng nặng gật đầu một cái, hai mắt tinh quang, càng có vẻ vui sướng phấn khởi. Cái này khiến Đào Nhất Nhạc rốt cuộc tin tưởng đây là thật, hít sâu một hơi, thần thức lần nữa thăm dò vào bên trong ngọc phủ, 10 hơi thở sau đó mặt đầy khiếp sợ vui sướng. Chỉ là hai người không rõ, Lãnh Minh cho bọn hắn luyện đan cái gọi là truyền thừa bí thuật, chẳng qua chỉ là một cái sửa đổi bản. Đây là Lãnh Minh căn cứ vào thiên luyện thôi diễn ra một cái bị khuyết hãm vào thuật luyện đan, chính là như thế, lại khiến cho Đào Nhất Nhạc cùng Đào Đại Trí phấn khởi không thôi. Mà phần truyền thừa cũng giả cũng thật giữa, muốn chân chính đem thiên địa chi lực hóa thành vượt hẳn đan hỏa tồn tại, khó khăn cỡ nào. Không có cái nào không nói đây là một phần bị Lãnh Minh làm quá thủ cước luyện đan bí thuật, chính là thật đem thiên luyện bí thuật cho bọn hắn rất khó tu luyện, dù sao đây là đế cấp bí thuật, mà mình thì bởi vì đặc biệt huyết mạch chi lực, cộng thêm cựu pháp đan điển chín thuộc chi lực phụ trợ, mới có thể tu luyện thành công. Ngay cả như vậy, Lãnh Minh cảm giác mình thiên phú luyện đan, rất đáng yêu là đến từ mẫu thân mình, tuy có Liệp Ma chi nhãn giúp đỡ, nhưng đối với đan dược thân thiết cùng quen thuộc, có đôi khi vượt qua mình tưởng tượng, vô luận là đan dược gì, bất luận tại đường đan sư trong có bao nhiêu không dễ, có thể đối với mình lại nói tựa hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tam vẫn là một người thông minh, càng là một cái hiểu chọn lựa người, chỉ bằng vào phần này truyền thừa, bất luận ở nơi nào đều có thể mưu đến nơi an thân. Nhưng hắn sở dĩ lựa chọn chúng ta Đào thị, ta cảm thấy vẫn là lúc trước ngươi cùng có Vân tự mình chào đón có liên quan, dù sao tông khác cửa cùng gia tộc cũng không có chúng ta như vậy thành ý a. Dứt lời, Đào Nhất Nhạc nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi, mừng rỡ trong lúc đó cảm giác hôm nay trà cực kỳ thơm mát dụ người. Đây là chúng ta Đào phần khí vận, cũng là Tam vấn cơ duyên. Bất quá tộc trưởng đem thượng quan lăng thật đáng giận quá sức a. Ta cùng đi liền cao hứng không ngậm mồm vào được, ha ha ha. Lao già kia, ngược lại ánh mắt độc rất. May mà chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Lúc này mới đem Tam vấn ở lại ta Đào thị nhất tộc, tất cả đều duyên a. Đúng rồi, không có gì chuyện trọng yếu, tận lực đừng quấy rầy hắn, hắn cảnh giới quá thấp, trong khoảng thời gian này sẽ để cho hắn an tâm tu luyện, sớm ngày đột phá. Thả ra trong tay trà, Đào Nhất Nhạc trên mặt tuy là cao hứng tràn đầy, bất quá đang khi nói chuyện thoáng có một tia nghiêm túc. Tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ an bài xong. Đào Đại Trí thần sắc lẫm nhiên gật đầu một cái, biết rõ Đào Tam vấn tu vi chính xác quá thấp, nếu như đột phá đến thiên tiên cảnh, sợ rằng tỷ lệ thành đan ít nhất sẽ lật một phen, đến lúc đó thật đúng là công không thể giới hạn. Bóng đêm thâm sâu thời điểm, Đào Nhất Nhạc cùng Đào Đại Trí còn đang là Lãnh Minh tu luyện chuyện đang trao đổi, mà lạnh tiếng nhưng biến ảo làm một hơi gió mát lặng lẽ ly khai Đào thị, tầm nhìn chính là thượng quan gia tộc. Chương 749, hàng đêm gặp trộm. Cất giữ chín thuộc tính linh tinh bí mật chỗ, cư nhiên ở tại thượng quan gia tộc luyện khí phường địa hỏa bên trong, có thể nói là bí ẩn hết sức, tuy có trận pháp thủ hộ, bất quá chân chính thủ hộ đất này đáy mật thất chính là địa hỏa. Mà thượng quan gia tộc trong địa hỏa đẳng cấp cực cao, cùng Đào thị địa hỏa một dạng, tất cả đều địa hỏa tuyệt đỉnh chi diễm. Cho dù là hỏa thuộc tính thể chất thiên tiên cảnh viên mãn, cũng không dám thời gian dài ở tại khủng bố như vậy liệt diễm bên trong, nếu không chỉ có hối hận một đường. Bất quá, thượng quan gia tộc căn bản không có nghĩ đến sẽ có một cái nắm giữ đối với liệt diễm miễn dịch quái vật, mà Phượng Hoàng huyết mạch bán yêu Lãnh Minh, cũng chỉ có Công Dương Dạ cùng Đồ Vạn Thiên biết được, hai người đều ăn ý không có công bố cho mọi người. Cộng thêm thượng quan gia tộc vị trí tại Đông Hoa thành bên trong, tại đây nếu như bách tộc mình đại bản doanh, chỉ là vì lấy trộm một ít thuộc tính linh tinh, không tiếc sớm nguy hiểm tính mạng, phỏng chừng còn không người ngốc đến loại trình độ này. Chủ nhân, hắc hắc, ngài muốn tẩy rửa cái hỏa tắm rồi. Đêm khuya giờ tí, Lãnh Minh đã tới thượng quan gia tộc, hao tốn không đến nửa nén hương thời gian liền ở trên trận pháp xé mở một cái lỗ hổng, nhìn đến liệt diễm quần quận lại không có một tia khó chịu, trong thức hải tiểu đẳng càng là một cái trong vắt vỗ ngông ngựa rồi qua đây. Trên mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, trực tiếp bay vào địa hỏa bên trong. Lãnh Minh ngược lại muốn nhìn một chút mật thất này giảm rốt cuộc có bao nhiêu thuộc tính linh tinh. Liệt diễm trong biển lửa cư nhiên luyện chế ra một gian không có hòa tan đi mật thất, bên trong để ba cái một em mở kiến phương dương lớn, chín loại thuộc tính linh tinh càng là có hơn 3.000 viên. Tụ cục. Khô khốc nuốt nước miếng một cái, đem thuộc tính linh tinh toàn bộ lấy đi, ba cái dương lớn lại không có mang theo. Chăn trở giữa ly khai thượng quan gia tộc, dọc theo đường đi Lãnh Minh trong lòng luôn cảm thấy có chút quá mức dễ dàng. Bất quá càng làm trong lòng không hiểu tất là thế nào sẽ có nhiều như vậy thuộc tính linh tinh, vừa là cần gì phải không mang theo người nhất định phải ẩn giấu ở trong mật thất. Mang theo trong lòng nghi vấn một người lặng lặng bắt đầu tự định giá. Không nghĩ ra cũng không nghĩ ra, trước hừng đông sáng Lãnh Minh lặng lẽ đi tới Đào Nhất Nhạc cẩn tàng thuộc tính linh tinh hồ sen trong lòng đất mật thất, kiểm tra sau đó chẳng hề làm gì cả, lặng lẽ trở về mình bên trong đan phòng chờ đợi trời sáng. Có lẽ mỗi tông mỗi tộc đều có một cái loại này mật thất, mà ẩn nút thuộc tính linh tinh số lượng cũng lớn đến mức tương đồng, lẽ nào là... Đột nhiên, Lãnh Minh nhớ lại Thánh La Đại Lục xâm phạm Thiên Vân Đại Lục lúc, lái mở Thiên Mạc Đại Trận. Trong lòng trong nháy mắt liền có một cái lớn gan suy đoán, Thiên Mạc Đại Trận nguyên lực chính là 9 thuộc tính linh tinh, càng nghĩ càng kiên định suy đoán của bản thân. Xem ra cần phải tiếp theo phen công phu, đem toàn bộ các tông các tộc thuộc tính linh tinh toàn bộ đoạt tới tay. Đang cân nhắc phong chi vong trong truyền đến sáng sớm huyên náo thanh âm, lập tức mang trên mặt một vệt nụ cười quỷ dị. Thúc dục thiên diện linh ảnh thuật, đem chính mình tu vi cảnh giới thay đổi vì thần vương cảnh sơ cấp. Ẩm. Đào thị trong lãnh địa, sáng sớm gió vẫn không có đánh thức tất cả mọi người, bận rộn náo động giữa lại bắt đầu rồi một ngày mới, đột nhiên đan đường phương hướng có đến dữ dội sóng linh lực, dậy sớm mọi người rối rít ghé mắt mà nhìn. Cái này tam vấn, sáng sớm cũng không yên ổn, bất quá cũng là hắn nên đột phá lúc này. Đan đường phía đông một tòa trạch viện trong, Đào Đại Trí vừa mới vừa đi tới trong sân, liền cảm nhận được cổ linh lực này dao động chính là đến từ Đào Tam Vấn, từ linh lực trong hơi thở thoáng cảm ứng sau đó, trên mặt liền nở nụ cười. Cao hứng còn có một cái khác, đó chính là Đào thị tộc trưởng Đào Nhất Nhạc, nhìn đến đan đường phương hướng cười gật đầu một cái, sửa sang lại ăn mặc sau đó liền hướng về phía Bách tộc Minh tổng bộ mà đi. Không có ai tới quấy rầy, hôm nay là Bách tộc Minh đầu tháng nghị sự ngày, có thể nói là một cái tuyệt hảo thời cơ. Lần nữa ngưng tụ ra một đạo linh thể, rót vào một tia thần thức sau đó, biến ảo thành yên thủy lặng lẽ độ trôi. Minh chủ, kiếm thập tam tông gia phụ trách vây khốn ám sát 3.000 thiên tiên cảnh, trải qua thẩm tra toàn bộ chính là bị kiếm thập tam tông chém chết, hơn nữa còn là cửu thiên mây trôi kiếm kiếm trận tiêu diệt, một điểm này đã xác định. Trong lúc nhất thời trong đại điện yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người lấp lóe ánh mắt đồng loạt rơi vào Công Dương Dã trên thân. Hu! Tất cả mọi người nói một chút đi. Chúng ta rốt cuộc là chiến. Còn tiếp tục thực hành vây khốn ám sát. Tin tức tuy rằng sáng sớm liền biết được, lúc này lần nữa sau khi nghe Công Dương Dã vẫn là bất đắc dĩ thở dài một cái, kiếm thập tam tông cường thế để cho Công Dương Dã ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, có thể, mình chẳng qua chỉ là một cái minh chủ, quyết định cuối cùng vẫn là muốn các tông các tộc đồng ý. Minh chủ đại nhân, ngài không cần lo âu cũng không nhất định quấy nhiễu. Chúng ta đang ngồi tất cả mọi người đều rõ ràng, vây khốn ám sát chính là nhằm vào kiếm thập tam tông trước mắt biện pháp tốt nhất, ta cảm thấy hẳn dựa theo minh chủ ngài lúc trước suy tính. Dựa vào chuyện mà đi. Minh chủ đại nhân, mọi người biết rõ ngài bây giờ trong lòng ý nghĩ, bất quá ngài yên tâm, vô số năm tháng đến Bách tộc Minh mặc dù có thể cùng kiếm thập tam tông địa vị ngang nhau, đều là bởi vì ngài anh Minh thần vũ quyết sách mới có thể sống còn, nên làm như thế nào chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng liền có thể. Minh chủ đại nhân, kiếm thập tam tông lại dám vận dụng nội tình, như vậy chúng ta cũng không cần khách khí rồi, phái ngục đà ra tay đi. Nhìn thấy Bách tộc Minh lòng người vẫn không có tán. Mọi người y nguyên giúp đỡ chính mình người minh chủ này, Công Dương Dã tâm thư thái rất nhiều, trên mặt cũng rốt cuộc có một tia nụ cười ung dung. Nếu mọi người còn tin qua ta, như vậy liền theo như lúc trước suy tính đến làm việc. Bất quá vẫn trước tiên phái 3.000 thiên tiên cảnh tiếp tục vây khốn tại kiếm thập tam tông bên ngoài, ngục đà ẩn nút ở tại sau đó, lần này nhất định phải diệt kiếm thập tam tông cựu lưu kiếm đường. Không có người nói chuyện, người người trong đôi mắt phun trào ra sát ý cùng trùng thiên hào khí, chân chính tỷ đấu bắt đầu lên sàn rồi. Chỉ là, trận này chém giết trong tỷ đấu, không có người để ý chết đi, hoặc tức sắp chết đi vô số tu sĩ tính mạng mà thôi. Minh chủ, Thánh Vân trên đại lục hiện tại ngoại trừ Bách tộc Minh chúng ta, còn có hai cổ thế lực đang thu thập Long Chi tâm tiết cần thiết linh dược, đây là ba ngày trước thu thập được tình báo, xin ngài xem qua. Bách tộc Minh, hôm nay là đầu tháng nghị sự thời gian, trong đại điện bầu không khí nhưng cực kỳ âm bực bội, trên mặt tất cả mọi người đều có vẻ lo lắng. VN. Ngoại trừ kiếm thập tam tông, một cổ thế lực khác rốt cuộc là người nào? Xem qua tình báo sau đó, Công Dương Dã khẽ lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Lẽ nào cái khác manh mối không hề có một chút nào? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Công Dương Dã nhíu mày nhăn chán, mở miệng lần nữa hỏi. Hồi minh chủ mà nói, chỉ biết là có người ở âm thầm thu thập các chồng linh dược, bọn hắn làm rất bí mật, duy nhất có thể kết luận là cổ thế lực này hẳn đúng là Thiên Vân Đại Lục thổ dân. Cái khác hoàn toàn không biết. Mọi người đều là nghi hoặc không hiểu, ngoại trừ kiếm thập tam tông, lẽ nào một cổ khác âm thầm lực lượng là thiên vân thổ dân, chính là làm sao cũng không cách nào tưởng tượng thiên vân thổ dân sẽ như thế làm việc. Kỳ thực, ta một mực có một hoài nghi, chỉ là lúc trước ngay cả chính ta cũng không quá tin tưởng. Thiên vân thổ dân Tử Viêm Châu Thanh Thiên Tông tông chủ Lãnh Minh, chính là bán yêu chi thể, còn có lời đồn chính là đế huyết sau đó, bất quá có thể xác định là bán yêu này có đến phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, có lẽ đây cổ âm thầm thế lực là hắn. Chương 750, hàng đêm gặp trộm. Liêu gia cùng bát quái môn cất giữ thuộc tính linh tinh mật thất quả nhiên cùng mình bí tàng là tách ra, hơn nữa hai nhà đồng dạng là ba thanh dương lớn, thuộc tính linh tinh số lượng cũng cơ bản tương đồng. Sau một canh giờ, Lãnh Minh tĩnh tọa tại mình bên trong đan phòng, trong lòng tự nói lúc càng chắc chắn những thuộc tính này linh tinh hẳn đúng là Bách tộc Minh tài nguyên, vì chính là thiên mạc đại trận. Chủ nhân, ngài nếu như đem Bách tộc Minh toàn bộ thuộc tính linh tinh toàn bộ thu thập được, nhất định có thể đột phá đến chân tiên cảnh. Liên tục thuận lợi, tiểu đằng càng là hưng phấn cùng mong đợi. Nếu mà toàn bộ tới tay mà nói, có thể đột phá đến chân tiên cảnh, bất quá. Tạm thời sẽ không làm như vậy. Lãnh Minh cũng không xác định kiếm thập tam tông có bao nhiêu thuộc tính linh tinh, nhưng số lượng khẳng định không ở bách tộc minh bên dưới. Nếu như đem lưỡng đại bá chủ toàn bộ thuộc tính linh tinh toàn bộ thu vào tay, ngược lại là có thể cân nhắc đột phá đến chân tiên cảnh, nếu như chỉ đành phải nhất phương thuộc tính linh tinh, tạm thời thật không dám đột phá. Thiên Mạc đại trận uy lực lãnh minh là gặp qua, càng là nhiều mặt thám thính biết Thiên Mạc đại trận càng chỗ đáng sợ ở chỗ xuyên qua tinh vực. Cho nên nói chỉ có cuối cùng đã nhận được đủ thuộc tính linh tinh, lãnh minh mới sẽ chọn đột phá, nếu không những thuộc tính này linh tinh đem với tư cách Thiên Mạc đại trận nguyên lực đến dùng, dù sao tân đản sinh đại lục hoặc tinh cầu, có đến thiên địa bản thân chi lực tỏa ra ở tại tinh vực bên trong. Hữu Thiên Màn đại trận liền có thể để cho toàn bộ đại lục hoặc tinh cầu chạy trốn xa, đây là biết bao nghịch thiên biết bao quan trọng. Ăn trưa thời gian Lãnh Minh đi tới thiện đường, cùng Đào Nhất Nhạc cùng Đào Đại Trí hai huynh đệ cùng nhau dùng nữa, trong lúc ba người càng là chúc mừng nó đột phá đến thần vương cảnh. Tam Vân A, trong khoảng thời gian này tự do của ngươi an bài, những chuyện khác cũng không cần để ý nhiều, tận lực để thăng mình tu vi là được. Đào Nhất Nhạc lúc này đem Lãnh Minh chân chính là chính mình tộc nhân, càng là quan hệ thân mật vô cùng. Tạ tộc trưởng đại nhân yêu thích, Tam Vấn nhất định sẽ đem tinh lực đặt ở cảnh giới để thăng trên, nếu không phải tộc trưởng đại nhân thu nhận cho ta, có lẽ ta đột phá đến thần vương cảnh còn không biết tại năm nào tháng nào. Đang khi nói chuyện, Đào Nhất Nhạc cùng Đào Đại Trí huynh đệ hai người, đều nhìn thấy Đào Tam Vấn trong đôi mắt có đến một vệ chân tình trong suốt đang lấp lánh, trong lòng ba người càng thêm nhận định Đào Tam Vấn là đem chính mình chân chính dung nhập vào Đào Thị nhất tộc, cũng chân chính cảm tạ Đào Thị đối với hắn hậu ái chi tình. Một phen khách sáo sau đó, Lãnh Minh biết được Kiếm Thập Tam Tông cư nhiên vận dụng Cửu Lưu Kiếm Đường, đem Bách tộc Minh 3000 thiên tiên cảnh tiêu diệt, mà Bách tộc Minh lại bổ sung tân sinh lực lượng đi tới Kiếm Thập Tam Tông bên ngoài, chỉ bất quá Đào Nhất Nhạc chỉ có một đơn ám hiệu một câu, tựa hồ Bách tộc Minh còn có quan trọng hơn hậu thủ. "Chủ nhân, ngài có cần hay không đem tin tức này thông báo Vương Thiên Hoa?" Trong thức hải tiểu đằng như có lo âu mở miệng. "Tất cả đều thiên thuộc chi ý, ta sẽ không đi thông báo hắn, cũng không cách nào tìm đến một cái thích hợp lý do đi thông báo hắn." Và lại, nói cho cùng vô luận là Bách tộc Minh vẫn là Kiếm Thập Tam Tông, đều là địch nhân của ta, trận này chém giết hoặc khởi tại bọn hắn lẫn nhau, hoặc bắt nguồn từ tay ta, có lẽ thuận theo tự nhiên mới là lựa chọn chính xác. Hu. Thở ra một hơi dài, Lãnh Minh tiếp tục nói, trước mắt trọng yếu nhất, liền đem Bách tộc Minh thuộc tính linh tinh thu vào tay. Về phần thu thập Long Chi Tâm Tiết Linh Dược sự tình chỉ có thể giao cho Phong Tín Tử rồi, trường hạo kiếp này kết thúc vẫn là ở chỗ ta. Bất quá nếu muốn càng tốt hơn ngăn cản Bách tộc Minh cùng Kiếm Thập Tam Tông còn cần lại tiếp theo phen công phu. Hoặc bế quan tu luyện, hoặc thỉnh thoảng đi đan đường giúp đỡ luyện chế một ít đan dược, đến mỗi đêm khuya thời điểm, như kiểu quỷ mị hư vô một tia yên thủy liền sẽ lặng lẽ lung lay cách Đào Thị nhất tộc, tại Bách tộc Minh các đại tông môn cùng gia tộc chi trong lãnh địa bắt đầu cấp sạch, mà mục tiêu chỉ là thuộc tính linh tinh, về phần bí tàng Lãnh Minh chỉ là để lại một cái cỡ nhỏ truyền tống trận, nhưng không có động tới bất kỳ một tông nhất tộc tài nguyên. Thời gian chính là một ngày như vậy một ngày tiếp tục, nửa tháng thời gian lần nữa thoáng một cái đã qua, mà Bách tộc Minh toàn bộ tông môn cùng gia tộc trong mật thất thuộc tính linh tinh đều đã bị trộm khoảng không. Lãnh Minh mừng rỡ sau khi, trong lòng càng là vui vẻ, còn có một vệt quái dị dễ cận. Nếu không phải vì đại cục mà tính, thật đúng là không cách nào nhịn được đột phá chân tiên cảnh cám dỗ a. Chân trời còn treo móc lẻ kẻ ngôi sao, gió hơi hàn, dùng lực lắc đầu, đem trong lòng kia một ném sao động mạnh mẽ theo như ép xuống. Chủ nhân, nếu Kiếm Thập Tam Tông đã không có gì mai phục thiết yếu, không bằng đem Kiếm Thập Tam Tông bí tàng cướp sạch đi. Hắc hắc. Tiểu đằng chính là trong bụng hồi trùng, Lãnh Minh cảm thán sau khi đang có ý đó, cái này quỷ lịnh bợ đầy bụng ý nghĩ xấu thật ra khiến mình quả thực yêu thích. Ha ha. Ta đang có ý đó. Tính toán đi tới đi lui thời gian và Kiếm Thập Tam Tông trận pháp phá giải thời gian, chỉ dựa vào thiên diện linh ảnh thuật ngưng tụ linh thể, sợ là không đủ vậy mê hoặc Đào Thị nhất tộc. Đồ ăn sáng sau đó, từ Đào Thị linh kết xù tài nguyên, trở lại đan phòng tiêu căng bắt đầu bế quan, ở lại trong đan phòng linh thể đã đổi thành tiểu vũ. Kinh trời đạo tặc cướp sạch Bách tộc Minh tuyệt đại đa số thuộc tính linh tinh, ngoại trừ Công Dương Giã một người ra, sợ là Bách tộc Minh Thiên Mạc đại trận không cách nào nữa lần mở ra. Kế tiếp Lãnh Minh muốn móc sạch Kiếm Thập Tam Tông bí tàng, toàn bộ tài nguyên đều sẽ không bỏ qua. Nhưng chuyến này Lãnh Minh cũng biết nguy hiểm cực lớn, bất quá 20 năm bố cục hạ, toàn bộ Kiếm Thập Tam Tông trong lòng đất, bụi hoa, trong ao nước, khắp nơi có đến đơn hướng cỡ nhỏ truyền tống trận. Tin tưởng mượn những này đơn hướng truyền tống trận, cho dù bại lộ cũng có thể toàn thân trở ra, không chỉ như thế, Lãnh Minh còn quyết định thuận lợi sau đó cố ý bại lộ mình hành tung, vì chính là họa thủy đông dẫn. Vương huynh, 20 năm trôi qua rồi, chúng ta Thiên Vân Đại Lục chi nhân tựa hồ đều quên trường hạo kiếp này a. Tại xa xôi nghèo nàn hoang man chi địa một chỗ chỗ rừng sâu, một cái trong lòng đất hang động bên trong, vây tụ đến 7 người. 7 người cảnh giới đều lấy đột phá đến thiên tiên cảnh trung cấp, bất quá bảy trên mặt người lại không có vẻ vui sướng, ngược lại là vẻ lo lắng tựa như biển một bản thổn thức than thở. Cũng không biết kia luân hồi huyết tế rốt cuộc là thật hay giả. Họ Vương chi nhân nhận lấy câu chuyện, nhưng hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thật hay giả đã không trọng yếu, loại này cẩu thả mà sống, thật là bất lực. Không phải là, hiện tại chúng ta mỗi ngày đông đoá tây tàng, căn bản không dám xuất hiện ở bên ngoài. Huống chi lúc trước có người của mấy châu khác hưởng ứng kiếm thập tam tông chiêu án lệnh, kết cục không phải toàn bộ bỏ mình sao? Đúng vậy à, nói dễ nghe chiêu này hài lòng Thiên Vân Đại Lục chi nhân gia nhập nó kiếm thập tam tông, chân chính dụng tâm không thể bảo là không độc a. Bá chủ tranh nhau, vì liên lụy bách tộc mình tinh lực, lại muốn ra âm độc như vậy thủ đoạn, chỉ là đáng tiếc còn có những cái kia người vô tri đi vào mất mạng. Trong huyệt động bảy người, ngươi một lời ta một lời oán giận cùng nói chuyện tào lao đến, chỉ là người người trong ánh mắt đều có đến suy sụp. Các ngươi nói kia bán yêu lanh mình, hắn bây giờ ở nơi nào? Vừa đang làm gì? Tụ cục. Trong lúc bất chợt một người nhắc tới Thanh Thiên Tông tông chủ bán yêu lanh mình, những người còn lại tất cả đều sững sờ, ngay sau đó khô khốc nuốt nước miếng một cái, trong con ngươi lập lòe kinh hồn cùng nghi hoặc. Chương 751, Thổ huyết. Một hơi gió mát phiêu động qua kiếm thập tam tông bên ngoài tử vong khu vực, cuốn lên đến tử vong cùng đấm máu, giống như có sinh mệnh một loại thoáng đỉnh trệ ngay lập tức, sau đó tiêu tán vô tung. Trở lại kiếm thập tam tông chính trực hoàng hôn, bên ngoài chém giết cùng tử vong tại đây hoàn toàn đoạn tuyệt. Lãnh Minh cũng không có đi thấy Vương Thiên Hoa, đi thẳng tới kiếm thập tam tông tàng thư các xung quanh, thong thả tung bay lượn vòng một lát sau rời đi, chạy thẳng tới bí tàng mà đi. Từ Đông Doanh Châu một đường mà đi, điểm điểm tí tí đều sẽ để lại một ít đặc biệt khí tức cùng vết tích, tiến vào kiếm thập tam tông sau đó tất im hơi lặng tiếng chặt đứt. Bán yêu trí tuệ chính là cường đại, thậm chí có nhiều chút để cho người giận cả tóc gáy, lần này ta cũng có thể chân chính ngưng tụ ra thuộc về mình trong cựu chỉ phượng giới, cựu lão linh thể khẽ run, giống như nói mà nghĩ, uống một ly rượu, tiện tay bắt mấy khỏa hồn châu nuốt vào, lại một lần nữa thiếp đi. Đêm xuống, đều lên tinh thần một chút. Ồ, đội trưởng, hôm nay gió tựa hồ có chút quái quái a. Kiếm thập tam tông bí tàng đã rời đi địa điểm, bất quá vẫn chọn tại hiếm có người đến khu vực, tuần trị người đã trải qua vào vị trí, vừa mới giao tiếp sau đó, một tên hộ vệ đột nhiên phát hiện gió đêm từng trận, tại đụng vào Trần Thành Lập hỗn tạp viện lúc cư nhiên dẫn động trận pháp dao động. Gió có cái gì kỳ quái, ngươi xem a. Đang khi nói chuyện tuần trị đội trưởng hộ vệ nhìn chung quanh một chút, quả thật hắn không có người sau đó. Thuận tay cầm lên một cái chân tường tủi đồng trực tiếp ném ở Trần Thành Lập hôn tạp viện tường viện trên, chỉ thấy trận pháp dao động tạo nên mười mấy vệt sóng gợn, mấy hơi sau đó mới lần khôi phục yên tĩnh. Đội trưởng, đây Trần Thành Lập hôn tạp viện chất đống tất cả đều là tông môn thanh thối lui xuống cũ kỹ đồ vật, vì sao còn sẽ phái người đến đặc biệt thủ vệ a? Không nên hỏi không nên hỏi, làm nhiều chuyện ít nói chuyện. Ghi nhớ, trận pháp dao động nếu mà không phải vừa mới xuất hiện tình huống, liền phải kịp thời báo cáo. Được rồi. Ba người các ngươi ở chỗ này tuần tra, ta dẫn bọn hắn đi vòng vòng. Giao phó xong sau đó, tuần trị đội trưởng hộ vệ mang theo ba người bắt đầu riêng tường viện ra tuần tra, nơi cửa chính ba người vẻ mặt bất đắc dĩ. Một hồi gió đêm lần nữa thổi tới, vậy mà trực tiếp từ cửa sân chui vào, không có đung đưa trận pháp dao động, tựa hồ là đang trên trận pháp xé mở một đạo khe hở, lóe lên một cái rồi biến mất. Mã Cường, ngươi không nên ngạc nhiên, bất quá ánh mắt ngươi quả thật rất sắc nhọn. Nơi này là tông môn trọng địa. Về phần trong trạch viện là cái gì tất cả mọi người không biết, chúng ta ai chỉ cần an tĩnh phòng thủ tới một đêm liền có thể. Chắc sư huynh, ta chính là kỳ quái, ngươi vừa mới nhìn thấy không? Gió kia tựa hồ rất quá tà dị, phảng phất là sống sót một dạng. Khu! Ngươi lần đầu tiên phái tuần trị nhiệm vụ đi. Chớ có nhất thời kinh hãi, chẳng qua chỉ là gió thổi qua mà thôi, không có gì kỳ quái mới. Được rồi, hai ta dựa vào ngủ một lát, sau nửa giờ nhớ đánh thức ta, xong rồi đổi cho ngươi nghỉ ngơi. Canh giữ ở Trần Thành Lập hôn tạp bên ngoài viện hai người cười một tiếng, đơn giản căn dặn mấy câu liền vùi ở thềm đá sau đó gắn bó thiếp đi, chỉ để lại Mã Cường một người nghi hoặc đứng ở bên cạnh. Bên trong viện thanh phong tránh trái tránh phải, thỉnh thoảng lơ lửng, mười hơi thở sau đó biến mất. Trong lòng đất 300m sâu bên trong, có đến 30 gian tương liên thạch thất, mỗi một chương diện tích chừng 10 mẫu chi lớn, chặt chẽ trong bố cục có đến trận pháp vết tích. Một hơi gió mát khi thì biến mất, lúc xuất hiện, mỗi một lần tiến vào thạch thất lúc trước đều dừng lại hơn 10 hơi thở thời gian, ngay sau đó thạch thất ra trận pháp bảo vệ hơi dao động, lại đột nhiên giữa khôi phục được an tĩnh trạng thái, nhưng có thể thấy đây một hơi gió mát như trùng một loại chui vào. Chủ nhân, chúng ta lần này kiếm bộn rồi. Hừ hừ, thu hoạch phải không nhỏ, bất quá cũng chỉ có kiếm thập tam tông bảy thành tài nguyên mà thôi. Thứ 30 gian thạch thất bên trong, Lãnh Minh đem cuối cùng một dương tài nguyên thu vào cựu chỉ phượng giới, trên mặt tuy có nụ cười, nhưng bĩu môi hơi có bất mãn. Chủ nhân, ý ngài là kiếm thập tam tông bí tàng còn có một chỗ. Nghe được Lãnh Minh trong giọng nói lộ ra một vẻ không vui, Tiểu Đằng ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy à, bất quá chỗ kia bí tàng trận pháp bảo vệ quá mức phức tạp, cần phải chuẩn bị một phen. Dứt lời lần nữa biến ảo thành một hơi gió mát biến mất tại trong thạch thất, chỉ bất quá trước khi đi để lại một vật ở tại góc tường địa phương. Hu. Hai giờ sau đó, kiếm thập tam tông tông chủ Phong Tây Viện hồ nhỏ trên tạo nên mấy vòng sóng gợn, đem phản chiếu ngôi sao đánh sơ xác. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, cư nhiên hao tốn hơn 2 canh giờ. Trong một gian mật thất, Lãnh Minh lại lần nữa thở ra một hơi, trên mặt còn chảy mồ hôi, trực tiếp lau một cái lắc tại rồi bốn phía. Trong mật thất bày đặt 32 miệng 1m kích thước hàn thiết dương, từng cái sau khi đánh xong lần nữa che lại, Lãnh Minh mặt đầy mừng rỡ, cho tới khi một miếng cuối cùng hàn trong dương sắt đổ vật sau khi lấy xong, mới hít một hơi thật sâu. Lần này đổ vạn thiên thế nào cũng phải khạc 3kg máu. Tiểu Đằng hưng phấn không thôi, một cái vỗ ngông ngựa rồi qua đây. Trong lòng vui vẻ không thôi, 32 miệng hàn trong dương sắt tồn phóng tất cả đều thuộc tính linh tinh, đây cũng là kiếm thập tam tông ẩn nút toàn bộ thuộc tính linh tinh. Đến lúc này Lãnh Minh trong lòng càng thêm tin chắc thuộc tính linh tinh đối với bách tộc Minh hoặc kiếm thập tam tông, tác dụng lớn nhất nơi tất cả đều mở ra mạnh trận pháp lớn, duy nhất không rõ ràng là kiếm thập tam tông sử dụng ở tại cần gì phải trận. Ha ha, được rồi, đây chỉ là ít một chút lợi tức mà thôi. Cướp sạch kiếm thập tam tông bí tàng cùng thuộc tính linh tinh sau đó, Lãnh Minh trực tiếp sử dụng mình bố trí đơn hướng cỡ nhỏ truyền tống trận, 10 hơi thở sau đó liền rời khỏi Thiên Kiếm Tông. Biến ảo thành yên thủy hình thái, tại bên ngoài vây chết vong khu vực đem kiếm thập tam tông 1200 thiên tiên cảnh toàn bộ chém chết, nơi dùng binh khí cũng là mình sớm chuẩn bị tốt, chém chết đây 1,200 người Lãnh Minh căn bản không có cố ý ẩn nấp thân hình, cũng không có thúc dục không gian chi lực, lấy yên thủy hình thái gần sát địch nhân sau đó trực tiếp đấm máu tiêu diệt, một nén hương thời gian sau đó chỉ có tử vong cùng đấm máu phiêu tán ở trong gió. Một đường chạy nhanh, thỉnh thoảng đem vết tích lưu lại, trở lại Đông Hoa thành sau đó, liền im hơi lặng tiếng đem vết tích chặt đứt. Thổ huyết khạc bao nhiêu đã không trọng yếu là tiếp theo vở kịch hay. Đem tiểu vũ thu hồi sau đó, Lãnh Minh lại một lần nữa lấy đào tam vấn dáng người xếp bằng ở bên trong đan phòng, trong lòng đang cân nhắc trên mặt nhưng cứng ngắc có chút đau đau, thời gian dài mừng rỡ co quắp sau đó, mới thoáng hòa hoãn. Mừng rỡ cùng chấn động phấn qua đi, cẩn thận kiểm lại một cái trong tay mình toàn bộ thuộc tính linh tinh, phấn khởi vẫn là không khỏi mình khống chế. Hu, toàn bộ thuộc tính linh tinh cộng lại, để cho ta đột phá cửu pháp thanh vân lục đạt đến chân tiên cảnh giàu có. Tiếp theo mục tiêu liền đặt ở thiên mạc phía trên đại trận rồi. Nửa nén hương sau đó, tâm tình rốt cuộc chậm lại. Phun ra một ngụm chọc khí, định thần trong sáng giữa vẫn không có lựa chọn đem thuộc tính linh tinh dùng để đột nhiên phá cảnh giới. Nguyên nhân chính là không biết thiên mạc đại trận cần thiết tiêu hao tổng số. Dứt bỏ trước mắt phun khóa, không còn quan hệ tiếp theo bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông cuối cùng sẽ như thế nào. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể ngăn cản bách tộc Minh cùng kiếm thập tam tông thu thập Long Chi Tâm Tiết linh dược vật liệu, khổ khổ minh tư sau nửa giờ, Đông Phương hơi trở nên trắng, song trong mắt lóe lên một vẻ sáng ngời kinh hỉ. Chương 752, Bảy Châu Đào Mộ. Sáng ngời trong đôi mắt tràn đầy là xấu thủy, tính tọa ở tại trong đan phòng Lãnh Minh, rốt cuộc nghĩ tới một cái đánh loạn bách tộc Minh cùng kiếm thập tam tông thu thập Long Chi Tâm Tiết linh dược biện pháp. Núi sâu khê cốc, tuyệt bích vực sâu, là linh dược sinh trưởng thích nhất địa phương. Thiên Vân Đại Lục di chuyển nghèo nàn hoang man chi địa, không thiếu hụt nhất liền là linh dược cùng yêu thú, thời gian 20 năm càng là coi đây là sinh. Bách tộc Minh cùng kiếm thập tam tông phân biệt phái ra lượng lớn thiên tiên cảnh, du tẩu tìm kiếm, phàm là đụng phải Thiên Vân Bảy Châu chi nhân đều sẽ bị lấy giá thấp thu mua, hoặc uy hiếp hoặc dụ dỗ, bất qua có một nửa người vẫn là đem linh dược cá nhân giấu đi. Phong Tín Tử đưa tới tình báo Lãnh Minh sau khi nhìn mặt đầy ngưng trọng, có một nửa người vẫn là vì tư lợi đem linh dược bán cho bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông, căn bản không thèm nghĩ nữa đây lưỡng đại bá chủ vì sao phải thu thập linh dược. Một phen suy nghĩ sau đó, Lãnh Minh càng rõ ràng biết rõ Thiên Vân Bảy Châu lòng người trong đại khái ý nghĩ, lại lần nữa than thở giữa càng là thất lạc lắc lắc đầu. Lòng người vốn ích kỷ, xem ra chỉ có đem ngươi nhóm bức đến tuyệt địa rồi. Thánh La Đại Lục xâm phạm sau đó, trận này hạo kiếp tựa hồ giữ lại một chút hy vọng sống. Mà cái gọi là một chút hy vọng sống chính là tử vong luân hồi huyết tế. Có thể hết lần này tới lần khác Bảy Châu tu sĩ căn bản không tin tưởng. Lúc này mới có kiếm thập tam tông chiêu an ra lệnh chết oan cô hồn, một nửa người đang xem chừng, mà một nửa kia người tất lựa chọn khuất phục, càng hoặc giả nói là chủ động muốn sống cách, đem thu thập đến linh dược tài nguyên toàn bộ nộp ra. Chủ nhân, nhân loại một mực không thể tin, ngài cần gì phải quản bọn hắn sống chết đâu. Tiểu Đăng đối với nhân loại không có chút hảo cảm. Nghe được Lãnh Minh tựa hồ có quyết định, một đòn bên cạnh trống gõ qua đây. Hắc. Tờ tờ tờ, nếu như trước kia cũng chấp nhận ta căn bản sẽ không quản bảy châu tu sĩ chết sống, nhưng từ khi ta biết rồi luân hồi huyết tế sau đó, ta lại không thể không quản bọn hắn. Lãnh Minh cũng là bất đắc dĩ, hai khối đại lục va chạm dung hợp, đem chính mình cùng bảy châu tu sĩ cột vào cùng trên chiến xa. Vậy nên làm cái gì? Nghe được luân hồi huyết tế lúc, Tiểu Đằng cũng cảm thấy sự tình phiền toái. Hu, không việc gì, ta sẽ đem bảy châu chi nhân toàn bộ tổ địa phần mộ cho hết hắn bảo, cho bọn hắn đến một cái họa thủy đông dẫn, ít nhất để cho một nhóm người tin tưởng bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông căn bản là mặt người giả thú, tin tưởng hai cái bá chủ muốn thu thập đủ lòng chi tâm tiết linh dược không dễ dàng như vậy, cũng vì Thanh Thiên Tông xuất thế tái tranh thủ một ít thời gian. Lãnh Minh đợi Tiểu Vũ Long một đạo phân thân trở về, trước mắt đây cũng là hắn nghĩ tới tốt nhất kéo dài thời gian biện pháp. Cướp sạch kiếm thập tam tông mượn cỡ nhỏ đơn hướng truyền tống trận thoát khỏi, đi qua bên ngoài tử vong khu vực lúc, chém chết hơn 1000 thiên tiên cảnh, những người này thi thể toàn bộ giao cho Tiểu Vũ đưa về Cửu Yêu đảo, giao cho Trương Phong Vân cùng cái khác cấp điện. Dùng để cho hữu dạ tộc thân thể tấn cấp cắn ướt, 20 năm qua, lần lượt chém chết hơn vạn thiên tiên cảnh thi thể, Lãnh Minh toàn bộ dùng để đề thăng hữu dạ tộc thể xác. Chờ một vạn thiên tiên cảnh hữu dạ tộc thể xác toàn bộ tấn cấp đến thiên yêu cảnh, đó chính là Thanh Thiên Tông lao ra Cửu Yêu đảo, giết trở lại Tử Viêm Châu thời điểm. Chủ nhân, bao bọn hắn mộ tổ tiên hiệu nghiệm không? Không có loài người tình cảm, cũng không có ai loại lĩnh hội, Tiểu Đằng không hiểu Lãnh Minh làm như vậy ý nghĩa. Nhân loại mộ tổ tiên là thần thánh không thể xâm phạm, vì sinh tồn có thể lựa chọn ẩn nhẫn cùng khuất phục, nhưng bọn hắn mộ tổ tiên nếu là bị đào, đoạn gãy không chỉ là tư niệm cùng tín ngưỡng, còn có bọn hắn tôn nghiêm, càng hữu tâm hơn trùng tín ngưỡng. Cho nên bảo bảy châu chi nhân mộ tổ tiên, tất nhiên sẽ kích động bảy châu tu sĩ, cũng sẽ bức bách nó đứng tại bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông phía đối lập. Chuyện này bắt buộc phải làm, hy vọng có thể chọc giận ở tại bảy châu chi nhân, ít nhất để cho bảy châu chi nhân sẽ không đem lòng chi tâm tiết linh dược bán ra ở tại bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông. Chủ nhân, vậy trong mộ tổ có phải hay không cũng có bảo vật ta? Khúc khục, chắc có chứ. Nghe được Tiểu Đằng sự chú ý đặt ở bảo vật bên trên, Lãnh Minh lúng túng nở nụ cười. Vậy chúng ta lên đường đi chủ nhân, vừa vặn đem toàn bộ những này mộ tổ tiên trong bảo vật đào ra, vừa có thể phát một số lớn tài sản. Tiểu Đằng cũng mặc kệ vong linh vui hay không vui, trong mắt hắn chỉ có bảo vật. Còn cần đợi đã nào? Chờ kiếm thập tam tông cùng bách tộc Minh lại vùi lấp trong tử chiến thời điểm, chúng ta lại xuất động, hiện tại sao liền an tâm tu luyện, chờ Tiểu Vũ trở về. Kiếm thập tam tông bí tàng cùng tông chủ mật thất bị Lãnh Minh cướp sạch hết sạch, tuy rằng đây nhất định không phải kiếm thập tam tông toàn bộ ẩn nút tài nguyên, nhưng nhất định sẽ khiến đồ vạn thiên thổ huyết điên cuồng. Lãnh Minh tin tưởng, lúc này kiếm thập tam tông nhất định đã nằm ở phẫn nộ cùng bạo tẩu danh giới, mình thứ nhất là phải đem lưỡng đại bá chủ chiến hỏa lần nữa bước lên, một cái khác đến chính là muốn nhìn một chút bách tộc mình nếu phát hiện mình phân tán ẩn nút ở tại các tộc thuộc tính linh tinh bị trộm, sẽ có như thế phản ứng. Ẩm. Công Dương Giã. Lão phu thể chẳng ngươi. Ngay tại Lãnh Minh vui vẻ suy nghĩ thời điểm, kiếm thập tam tông bí tàng bị trộm kinh động kiếm thập tam tông, nhận được tin tức này Đồ Vạn Thiên tức giận ngút trời. Giết người cặp mắt phun trào ra lửa giận, để cho Đồ Vạn Thiên càng phẫn nộ là mình mật thất cũng bị cướp sạch hết sạch, chỗ đó chính là tổn phóng tông môn toàn bộ thuộc tính linh tinh. Đối với bách tộc mình, Đồ Vạn Thiên một mực giữ lại một cái hậu thủ, nguyên nhân chính là Đồ Vạn Thiên thật sớm tại Thánh La Đại Lục thời điểm, liền đem bách tộc mình thiên mạc đại trận lấy được tay. Đây mới không tiếc hao phí vô số tài nguyên đổi lấy 9 loại thuộc tính linh tinh, lặng lẽ ẩn nút. Một khi thật có biến, bách tộc Minh dùng cái này đến uy hiếp, Đồ Vạn Thiên mới có thể quay giáo một đòn, trong vắt đánh mặt ở tại Công Dương Giã, càng làm cho bách tộc Minh sinh lòng hiểm khích, dùng cái này đến phá hủy bách tộc Minh đoàn kết lòng người. Tông chủ, còn có một cái tin tức xấu. Ẩm. Nói. Đại điện nghị sự hạ phụ trách bên ngoài cảnh báo công việc đường chủ uy yếu ớt đứng dậy mở miệng. Đồ Vạn Thiên trong nháy mắt ra đầu sù lông, một quyền đập vỡ bên hông bàn uống trà nhỏ. Bên ngoài, cảnh báo hơn 1200 thiên tiên cảnh bị toàn bộ chém giết. Ẩm. Cái gì? Đồ Vạn Thiên tóc trắng điện khởi, toàn thân kiếm y khỏa mang theo sát khí đột nhiên nổi lên, trong lúc bất chợt tông để cho bí tàng cùng mật thất bị cướp sạch hết sạch, ngay sau đó liền có hơn 1200 thiên tiên cảnh bị chém chết. Đây tất cả mọi thứ là Công Dương Giã lập kế hoạch trước, trong lòng tuy có rõ ràng bình tĩnh đánh giá. Nhưng khi nghe được tin tức này, trong nháy mắt liền lại cũng khó đã tự ức. Trong đại điện toàn bộ tông môn cao tầng, tất cả đều bị đây theo nhau mà tới tin tức khiếp sợ, không người nào dám nói thì thầm trao đổi, nhưng tất cả mọi người nhưng không ngừng quét nhìn người xung quanh. Người người trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ, càng có sâu hết lo âu, tông môn bí tàng bị cướp, mật thất bị trộm, hơn 1000 tông môn thiên tiên cảnh bị chém chết, một động tác liên tục đủ để chứng minh bách tộc mình tựa hồ muốn động thủ, muốn động kiếm thập tam tông phát động chính thức đồ sát. Hu, mọi người bình tĩnh chờ nóng. Tông môn bí tàng tổng cộng có 3 chỗ, chút tổn thất này không đủ để giao động ta kiếm thập tam tông căn cơ. Vương Thiên Hoa ở chỗ nào? Hít sâu sâu khạc giữa, Đồ Vạn Thiên chú ý đến trong đại điện nhân tâm bàng hoàng bầu không khí, biết rõ lúc này tuyệt không thể rối loạn, ném ra bí tàng tổng cộng có 3 chỗ câu nói này, trong đại điện mọi người nguyên bản kinh hoàng thần sắc, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Càng là trực điểm Cửu Lưu kiếm đường đường chủ đứng đầu Vương Thiên Hoa, tựa hồ một đợt chém giết chiến hỏa đã bị đốt. Chương 753, Bảy Châu đào mộ. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ phái người cẩn thận kiểm tra sau đó phát hiện một ít đầu mối, bất quá chuyện này xem ra vẫn có nghi hoặc địa phương, mời ngài nhìn. Nghị sự sau khi kết thúc, Đồ Vạn Thiên mang theo Thái Thượng trưởng lão cùng mấy vị dòng chính trưởng lão trở về tông chủ điện, mọi người ngồi đủ sau đó, Vương Thiết chỉ lấy ra một cái ngọc phù chỉnh cho Đồ Vạn Thiên. Hí! Ý ngươi là còn có một loại khả năng, là kêu bán yêu lãnh minh luồn vào chúng ta kiếm thập tam tông. Chỉ chốc lát sau, Đồ Vạn Thiên hít một hơi lãnh khí, đem ngọc phù chuyển cho những người khác. Trong ánh mắt chính là sung mãn chấn động cùng hoài nghi chi tình, tâm lý là không tin, nhưng là bây giờ trong lúc bất chợt toát ra cái thứ ba thế lực, mình duy nhất có thể liên tưởng đến chính là bán yêu lãnh minh. Thiên Vân Đại Lục toàn bộ tông môn thế lực ngoại trừ nguyên lai thánh địa tam tông hai tộc, thế lực khác toàn bộ bị bức bách rời đi rồi nghèo nàn đất man hoang. Chỉ có hắn Thanh Thiên Tông còn như nhân gian biến mất một dạng, căn bản tìm không đến một chút vết tích. Hiện tại trong lúc bất chợt xuất hiện một thế lực sống động Vu Thánh Vân Đại Lục, cũng đang thu thập lòng chi tâm tiết cần thiết linh dược, thuộc hạ suy đoán chỉ có người này. Vô luận là ai, cũng sẽ không đem kiếm thập tam tông bí tàng bị trộm sự tình cùng lãnh minh dắt dính liễu quan hệ, nhưng mà Thánh Vân trên đại lục đột nhiên xuất hiện một thế lực nhưng đưa tới Vương Thiết chỉ chú ý. Trong lúc nhất thời Đồ Vạn Thiên cũng rơi vào trầm tư. Trong lòng suy nghĩ có liên quan người này đã qua cùng thiên phú lời đồn, không nén nổi tâm sinh sợ hãi. Ta cảm thấy rất không có khả năng A Vương lão. Trầm mặc một lúc lâu, Đồ Vạn Thiên trong lòng phân tích vô số loại khả năng, nhưng mà lúc trước cùng lãnh minh giao qua 2 lần tay, hắn cho dù là người tiên, cũng tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động cướp sạch bí tàng cùng mật thất. Tông chủ đại nhân, kỳ thực ta cũng vậy suy đoán, nếu thật có chứng cứ kết luận là người này tạo nên, hậu quả kia sẽ càng thêm đáng lo A. Vương Thiết chỉ cũng không nguyện ý tin tưởng, chỉ là trong lòng luôn cảm giác trong bóng tối có một đôi vô hình tay, không ngừng thêm dầu vào lửa, không ngừng đùa bỡn bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông. Vương lão, ta cũng cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao người này cho dù là yêu nghiệt, cũng bất quá là thiên tiên cảnh sơ cấp mà thôi. Hơn nữa người này tựa hồ cùng kiếm thập tam tông ân oán đã kết ở tại Mễ Hoành Viễn cùng Triệu Vô Trường, nếu nói là Thánh Vân trên đại lục sống động cổ thế lực này là hắn, ta còn là tin. Nhưng nếu nói hắn một mình luồn vào chúng ta tông môn, cung cấp sạch bí tàng cùng mật thất, chỉ sợ hắn còn không làm được. Nhìn thấy tông chủ Đồ Vạn Thiên lần nữa lộ vẻ do dự, bên cạnh Âu Dương Dễ lặng lẽ chen vào nói, bất quá giọng nói vô cùng vì bình thản. Đúng vậy Vương lão, hơn nữa chúng ta tìm kiếm được manh mối, tất cả đều chỉ hướng bách tộc mình, những đầu mối này có thể không phải cố ý lưu lại à. Vương lão, ta cũng cảm thấy rất không có khả năng, chúng ta kiếm thập tam tông thiên thủy trận pháp, coi như là chân tiên cảnh cũng sẽ nuốt hận. Lúc trước là bởi vì thiên thủy đại trận chưa có hoàn toàn bố trí xong, mới để cho người này chùi không tử. Đang ngồi tất cả đều tông môn cao tầng, cũng tất cả đều Đồ Vạn Thiên dòng chính thân tín, Vương Thiết chỉ từ đầu đến cuối mặt mỉm cười gật đầu, tâm lý nhưng hơi khác thường ý nghĩ, nhìn thấy tông chủ càng là chậm chạp không có mở miệng, càng là ngầm sinh tâm hận. Khúc khục. Âu Dương trưởng lão, ngươi phụ trách thu thập long chi tâm tiết cần thiết linh dược sự tình, Vương lão. Người dẫn dắt Cửu Lưu kiếm đường bắt đầu huyết tẩy loạn đấu ngoài núi vây toàn bộ bách tộc Minh mù mịt đinh cùng thích khách, Tạp Cổn trưởng lão, người dẫn dắt ám vệ du tẩu cùng bách tộc Minh cái khác các châu, phụ trách đặc biệt săn giết bách tộc Minh phụ trách thu thập linh dược chi nhân. Liên tiếp hạ 3 đạo mệnh lệnh, Đồ Vạn Thiên nhưng trong lòng một mực mơ hồ bất an, mặt chính là kiên nghị vô cùng. 3 vị thái thượng trưởng lão lĩnh mệnh rời đi, Âu Dương Dễ cùng Tạp Cổn đa đạt mang trên mặt nồng đậm vui sướng. Vương Thiết chỉ vẫn tươi vui như cũ. Chỉ là nhưng trong lòng cực kỳ u buồn. Gia Gia, ngày hôm nay tâm tình không tốt sao? Kiếm thập tam tông hậu sơn thái thượng trưởng lão Vương Thiết chỉ trạch viện, trà hoa đỉnh trong bày một bàn tiệc rượu, Vương Thiên Hoa cho Gia Gia rót đầy một ly rượu sau đó mới ngồi xuống. Ồ, ngươi dựa vào cái gì nhìn ra Gia Gia ta hôm nay tâm tình không tốt? Vương Thiết chỉ nguyên bản không ánh sáng ngân nhãn đột nhiên sáng lên, nhìn mình chằm chằm cháu trai cười hỏi, một bên bưng chén rượu lên khẽ mím một cái. Ngày xưa nay sẽ không ở chính giữa ngọ uống rượu. Đây là thứ nhất, ngài cũng cho tới bây giờ không có gọi ta bồi ngài uống rượu, đây là lần đầu tiên, cho nên ta cảm thấy ngài khẳng định tâm tình không tốt lắm. Vừa nói, một bên uống một ngụm rượu, thuận tay xốc lên thức ăn đưa vào trong miệng, lúc này Vương Thiên Hoa không có nữa thành thục cùng chững chạc, hoàn toàn như tiểu hài tử một dạng. Từ khi Thái Thượng Đại trưởng lão nhất phái vẫn lạc ba người sau đó, chúng ta Vương gia tuy rằng quật khởi, chính là tông chủ đại nhân tựa hồ đang chơi đùa cân nhắc chi thuật ta. Vĩnh viễn là tươi vui Vương Thiết Chỉ trên mặt, lúc này đã không còn nụ cười, ngược lại là ngưng trọng u buồn chi sắc. Gia gia, ngài là trải qua thay đổi nhanh chóng chi nhân, kỳ thực tông chủ đại nhân làm như vậy dễ hiểu. Ngài cũng không nhất định quá mức xoắn xuýt, chỉ cần chúng ta Vương gia cường thịnh, nhân tài liên tục xuất hiện, tông chủ đại nhân sẽ không quên chúng ta Vương gia. Huống chi, tôn tử của ngài ta hiện tại là Cửu Lưu kiếm đường đứng đầu. Đinh! Ngươi nhà ngươi, đều là làm cha người, làm sao như vậy vô tâm a? Vương Thiết Chỉ cười, cười tôn tử mình quá mức vô tâm, cũng cười tôn tử mình chính là rồng phượng trong loài người, là Vương gia kiêu ngạo, hiếm có chủ động cùng tôn tử mình đụng cái vang lên ly. Một uống rượu trong ly sau đó, Vương Thiết Chỉ trên mặt thân thể co quắp, thiên hoa, thiên thủy có thời gian rất lâu chưa có trở về đi. Là ra ra, bất quá ta có thể cảm giác được nó tồn tại, chỉ là không biết nó chạy đi nơi nào. Vương Thiên Hoa thập phần hưởng thụ cùng ra ra uống rượu với nhau, căn bản không có suy nghĩ nhiều, mà Vương Thiết Chỉ song trong mắt lóe lên một tia mịt mờ tinh quang. Thiên thủy chính là thân điểu, về sau càng phải đối tốt với hắn một chút, trở thành thân nhân, chân chính thân nhân đi đối đãi nó. Lão gia tử mấy câu nói, để cho Vương Thiên Hoa nghe đầu óc mơ hồ, cũng không có coi là chuyện to tát, chỉ là theo bản năng gật đầu một cái. Một già một trẻ liền loại này tại trà hoa đình trong tán gẫu, càng là hưởng thụ hiếm thấy bình tĩnh. Đại ca chiêu này cũng quá. Lộ Châu chi đông, chỗ rừng sâu, Vương Mánh nhìn xong Lãnh Minh đưa tới tin tức sau đó, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, thuận tay đem ngọc phù ném cho Trương Long. Ta cái ngoan ngoãn. Đại ca đây là muốn có động tác lớn a? Lẽ nào đại ca chuẩn bị muốn đánh trở lại? Trương Long sau khi nhìn hít một hơi lãnh khí, từ trong tin tức nhạy cảm phát hiện mấu chốt, cười đem ngọc phù ném cho Hắc Cuồng. Trương Long, chuyện này giao làm cho ngươi. Gần đây ta cùng Hắc Cuồng đều đang bận rộn thu thập linh dược chuyện, thật sự là không phân thân nổi. Lại nói ngươi không phải một mực ngại thu thập linh dược phiền phải sao, chuyện này giao cho ngươi đi làm không còn gì tốt hơn nhất, làm đẹp một chút, đến lúc đó đại ca sẽ khen ngợi ngươi. Ha ha ha. Sau khi nói xong, ba người mừng rỡ cười, ba người trong đôi mắt đều có đến kích động cùng trông đợi chi tình. Thanh Thiên Tông trở lại Tử Viêm Châu, 20 năm này phiêu bạc thời gian phải kết thúc rồi, ba người trong lòng không khỏi quyết liệt vô cùng. Mấy ngày sau đó, toàn bộ Thánh Vân Đại Lục gần nấp bảy châu chi nhân sẽ nên đón Tôn Nghiêm bị giẫm đạp phẫn nộ, mà bách tộc mình tất càng biết trở thành cục tiêu của mọi người. Chương 754, Bảy Châu Đào Mộ. Kiếm thập tam tông cùng bách tộc mình chém giết đã lặng lẽ bắt đầu, bách tộc mình hoàn toàn không biết, ngay cả các tông các tộc bí ẩn tồn chữa thuộc tính linh tinh bị trộm hết sạch, cũng là vô chi hiểu. Phá Thiên Kiếm trận cùng Thương Long Cửu Phá có thể nói là ta hiện tại công kích mạnh nhất, lại thêm ám dạ tinh quan cùng linh nguyên tam hoa, chân tiên cảnh không ra, không người nào có thể cản trở ta. Tính tọa khoanh chân, Lãnh Minh trong lòng bắt đầu phân tích mình chiến lực, cùng lúc suy nghĩ bí thuật thôi diễn, đặc biệt là chín thuộc tính chi lực, mình luôn cảm thấy không có bảo sơn mà không cách nào phát huy nó uy năng chân chính. Mình nắm giữ hỏa, lôi, băng ba loại chân ý, mà ba loại chân ý càng là lấy đơn giản thô bạo phương thức đang sử dụng. Không có một chút chương pháp vào trong đó, càng không vi diệu công pháp đến chống đỡ, phiền muộn thời khắc cũng nghĩ đến bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông. Thánh La Đại Lục cũng là đất vứt bỏ, bọn hắn truyền thừa cũng không phải hoàn chỉnh. Trận pháp chi đạo có thể chịu được tuyệt nhất, công pháp vi diệu so sánh Thiên Vân Đại Lục cao hơn mấy cái đẳng cấp, có thể là đối với chín thuộc tính chi lực vận dụng, tựa hồ cũng giống như mình, cũng không có đặc biệt áo nghĩa tồn tại. Long chi tâm tiết loại này nghịch thiên thần đan, sợ là trong vòng trăm năm cũng sẽ không luyện chế thành công. Ngày gần đây không ngừng có tình báo đưa tới, Lãnh Minh phân tích sau đó biết nguyên nhân trong đó, tân sinh Thánh Vân Đại Lục, sợ rằng trong vòng trăm năm cũng không cách nào sản sinh ra long chi tâm tiết cần thiết linh dược. Thậm chí trong ngàn năm cũng chưa chắc sẽ có, tuy là như thế suy đoán, nhưng vẫn là phân phó phong điện phải đem cần thiết các trồng linh dược làm hết sức thu thập. Tiểu tử thúi, mọi việc không thể khinh địch. Chớ xem thường bách tộc minh cùng kiếm thập tam tông, bọn hắn nội tình truyền thừa cho tới bây giờ không có chân chính hiển lộ qua, hơn nữa ngươi cảnh giới vẫn là thiên tiên cảnh sơ cấp. Ta biết ngươi ngưng luyện ra tam cực chi lực, nhưng ngươi không được quên Đảo Nhất Nhạc còn luyện hóa tiên thạch sự tình. Nhìn thấy Lãnh Minh có chút rộn ràng cùng nội vã, Cửu lão không thể không lên tiếng nhắc nhở, nếu như lại xảy ra ngoài ý muốn sợ rằng lại sẽ vô hạn kỳ trì hoan đi về phía trước đường. Cửu lão, còn xin ngài chỉ giáo. Lãnh Minh nghe ra được Cửu lão trong lời nói có chuyện, nhắc nhở mình đồng thời, tựa hồ có thâm ý khác. Năm đó lão phu đi theo các thời kỳ chủ nhân, mỗi một người đều là kinh sợ tuyệt diễm diễm hạng người, nhưng cùng lúc cũng đều có một cái tương đồng khuyết điểm, chính là quá mức kiêu ngạo, cho nên cuối cùng kết quả đều ở đây bi tình thu chẳng. Người cũng như nhau. Bất đồng duy nhất là ngươi so với bọn hắn thông minh hơn, càng lãnh tĩnh. Ngươi thiếu hụt không phải quả quyết sát phạt, mà là thường thường được người loại tình cảm tả hữu. Tu luyện một đường kỳ thực chân chính tu là tâm, ngươi hảo hảo lĩnh ngộ câu nói này, khi ngươi hiểu được thời điểm, có lẽ cuộc đời ngươi sẽ trở nên quang minh. Cửu Lao chỉ để lại mấy câu nói, liền biến mất, Lãnh Minh lẳng lặng trở về chỗ, lẳng lặng thưởng thức. Lần này tinh tọa, chính là 3 ngày. Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục va chạm dung hợp, sản sinh ra Tân Thánh Vân Đại Lục, diện tích lật một phen còn nhiều hơn. 3 ngày giữa Thánh Vân Đại Lục phong vân nổi lên bốn phía, kinh sợ bạo tin tức một cái tiếp liền một cái. Đầu tiên là bảy châu chi điệu bách tộc minh các tông các cửa ở lại giữ tu sĩ cùng tộc nhân, bị một cổ bí ẩn lực lượng tàn sát hầu như không còn, thủ đoạn chi tàn nhẫn có thể nói thiên nội nhân oán. Tiếp tục chính là nguyên bản phân tán các châu Thiên Vân Đại Lục các tông các tộc mộ tổ tiên, đều bị người đào rồi, vô số tiên nhân bạch cốt bị đào ra, vứt bỏ như tuổi, càng đem toàn bộ mộ táng trong chôn cùng vật phẩm cướp sạch hết sạch, hiện tại lưu lại đủ loại vết tích, tỏ rõ đây là có lập kế hoạch trước đào mộ, chứng cứ càng là lúc gần lúc hiện giữa chỉ hướng bách tộc minh. Tức khắc Thiên Vân Đại Lục nguyên bản bảy châu tông môn cùng gia tộc, cắn răng nghiến lợi, trong lòng căm ghét cùng lửa giận trong nháy mắt mà khởi, nguyên bản đung đưa không ngừng bảy châu nhân sĩ, lúc này rốt cuộc biết bách tộc mình cũng được, kiếm thập tam tông cũng được, bọn hắn thủy chung là hung thủ, xâm phạm Thiên Vân Đại Lục đạo phủ. Là Trường Hạo kiếp này người khởi xướng, tất cả tai họa đều là Thánh La Đại Lục mang theo, Thiên Vân Đại Lục bảy châu ẩn nấp các tông các cửa, đặt thành liên minh, không chỉ có không còn hướng về phía lưỡng đại bá chủ bán ra bất luận cái tài nguyên gì, càng là bắt đầu ám sát lạc đàn bách tộc minh cùng kiếm thập tam tông chi nhân. Kiếm thập tam tông bên ngoài bách tộc minh mù mịt đinh thích khách, hơn 3000 thiên tiên cảnh bị toàn bộ chém chết, tin tức này truyền về bách tộc minh sau đó, dẫn phát như sóng to gió lớn chấn động. Minh chủ, lão đồ phu chiêu thức ấy thật là quá độc a. Bách tộc minh đại điện nghị sự, một vị tộc trưởng mặt đầy ai oán cùng phẫn hận, Thiên Vân Đại Lục bảy châu tu sĩ mộ tổ tiên bị đảo, chuyện này nhất định là kiếm thập tam tông tạo nên. Long chi tâm tiết sự quan trọng đại. Lão đồ vạn không từ thủ đoạn độc kế quả thật ra ngoài ý ta đoán, nếu đã thành sự thật, như vậy bách tộc mình chúng ta cũng không cần phải giả trang cái gì người lương thiện. Thông báo siêu tập linh dược chi nhân, phàm gặp phải thiên vân thổ dân trực tiếp tiêu diệt cướp sạch, bất luận dùng cái thủ đoạn gì đều không quá lắm. Dừng lại một chút, Công Dương Giã mở miệng lần nữa, lần này kiếm thập tam tông đột nhiên làm khó dễ, ý đồ chính là ngăn cản bách tộc mình luyện chế ra long chi tâm tiết, cho nên các tông các điều đi ra 600 thiên tiên cảnh. Truy lùng săn giết kiếm thập tam tông chi nhân. Mọi người rồi rít gật đầu, đều rõ ràng biết rõ Long Chi tâm tiết quan hệ quá nhiều, hết không thể mất. Sở dĩ mọi người bình tĩnh, là bởi vì người trong lòng người rõ ràng bách tộc mình chân chính nội tình là cái gì, nếu chỉ riêng là chém giết, bách tộc mình về số người càng chiếm cứ ưu thế. Thánh Vân Đại Lục không tha cho hai cái bá chủ, một điểm này tất cả mọi người lòng biết rõ, mượn thu thập Long Chi tâm tiết linh dược cơ hội, đem kiếm thập tam tông hữu sinh lực lượng dụ ra vây giết. Đây chính là tất cả mọi người kỳ vọng. Minh chủ, còn có âm thầm một thế lực, có thể là Thiên Vân thổ dân, cũng đang tứ xứ thu thập Long Chi tâm tiết linh dược, thuộc hạ hoài nghi cổ thế lực này có thể là Thanh Thiên Tông kia bán yêu. Trong điện mới nhậm chức ám đường đường chủ cung kính hành lễ sau đó, biểu tình có chút ngưng trọng nói ra. Ồ, nếu ngươi hoài nghi, tại sao không bắt một số người đến tra hỏi? Nguyên bản còn mặt lộ vẻ duyệt sắc Công Dương Giã, nghe báo cáo sau đó trong nháy mắt liền kéo xuống. Giọng nói càng là lạnh buốt rất nhiều. Cổ thế lực này tựa hồ như gió vậy quỷ dị, bọn hắn khắp nơi thu thập linh dược, chỉ bất quá làm rất bí ẩn. Thu thập trăm chồng linh dược bên trong, có 30 loại là luyện chế Long Chi tâm tiết cần thiết linh dược, hơn nữa bọn hắn tựa hồ cũng có dịch dung cùng ẩn nấp tu vi bí thuật, cho nên... Hừ! Cho nên chính là ngươi đoán không chiếm được nghiệm chứng, cho nên chính là cho đến bây giờ căn bản không có bắt sống một người. Nguyên bản là bị Đồ Vạn Thiên làm có chút tâm phiền ý loạn, không có một cái tin tốt. Lúc này ám đường đường chủ càng đem suy đoán trở thành tình hình chiến đấu đến báo cáo, làm sao có thể để cho Công Dương Giã có tính khí tốt. Lạnh rên một tiếng, vẻ mặt không vui trợn mắt nhìn ám đường đường chủ một cái, Công Dương Giã chuyển thân nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi, nhấp một miếng. Thuộc hạ làm việc bất lợi thỉnh minh chủ trách phạt. Biết rõ làm việc bất lợi đi ngay nghĩ biện pháp đền bù, về sau không có chính xác chứng cứ cùng tình báo, cũng không cần nói những này không có ý nghĩa suy đoán. Hôm nay nghị sự kết thúc. Ngày mai sáng sớm các tông các tộc dẫn dắt 600 thiên tiên cảnh ở tại trước điện đợi lệnh. Nghị sự kết thúc, Công Dương Giã chuyển thân rời đi, trong điện mọi người cũng lần lượt rút lui, chỉ có bị trách mắng ám đường đường chủ vẻ mặt phiền muộn. Quế đường chủ, mượn một bước nói chuyện. Vừa mới ra đại điện nghị sự, đi tại trở về phủ trên đường, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo xa lạ âm thanh, quay đầu giữa nhìn về phía người này lúc, trong lòng tao nhã rất cảm thấy nghi hoặc, người này ngược lại gặp qua một lần, chính là Đào Thị Đan sư thứ 3 châu ngồi Đào Tam Vấn. Chương 755, Thiên diện quỷ mị. Là Đào đại sư, không biết có gì chỉ giáo. Quế Bác Hải dừng bước lại, trên mặt nổi lễ phép tính nụ cười. Quế đường chủ nếu như vô sự, tại hạ muốn mời ngài uống một ly. Đào Tam vẫn một chút kiêu ngạo cũng không có, lại lộ ra kết giao chi ý, như thế để cho Quế Bác Hải trong lòng cảm thấy người này có thể kết giao. Cộng thêm đối với Đào Tam vẫn đã qua lý giải, Quế Bác Hải ngã không có mơ tưởng nhiều, dù sao có thể kết giao một cái thánh đan sư chỉ có chuyện tốt không có chuyện xấu. Đào đại sư, hôm nay sợ là bất tiện à, nghị sự vừa mới kết thúc, ta trong tay còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Ngày khác tại hạ nhất định tự mình đến cửa thỉnh Đào đại sư. Nhìn thấy Đào Tam vẫn có chút không vui, Đỗ Bác Hải vội vã chắp tay cười xòa nói, Đào đại sư, có thể kết giao ngài vị này thánh đan sư, là tại hạ vinh hạnh. Chỉ là, hôm nay nghị sự bị minh chủ đại nhân mắng, cho nên thật có rất nhiều chuyện muốn làm a. Ngày khác tại hạ nhất định đến nhà nói xin lỗi, cũng xin ngài hảo hảo uống một chầu. Đó thật đúng là đáng tiếc, ngày khác liền ngày khác đi. Hôm nay vừa vặn có một buôn bán linh dược tán tu tìm đến ta, nói tại U Châu chỗ đó gặp phải một đám người khả nghi, tại tứ xứ thu thập các chồng linh dược, bất luận chủng loại bất luận phẩm chất, là linh dược hay thu, hành vi thập phần quỷ dị. Quên đi, Quế đường chủ ngươi làm việc trước, xong rồi có rảnh rỗi chúng ta lại cẩn thận uống một ly. Hí! Đào Tam vấn lời còn chưa nói hết, Quế Bác Hải đã là chố mắt nghẹn họng, tin tức này như sấm kinh sợ nổ, đúng là mình cần thiết tin tức. Từ đảm nhiệm ám đường đường chủ sau đó, mình không có bất kỳ kiến thụ, mà năng lực mình cũng có hạn, nếu không phải là phụ thân mình chính là phó minh chủ, không muốn cho mình ra chọn cái này đại lương, mình đánh chết cũng không biết làm. Thứ nhất là mình không muốn gánh trách, thứ hai sao là mình cũng không muốn từ bỏ hiện tại nhàn hạ thoải mái sinh hoạt, có thể là vì gia tộc của chính mình không thể không nghe phụ thân đại nhân mệnh lệnh. Lúc này mới đảm nhiệm bách tộc minh ám đường đường chủ, tuy nói phần lớn ám đường chi nhân đã đổi thành phụ thân đại nhân thân tín, có thể là đối với thu thập tình báo và xử lý có chuyện xảy ra, mình làm một chút biện pháp cũng không có, lúc này mới tại hôm nay đại điện nghị sự trên bị mất mặt. Vậy cái Đào đại sư, nghi ngờ hương lầu ta có người quen, có thể đi ngàn năm phong tàng tam tiên túy. Hắc hắc, chúng ta vừa thu lại lúc trước thôi ủy chi tình, Quế Bác Hải mặt đầy mị tiếu nhìn đến Đào Tam Vấn. Thật có thể đi ngàn năm phong tàng tam tiên túy. Đào Tam Vấn vừa nghe là ngàn năm giấu rượu, trong nháy mắt trên mặt sông ra nụ cười, cặp mắt càng là toát ra tham lam tinh quang. Đối với Đào Tam Vấn, Quế Bác Hải rất rõ ràng, người này luyện đan thần kỹ có thể nói là thiên hạ vô song, không đúng vậy sẽ không bị Đào Thị kéo vào trong tộc, thành Đào Thị chi nhân. Nhưng người này có ba tốt, một rượu thật ngon, hai hảo tàn quyển, ba tốt giao hảo, toàn bộ Đông Hoa thành người người đều biết, càng là cấp cho hắn lấy một nhã hảo hỏi ba tốt. Tại hạ sao dám lừa gạt Đào đại sư, mời tới bên này. Nói đùa giữa hai người liền hướng về phía Đông Hoa thành thành Tây Thương đạo mà đi, dọc theo đường đi Quế Bác Hải càng đem mình bối cảnh và kết giao chi ý thản nhiên cho biết, lần này ám thị phía dưới, Đào Tam vẫn tự nhiên hiểu ý. Lãnh Minh sở dĩ hôm nay chờ ở tại Quế Bác Hải, cũng là trải qua thâm mưu suy tính quyết định, vừa vặn đêm qua Tiểu Vũ từ Cửu Yêu đảo trở lại, đi vòng U Châu lúc phát hiện kiếm thập tam tông một chỗ bí ẩn căn cứ, trong nháy mắt liền có một cái hoàn mỹ chủ ý. Sau một canh giờ, Quế Bác Hải đem uống cạn hương thịnh Đào Tam vẫn tự mình đưa về đảo phủ, sau đó vội vã rời đi. Chủ nhân, ngươi đây là tọa sơn quan hổ đấu a? Chủ nhân thật lợi hại. Trong thức hải Tiểu Đằng vuốt đuôi nịnh bợ, bất quá Lãnh Minh cũng không có để ý tới nó, mà là trên mặt thoáng qua một vệt nụ cười quỷ dị. Trở lại đan phòng sau đó, Lãnh Minh liền bắt đầu bế quan, thúc giục Cửu Phượng Chân Đế lại một lần nữa bắt đầu thôi diễn Thiên Diện Linh Ảnh Thuật. Thiên Diện Linh Ảnh Thuật có thể ẩn nấp tu vi, có thể huyễn hóa thành người khác tùy ý bộ dáng, cũng có thể biến ảo thành thiên địa vạn vật. Nhưng mà, Thiên Diện Linh Ảnh Thuật biến ảo hiệu quả cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, ngược lại tại đặc biệt hoàn cảnh cùng bí thuật dưới tình huống có khả năng bị nhìn thấu. Không chỉ như thế, một khi điều dụng đan điền linh lực, biến ảo hiệu quả cũng sẽ biến mất. Lần này thôi diễn Thiên Diện Linh Ảnh Thuật, Lãnh Minh phải giải quyết những vấn đề này, càng phải thôi diễn ra có thể rất hoàn mỹ mô phỏng theo người khác dung mạo. Chờ lúc hoàng hôn, Lãnh Minh đi ra đan đường, hướng về phía Đào Đại Trí Trạch Viện mà đi. Tam Vấn, ngươi tại sao cũng tới? Mau vào ngồi. Nhìn thấy Đào Tam Vấn đến nơi, Đào Đại Trí đầu tiên là sững sờ, tiếp tục liền vội vàng chú ý. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Tam Vấn A, đây. Ta đây thật là từ chối thì bất kính rồi A. Biết được hôm nay Đào Tam Vấn cùng Quế Bác Hải uống rượu sự tình sau đó, Đào Tam Vấn càng là lấy ra ba hũ ngàn năm phong tàng tam tiên túy đưa cho Đào Đại Trí, Đào Đại Trí cao hừng nhíu mày vỗ tay. Mà rất khiến Đào Đại Trí mừng rỡ cũng không phải đây ba hũ rượu, mà là Đào Tam Vấn phong cách hành sự, từ khi gia nhập Đào Thị sau đó, tất cả công việc đều sẽ bị hướng bản thân bẩm báo, càng là lấy mình như thiên lôi sai đâu đánh đó. mỗi lần giao đến những tông môn khác hoặc gia tộc hảo hữu sau đó, cũng một hồi trở về bẩm báo, Đào Tam vẫn cẩn thận cùng bổn phận hiểu chuyện, đây mới là để cho Đào Đại Trí chân chính vui nhan nguyên nhân. Nhỏ ngồi chỉ chốc lát sau, Lãnh Minh rời đi, mang theo một nửa tỉnh men say quay trở về đan đường. Cũng liền tại hắn ly khai sau đó không lâu, Đào Nhất Nhạc từ bên trong nhà đi ra, mang trên mặt một vẻ hài lòng nụ cười. Tam vẫn ngược lại rất hiểu làm việc, bất quá. Luôn là cảm giác có chút nhìn không thấu người này a. Đào Nhất Nhạc tiện tay đem trên bàn một vò rượu thu hồi, thổn thức giữa trên mặt có nghi hoặc chi tình. Tộc trưởng, bất quá Tam vẫn từ khi đi tới chúng ta Đào gia sau đó, biểu hiện có thể nói phi thường hoàn mỹ, hơn nữa cùng người cũng cực kỳ ôn hòa, phàm đi ra ngoài sau khi trở về, chuyện lớn chuyện nhỏ nhất định sẽ bẩm báo cho ta cảm thấy không có vấn đề gì a. Huống chi hắn còn đem chính mình luyện đan bí thuật cũng giao ra. Nhìn ra tộc trưởng lo lắng, Đào Đại Trí ngược lại không phải cố ý vì Đào Tam vẫn nói rút, mà là lấy chuyện luận chuyện phân tích. Không rõ, ta chỉ là cảm giác Tam vẫn thật không bình thường. Lắc lắc đầu, nhìn về phía Đào Đại Trí, đối với hắn theo dõi vẫn là phải tiếp tục, qua một thời gian ngắn nữa nhìn một chút. Một đêm yên lặng, trời sáng thời điểm, Lãnh Minh mừng rỡ cười một tiếng, trong nháy mắt thúc giục thôi diễn tu khắc phục hậu quả thiên diện linh ảnh thuật, đem chính mình tu vi cảnh giới một sẽ biến thành thần vương cảnh, lát nữa biến thành thiên tiên cảnh. Lát nữa lại biến thành một phàm nhân mở dạng. Liền gọi ngươi thiên diện quỷ mị đi. Tu thiện sau đó thiên diện linh ảnh thuật, giải quyết xong lúc trước thúc dục linh lực lúc mất đi hiệu lực vấn đề, càng là có thể đem mô phỏng theo tu vi cảnh giới vượt qua bản thân mình cảnh giới. Không đơn thuần như thế, lại có thể hoàn mỹ mô phỏng theo người khác tướng mạo cùng thần thái, liền âm thanh cũng mô phỏng theo giống như lúc. Trong đan phòng Lãnh Minh không ngừng huyễn hóa ra bất đồng bộ dáng, càng là tử tế quan sát cùng nhìn kỹ, nếu lúc này có bách tộc minh bất kỳ người nào thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ tinh thần tan vỡ. Huyễn hóa ra vô số người bộ dáng, tất cả đều bách tộc mình các tộc trong người có thân phận, trong đó còn có Đào có Vân Đào Đại Trí cùng Đào Nhất Nhạc, còn có hôm nay mới gặp qua một lần Quế Bắc Hải. Chương 756, Hỏa ý cổ văn. Trong thức hải tiểu đằng không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn đến chủ nhân không ngừng biến ảo thành người khác bộ dáng, trong đầu bắt đầu liều mạng suy tư. Tam hoa linh nguyên bí thuật tại Lãnh Minh tam cực chi lực hạ lần nữa phát sinh biến hóa. Từ ban đầu tấc hơn bộ dáng biến thành 3 tấc kích thước, nguyên bản chỉ có tầng 1 cánh hoa vần quanh, hiện tại đã là tầng 3, mỗi tầng có 9 phiến, từng mảnh như mũi nhận sắc bén, lại như có như không, 9 đóa linh nguyên tam hoa lẳng lặng dừng lại hạ xuống tiểu đằng trên thân. Từ khi cửu lão căn dặn sau đó, Lãnh Minh suy nghĩ rất nhiều, công pháp bí thuật chuyển thừa từ mình có được không ít, không nên đổi nữa cầu số lượng mà là khối lượng. Có tin mừng duyệt liền có bất đắc dĩ, ám dạ tinh quan trước mắt không cách nào nữa để thăng. Nguyên nhân hẳn đúng là huyết mạch chưa tấn cấp nguyên do. Thăng cấp sau đó thiên diện quỷ mị không có khiến người ta thất vọng a. Thời gian lần nữa đi qua 2 ngày, trong vòng 2 ngày Lãnh Minh không chỉ có gầy dựng lại rồi linh nguyên tam hoa hình thái, càng đem thiên diện quỷ mị bí thuật vận dụng đến cực hạn. Đang cân nhắc Lãnh Minh đoán chừng Quế Bắc Hải hôm nay hẳn đã trở về, hơn nữa nhất định sẽ tới tìm mình, trên mặt thoáng qua một vệt nụ cười quỷ dị. Từ khi hỏa tử thức tỉnh sau đó, Lãnh Minh vẫn không có quá quan tâm kỹ càng. Nhưng mà tiểu gia hỏa nhưng lại một lần nữa mang đến kinh hỉ. Cái ngạc nhiên này để cho Lãnh Minh có chút ứng phó không kịp, hỏa tử giác tỉnh thuộc về mình huyết mạch bí thuật hỏa ý cổ văn. Cái gọi là hỏa ý cổ văn, cùng mình linh nguyên tam hoa giống nhau, nhưng lại có bất đồng. Càng nhiều nghiêng về mình đã từng sử dụng qua lưu hỏa chân ý, lấy hỏa cổ hình thái đánh chết mục tiêu. Công kích là được là thân thể máu thịt, cũng có thể ẩn nút ở tại mục tiêu nguyên thần địa phương, ba diễm ngưng tụ mà thành hổ văn. Trong nháy mắt có thể đem mục tiêu đốt cháy hầu như không còn, cũng có thể mai phục ở tại trong mục tiêu như sao hỏa cổ mở dạng. Linh nguyên tam hoa chính là tam cực chi lực ngưng luyện mà thành, mà hỏa tử hỏa ý cổ văn chính là kim ô vương viêm, phượng hoàng chân hỏa cùng cửu thiên tử viêm ba diễm ngưng luyện. Ba diễm ngưng luyện ra hỏa ý cổ văn số lượng cũng là cửu khắc, đây cùng mình cửu hoa chín quan tài số lượng một dạng, cực chín số lượng lại cũng một lần để cho Lãnh Minh liên tưởng đến mình huyết mạch chi lực. Không nghĩ đến ta không làm được sự tình, ngươi cư nhiên làm được. Nhẹ nhàng vuốt ve đến trên cánh tay mình xích hổ văn, Lãnh Minh cười lắc lắc đầu. Được rồi, ta biết ngươi lợi hại. Có ngươi cơ hội xuất thủ, bất quá không phải hiện tại. Ghi nhớ, không có mệnh lệnh của ta không cho phép làm vậy. Giữa lúc trò chuyện đứng dậy hướng về phía bên ngoài đan phòng đi tới, đoán chừng thời gian này Quế Bắc Hải cũng nhanh sắp đến. Chủ nhân, ngài kế tiếp là phải có động tác lớn đi. Tính tọa trong hoa viên, một lúc lâu không nói gì tiểu đằng trong lúc bất chợt mở miệng, để cho Lãnh Minh hai hàng lông mày khẽ nhíu một cái. Ồ, vậy ngươi đến nói một chút ta có đại động tác gì? Rất hứng thú hỏi lại, tiện tay nâng chung trà lên một bên uống, một bên chờ Quế Bắc Hải đến nơi. Hắc, tờ, nét chủ nhân, ngài tại thời gian ngắn như vậy bên trong tiêu hao lượng lớn sơ nguyên, càng là không tiếc mệt mỏi thôi diễn rời khỏi thiên diện quỷ mị, còn liên tục thí nghiệm cùng kiểm tra, khẳng định không phải chỉ riêng vì ẩn nấp công pháp. Nói đến chỗ này tiểu đằng ngừng lại, bắt đầu lần nữa tổ chức mình trật tự tử, cùng suy nghĩ trong lòng suy đoán. Đến, tiếp tục nói đi xuống ta nghe nghe. Thời gian còn sớm, nhấp một miếng trà, Lãnh Minh trong đôi mắt có đến vẻ vui sướng chi sắc. Chủ nhân không ngừng biến ảo thành bách tộc minh người, mô phỏng theo không chỉ là bọn hắn tướng mạo, càng đem bọn hắn rất nhỏ biểu tình cùng thần thái cũng mô phỏng theo đến lấy giả loạn thật trình độ. Hơn nữa ngài thường xuyên tiếp xúc những người này, toàn bộ là các tông các tộc trong co thân phận địa vị chi nhân, chủ nhân, ngài là muốn lấy trộm bách tộc minh thiên mạc đại trận. Khúc khục. Tiểu Đăng một lời điểm phá Lãnh Minh mục đích, trong miệng trà thơm còn chưa nuốt xuống, đình trệ tại cổ họng trong nháy mắt liền sặc Lãnh Minh phun ra ngoài.